Chương 2101 đột nhiên, hai mắt Hàn Sâm sáng lên, dường như hắn đã nghĩ ra điều gì đó. Cung chủ Trấn Thiên Cung mỉm cười nhìn Hàn Sâm rồi bảo, có yêu cầu gì thì cứ nói ra. Ta xem sư phụ Y Sơ của ngươi là đệ tử thân truyền, ngươi cũng coi như là đồ tôn của ta, người mình không cần khách khí, muốn gì thì cứ nói luôn đi. Cung chủ đại nhân, ta không xin ban thưởng gì khác, chỉ là gần đây ta học thuật chấn tà, môn thuật ghen này thật sự bác đại tinh thâm. Mong cung chủ đại nhân có thể chỉ điểm một chút, để ta sớm luyện thành thuật chấn tà. Hàn Sâm khẽ hành lễ. Cung chủ Trấn Thiên Cung hơi ngẩn ra, không ngờ Hàn Sâm lại đưa ra yêu cầu này. Yêu cầu này nói dễ thì dễ, mà nói khó thì cực khó. Hàn Sâm chỉ nói xin hắn chỉ điểm thuật chấn tà, nhưng chỉ tới trình độ nào. 11 tầng thuật chấn tà, ngay đến rất nhiều vương giả của Trấn Thiên Cung cũng chưa thể luyện thành. Nói kiểu này thì cung chủ Trấn Thiên Cung chẳng biết phải chỉ dạy đến năm tháng nào. Nhưng hắn đường đường là người đứng đầu một cung, Hàn Sâm chỉ thỉnh cầu hắn chỉ điểm một môn thuật ghen. Nếu ngay cả một môn thuật ghen mà hắn cũng không giảng giải chi tiết, thì khó ăn khó nói quá. Trầm ngâm một hồi, cung chủ Trấn Thiên Cung đáp, thuật chấn tà là một trong những bí thuật của Trấn Thiên Cung ta. Phương pháp này hết sức phức tạp và huyền ảo, không thể luyện thành trong ngày một ngày hai. Song ta vẫn còn một cách học cấp tốc, nhưng mà cách thức luyện tập khá nguy hiểm, ngươi có chịu thử một lần không? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, cung chủ Trấn Thiên Cung rõ là đang truyền bóng trả cho mình. Hắn chỉ nói nguy hiểm nhưng không bảo nguy hiểm như thế nào. Nếu Hàn Sâm không dám đi thì chẳng thể trách hắn không chịu dạy. Nhưng nếu Hàn Sâm đồng ý thì lại chẳng biết nguy hiểm ra sao, mình có thể tự đối phó hay không? Suy tư một lúc, Hàn Sâm cắn răng hành lễ, đáp, đệ tử bằng lòng thử một lần được, không hổ là đệ tử tốt của Y Sơ, bản cung chủ vô cùng coi trọng ngươi. Ngươi hãy trở về chuẩn bị chút đi, sáng sớm ngày mai tới đảo đạo tạng tìm ta. Dứt lời, cung chủ Trấn Thiên Cung phất tay áo, ý bảo Hàn Sâm đi đi. Hành lễ xong, Hàn Sâm rời khỏi Trấn Thiên Cung, trên đường về lại nghĩ rốt cuộc cung chủ Trấn Thiên Cung, cho hắn đến đảo đạo tạng làm gì. Theo Hàn Sâm biết thì đảo đạo tạng là một trong những cấm địa của Trấn Thiên Cung. Nếu không được cung chủ cho phép, thì các đệ tử bình thường không được đặt chân lên đảo đạo tạng, thế nên hắn không tìm được thông tin về đảo đạo tạng, chỉ có thể đợi đến mai mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cơ mà Hàn Sâm đã nghĩ rồi, cung chủ Trấn Thiên Cung không tới mức hại hắn, cùng lắm là cho hắn nếm chút khổ sở. Nếu có thể luyện thành thuật chấn tà trong một thời gian ngắn, cho dù chỉ là luyện đến tầng 5, 6 cũng không tệ. Môn thuật ghen này phức tạp quá, nếu luyện từng bước một thì Hàn Sâm phải luyện khá nhiều năm mới có hiệu quả khả quan. Trước khi đi đảo đạo tạng, Hàn Sâm mời cô Trúc, Thiên Vũ Hạc, chị em Vân Gia và mấy người quen cùng tụ họp, tiện thể hóng xem đảo đạo tạng rốt cuộc là chỗ nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bọn Vân Tố thường nghe tin cung chủ định cho Hàn Sâm lên đảo đạo tạng, cả đám đều sửng sốt. Vân Tố Y nói thẳng, đảo đạo tạng không phải là nơi đệ tử bình thường được đến. Trước đây nếu cường giả cấp vương cần đột phá mới được tới đảo đạo tạng. Nghe đồn nơi ấy cực kỳ nguy hiểm, khá nhiều cường giả cấp vương sau khi đến đó, không chỉ không đột phá thành công mà trái lại còn bị nội thương nghiêm trọng. Chẳng biết cung chủ có dụng ý gì mà cho ngươi tới đó. Mấy người kể Hàn Sâm nghe một số chuyện về động đạo tạng, ngặt nỗi bọn họ cũng chẳng biết nhiều lắm, chỉ biết đó là nơi để cường giả cấp vương tu luyện đột phá. Cường giả cấp vương tới đó mà không đột phá trở thành bán thần hóa, thì chính là bị thương nặng, tóm lại là cực kỳ nguy hiểm, không hề có đệ tử Trấn Thiên Cung nào dưới cấp vương bước vào đó. Thiên Vũ Hạc nghĩ một lát rồi nói, thật ra thì chúng ta không cần lo lắng quá mức. Cung chủ đại nhân không hại Hàn Sâm đâu, ngài cho Hàn Sâm lên đảo đạo tạng, đương nhiên là vì có lý do của mình. Hàn Sâm thấy cũng đúng. Nếu cung chủ Trấn Thiên Cung muốn làm khó dễ hắn thì cũng chẳng cần bày vẽ như vậy. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm đưa Bảo Nhi cùng lên đảo đạo tạng. Khi sắp đến đảo, từ xa đã thấy cung chủ Trấn Thiên Cung đứng trên một đỉnh núi mờ ảo, mỉm cười vẫy tay gọi hắn, tựa như một tiên nhân sơn dã. Đệ tử bái kiến cung chủ. Hàn Sâm cưỡi hạc cụt chân đáp xuống đỉnh núi. Hành lễ với cung chủ Trấn Thiên Cung. Cung chủ Trấn Thiên Cung khẽ phất tay, cầu thang đá này là lối vào động đạo tạng, ngươi đi xuống dọc theo thang đá, có thể tiếp nhận được bao nhiêu thì phải xem ngộ tính của bản thân và vận mệnh nữa. Hàn Sâm hơi sửng sốt, dùng răng mãi không chịu xuống, chớp chớp mắt hỏi, cung chủ đại nhân, người không muốn đích thân chỉ dạy cho đệ tử ư? Thuật chấn ta không giống thứ bình thường. Cho dù ta có chịu dạy bảo, thì ngươi cũng không thể tiến bộ nhiều trong một thời gian ngắn. Song nơi này không hề tầm thường, sau khi đi vào ngươi sẽ tự hiểu ngay. Nếu ngươi đủ ngộ tính là sẽ nhanh chóng nâng cao được thuật chấn tà thôi. Đột phá mấy tầng trong một thời gian ngắn cũng chẳng phải việc quá khó. Cung chủ Trấn Thiên Cung cười với Hàn Sâm. Nghe nói nơi này là chỗ cường giả cấp vương đột phá, một bá tước nhỏ nhoi như ta e rằng không chịu nổi. Hàn Sâm lắp bắp không chịu tiến vào trong. Bây giờ ngươi từ bỏ vẫn kịp đấy. Cung chủ Trấn Thiên Cung khẽ bật cười. Hàn Sâm vừa cắn răng vừa đi xuống dọc theo thang đá. Những bậc thang đá xoắn theo hình chôn ốc dẫn thẳng xuống dưới, liếc mắt xuống, thấy nó dẫn đến nơi sâu nhất trong núi, cơ bản không thể nhìn thấy đáy, giống như một cái động không đáy có thể thông tới nơi âm ti địa ngục. Và lại còn là bậc thang đá xoáy chôn ốc dài vô tận, nhìn đã thấy đầu óc quay cuồng. Hàn Sâm ngó ra bên ngoài, chỉ thấy cung chủ Trấn Thiên Cung đứng ở lối ra mỉm cười với hắn. Hàn Sâm đương nhiên không thể cứ bỏ về như vậy, chỉ có thể tiếp tục xuống dưới. Bảo Nhi thì ngồi trên vai hắn tò mò nhìn xung quanh. Ngoại trừ từng vòng thang đá thì trên vách núi này chẳng còn gì. Hàn Sâm đi men theo thang đá trên vách núi, dần dần tiến sâu vào sâu trong động không đáy. Chẳng biết đã đi qua bao nhiêu bậc thang đá, Hàn Sâm bỗng thấy bên vách tường đá có một cánh cửa đá, bên mép cửa đá khắc mấy con số. 0001, mấy số này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ phía dưới còn hơn 10.000 cửa đá? Bên trong cửa đá có những gì? Hàn Sâm khẽ cau mày. Hàn Sâm đang miên man suy ngẫm, bỗng nghe thấy tiếng động vang lên từ sau cửa đá, cánh cửa đá tự động mở ra. Ở lối vào động đạo tạng, bên cạnh cung chủ Trấn Thiên Cung, không biết từ lúc nào đã có thêm một người phụ nữ đeo lụa đen che mặt đứng đó. Cung chủ Trấn Thiên Cung liếc nhìn trong động đạo tạng, chợt xoay người nhìn người phụ nữ che mặt bằng lụa đen rồi nói, nơi này là địa bàn của ngươi, dõi theo hắn, đừng để hắn chết. Người là ngươi tự cho vào, tất nhiên phải do ngươi chịu trách nhiệm, ta chỉ quản chuyện nhỏ, mặc kệ chuyện lớn. Dứt lời, người phụ nữ che mặt bằng lụa đen lập tức tiến vào động đạo tạng. Cung chủ Trấn Thiên Cung trông theo bóng lưng người phụ nữ kia mà cười, sau đó khẽ nâng bước, đám mây dưới chân lập tức bay thẳng lên 9 tầng mây, trong nháy mắt đã rời khỏi đào đạo tạng, trở về hậu hoa viên của hắn ở Trấn Thiên Cung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm thấy cửa đá mở ra, lập tức tiến vào tình trạng cảnh giác, mắt hướng về bên trong cửa đá. Chỉ thấy đằng sau cửa đá là một xoáy nước màu đen, khi Hàn Sâm chưa kịp phản ứng, xoáy nước phóng ngay một luồng lực hút khổng lồ trực tiếp lôi Hàn Sâm vào đó. Hàn Sâm cả kinh, tập trung sức lực ngăn cản lực hút này, song vẫn không thể chống đối lực hút ấy, bị hút vào buồng đá trong chớp mắt. Quang cảnh trước mắt biến đổi, Hàn Sâm phát hiện mình đã tiến vào một hang động ẩm thấp tối tăm. Rầm rầm, rầm rầm. Hàn Sâm nghe thấy tiếng xích sắt cọ vào đá vọng ra từ sâu trong hang, tiếp đó liền thấy một vóc dáng hùng tráng đi ra từ chỗ khuất tối của hang sâu. Đó là một con quái vật có cái đầu hổ mọc trên thân kỳ lân, trên lưng còn có một đôi cánh chim màu xanh lá, thân thể dài chừng 10 trượng, đôi con ngươi xanh lục nhìn chòng chọc Hàn Sâm, khiến hắn bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng. Khí thế của quái vật thật sự quá kinh khủng, mặc dù chỉ để lộ ra chút khí tức cũng đủ làm Hàn Sâm sinh ra cảm giác mình đang bị chèn ép gần như không thở nổi. Tuy vậy, cơ thể nó lại bị xuyên qua bởi xiềng xích màu đen, lúc nó còn cách Hàn Sâm khoảng 10 thước thì sợi xích đen xì kéo dài từ sâu trong hang đã căng ra thẳng tắp. Quái vật nọ chẳng thể nhích nổi thêm một tấc, chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn Hàn Sâm chằm chằm. Hàn Sâm chẳng dám chủ quan, chuẩn bị sẵn sàng triệu hồi kết giới ma trùng vương. Mặc dù thân thể nó bị xích lại, nhưng với sự tồn tại mạnh mẽ nhường này thì nó chỉ cần nhả một hơi, cũng mang theo lực sát thương hủy diệt. Đó không phải cấp độ mà Hàn Sâm có thể đối phó. Trấn Thiên Cung hết bài rồi sao? Thế mà lại để hai tên nhãi danh nhà các ngươi vào đây tìm đường chết. Con quái vật lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Chuyện quái gì thế này? Cung chủ Trấn Thiên Cung sẽ không để mình đấu với con này phải không? Cho dù nó bị xích thì ta cũng chẳng phải đối thủ của nó đâu. Hàn Sâm đưa mắt, dùng động huyền khí chàng thăm dò sinh vật cấp vương kia. Khí tức trên người nó hình như đã bị xiềng xích áp chế, tuy nhiên chúng vẫn tràn ra một phần, chứng tỏ năng lực của nó không bị trói buộc hoàn toàn. Hàn Sâm còn chưa quan sát kỹ càng, chợt thấy đôi mắt xanh lục của sinh vật cấp vương này lóe lên ánh sáng, tựa như hai ngọn đèn lồng đang rực sáng. Hàn Sâm vội vàng triệu hồi kết giới ma trùng vương bảo vệ cơ thể, nhưng ánh sáng trong mắt quái vật càng lúc càng rực lên, khiến ánh mắt Hàn Sâm bất giác bị đôi mắt nó hấp dẫn. Đùng! Hàn Sâm cảm thấy, đầu óc mình sắp nổ tung mất rồi. Ngay trong ánh mắt như đèn lồng ấy, dường như Hàn Sâm đã bắt gặp một ký hiệu kỳ dị, ngặt nỗi hắn không thấy rõ ràng lắm. Ký hiệu kia tựa hồ đã in sâu nơi tâm trí Hàn Sâm, trong đầu hắn cuộn lên từng đợt gió lốc. Một cơn lốc thực sự. Hàn Sâm cảm thấy cơn gió này vô biên vô hạn, gió cuồng bạo, gió thoảng nhẹ, cuộn như thác xoáy trong cơn bão cát hung tàn, như cơn sóng thần nơi đại dương bao la, đủ loại sức gió tàn phá bốn bề trong đầu Hàn Sâm. Tuy Hàn Sâm biết những thứ này chỉ là ảo giác, nhưng hắn vẫn phải chịu đựng công kích dữ dội. Người phụ nữ đeo lụa đen che mặt đứng ngoài cửa đá, dựa lưng lên bức tường đá cạnh đó, mắt nhắm như nghỉ ngơi, hoặc giả đang đợi chờ gì đó. 72 phù hạch gen gốc của đạo môn đã bị trấn áp trên triệu năm, vô số cường giả cấp vương muốn lĩnh hội phù hạch gen gốc của họ. Tuy nhiên hầu hết đã thất bại. Để Hàn Sâm tới đây tiếp nhận sức mạnh của phù hạch gen gốc, đúng là chỉ có hắn mới nghĩ ra được. Mặc dù tinh thần lực và ý cảnh của hắn không kém vương giả, nhưng e rằng rất khó để tiếp nhận được áp lực này, cuối cùng còn phải phiền ta tới đây kết thúc công việc. Người phụ nữ lẩm bẩm một mình, song đôi mắt nhắm nghiền dường như có thể nhìn thấu thứ gì đó. Một lát sau, người phụ nữ bỗng mở to mắt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao lại thế được, bọn họ có thể tiếp nhận được lực xung kích từ phù hạch gen gốc ư? Người phụ nữ âm thầm cau mày. Trong thế giới bị bao phủ bởi bóng tối, chỉ có một góc của thế giới lóe lên ánh đèn. Dưới sự soi chiếu từ ánh đèn leo lét mờ ảo ấy, có thể thấy một tòa cung điện bị tàn phá. Trên quảng trường của cung điện, thấy được một đứa bé chừng 5, 6 tuổi đang chiến đấu kịch liệt với một con quái điểu. Thân pháp của cậu bé mạnh mẽ, không ngừng di chuyển thân thể để lại những chuỗi tàn ảnh tựa, như một chú chim thực thụ vậy, không ngừng dây dưa tấn công con chim lớn bay trên không trung. Đột nhiên, một người một chim tách ra, quái điểu cười quái đản, tiểu hoa quả nhiên có thiên phú dị bẩm. Chỉ cần thuật thánh thể đột phá được lên cấp thần hóa, chắc chắn sẽ đoạt lại thần uy thánh vực ta. Thần hóa, chẳng biết là chuyện của bao nhiêu năm sau, thuật thánh thể há có thể đột phá lên thần hóa dễ dàng như vậy. Đôi mắt xinh đẹp của dì Mỹ liếc sang, nhưng sắp tới lúc phổ gen chúng sinh hiện thế rồi, tiểu hoa có thể tham gia xếp hạng cấp tử tước, trước hết sẽ tranh chút danh tiếng cho thánh vực ta, cũng để mấy lão già kia biết thánh vực vẫn còn đó. Đúng vậy, nhất định phải tham gia. Lão Điêu gật đầu lia lịa. Sau đó nhìn về cửu mệnh huyết miêu đang nằm một góc, lão miêu, người nghĩ thế nào? Đã đến lúc cho mấy tên đó biết thánh vực có truyền nhân. Lão miêu thản nhiên đáp, được, cứ quyết định vậy đi. Lão điêu nhìn mấy lão quái cùng lộ vẻ hưng phấn, một đám lần lượt hô hào, tiểu hoa, lần này ngươi nhất định phải tranh ngôi đầu giúp chúng ta. Liên tục trong gần một năm, ngày nào Hàn Sâm cũng đi vào động đạo tạng, tiếp nhận sức mạnh của phù hạch gen gốc. Thân thể của những sát vương kia bị giam cầm. Chỉ có ánh mắt chúng mới điều động được lực sát phù, nhờ đó tấn công tinh thần Hàn Sâm. Trong lúc đối đầu với các phù hạch gen gốc, Hàn Sâm dần dần cũng lĩnh ngộ được một số điều. Có lẽ vì từng nhận lễ tẩy rửa của tiên khí vạn hồ, Hàn Sâm am hiểu khá rõ về lực lượng các hệ. Khi nhìn những phù hạch gen gốc, hắn có thể cảm nhận một chút ý nghĩa của lực lượng mà chúng đại diện một cách tương đối dễ dàng. Song những phù hạch gen gốc nọ dường như chẳng có tác dụng gì với Bảo Nhi. Bảo Nhi chỉ bám theo vào cùng Hàn Sâm. Ánh mắt nàng hoàn toàn không bị sát phù thu hút, chỉ mở to mắt tò mò dò xét khắp nơi. Đã qua một năm, ngoại trừ vào động đạo tạng thì Hàn Sâm còn đến Bạch Ngọc Lâu hấp thụ Ngọc Tiên Linh. Một ngày như mọi ngày, khi Hàn Sâm hấp thu Ngọc Tiên Linh ở tầng thứ 7, bỗng dưng cảm thấy thân thể chấn động. Lực lượng băng cơ ngọc cốt nhanh chóng ngưng kết, thần quang như băng ngọc trên người hắn nhanh chóng chuyển hóa, chẳng mấy chốc đã biến thành quang ảnh tương tự Ngọc Tiên Linh, dường như có hàn lực vô hạn tản ra từ quang ảnh tựa tiên tử kia. Cuối cùng băng cơ ngọc cốt cũng thăng lên cấp hầu tước. Hàn Sâm khoái trá trong lòng, chỉ tiếc nơi này là trong Bạch Ngọc Lâu, bằng không hắn thật sự muốn thử xem năng lực của băng cơ ngọc cốt sau khi thăng cấp sẽ ra làm sao. Hàn Sâm đã lĩnh ngộ được khá nhiều về 72 phù hạch gen gốc. Trên thực tế thuật chấn tà cũng được sáng tạo ra dựa trên cơ sở 72 phù hạch gen gốc. Sau khi Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng lĩnh hội phù hạch gen gốc, thuật chấn tà cũng đột nhiên tăng mạnh, nội trong một năm ngắn ngủi đã tăng lên tầng thứ 8. Hàn Sâm lại nhận nhiệm vụ do lão viện trưởng phân công lần nữa, cơ mà nhiệm vụ lần này tương đối đơn giản. Chỉ là một dị chủng cấp hầu tước, làm loạn ở một hành tinh thương nghiệp dưới trướng Chấn Thiên Cung. Hàn Sâm dễ dàng kết liễu ngay dị chủng ấy. Nhưng khi đang chuẩn bị về Chấn Thiên Cung, máy truyền tin của hắn bỗng reo lên, bên trên hiện ra một dãy số quen thuộc với Hàn Sâm, chính là dãy số Tây Môn Hùng từng để lại. Hàn Sâm từng gọi lại dãy số đó, song chỉ ra số trắng. Bây giờ nghĩ lại, Tây Môn Hùng để lại nó không phải là để Hàn Sâm liên lạc với hắn mà là hắn tự gọi Hàn Sâm. Hàn Sâm nhận máy, không có tín hiệu video, chỉ có dòng điện truyền âm thanh tới. Không nói gì, Hàn Sâm chỉ lắng nghe tiếng truyền ra từ máy liên lạc. Hàn Sâm, là ta đây. Một giọng nói quen thuộc truyền ra từ máy liên lạc, nhưng không phải giọng Tây Môn Hùng mà là Thánh Đồ Thiên Chu. Thiên Chu. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hiện tại hắn có thể khẳng định huyết mệnh giáo quả thật có cách rời khỏi Tý Hộ Sở. Là ta, nghe này, ta không có nhiều thời gian lắm, nếu không sẽ bị truy ra hành tung. Thánh Đồ Thiên Chu nói, tại sao ngươi lại rời khỏi Tý Hộ Sở được? Hàn Sâm hỏi, chỉ nghe thấy mỗi phần tiếng, hắn cũng không thể xác nhận đây có phải Thánh Đồ Thiên Chu thật hay không. Đừng nói là nghe giọng, cứ cho là hình ảnh người thật thì công nghệ kỹ thuật ngày nay cũng có thể mô phỏng lại mà. Huyết mệnh thiên giáo chúng ta tất nhiên có cách chứ, chỉ là không thể quay lại mà thôi. Thiên Chu ngừng một chút rồi nói tiếp. Bây giờ không phải lúc bàn chuyện ấy, có chuyện này ngươi phải nghe kỹ, nhất định không được cho người khác phát hiện ngươi từng tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, nếu không hậu quả rất khó lường. Vì sao? Hàn Sâm hỏi. Phức tạp lắm, nói dễ hiểu thì trong đại vũ trụ gen có kẻ chuyên tìm huyết mệnh giáo, chúng ta nhằm sinh sự. May mà ngươi tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh không sâu, lại chưa kết thành lam huyết, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, không tự để lộ ra thì chẳng bị phát hiện đâu. Thiên Chu nói, thế lực nào muốn đối phó huyết mệnh giáo? Là thượng tộc nào? Hàn Sâm lại hỏi, không phải thượng tộc, nhưng tính ra còn đáng sợ hơn thượng tộc. Thiên Chu hơi chần chừ, rồi tiếp tục, ngươi có biết tiểu đội hành động số 7 của liên minh, chạm trán một kẻ tự xưng là thần không? Hàn Sâm giật thót trong lòng, tên đó cũng tới đại vũ trụ ghen. Không phải là tới đại vũ trụ ghen, mà hắn vốn dĩ thuộc về nơi ấy. Nhớ kỹ, nhất định không để ai phát hiện ngươi từng tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, nếu không ngươi sẽ trở thành mục tiêu của hắn. Còn nữa, tiếp tục khẳng định ngươi là tinh tộc, đừng nhắc tới cái tên nhân loại này, nó sẽ làm bại lộ sự thật rằng ngươi đã bước ra từ tí hộ sở. Điểm này ngươi đang làm rất tốt. Thiên Chu lại nói, rốt cuộc hắn là thứ gì? Hàn Sâm lại hỏi, không biết nói sao, nếu phải nói thì ngươi có thể coi hắn là sự tồn tại đáng sợ hơn cả cường giả cấp thần hóa. Hiện tại chúng ta không có năng lực đối chọi với hắn. Rất nhiều thánh đồ huyết mệnh giáo tiến vào đại vũ trụ ghen đã chết trong tay hắn. Trước kia chúng ta không hề có năng lực chống cự. Nhưng bây giờ không giống thế nữa. Thiên Chu nói, sao lại không giống trước? Hàn Sâm ngờ vực. Ghen thần siêu cấp. Thiên Chu nói ra mấy chữ. Ý gì thế? Hàn Sâm nghe bốn chữ đơn giản này, trong đầu thoáng nảy ra vô vàn ý nghĩ. Chỉ có ghen thần siêu cấp viên mãn mới có cơ hội đi tới bước ấy, mới có thể đối đầu với tên kia. Những sinh vật ghen thần siêu cấp có thể tiến vào đại vũ trụ ghen, cũng là hy vọng của chúng ta. Tóm lại, nếu ngươi chưa trưởng thành đến mức đó, thì nhất định không được làm lộ chuyện bản thân tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh. Thiên Chu vội nói, ngươi đã sớm biết những việc này, tại sao không nói với ta lúc ở tí hộ sở? Hàn Sâm hỏi. Thiên Chu đáp, chẳng phải ta đã nói rồi sao, thánh đồ huyết mệnh giáo chúng ta chỉ có thể ra ngoài nhưng không thể quay về, sau khi ta tới đại vũ trụ ghen, nghe từ tiền bối thánh đồ mới biết mấy chuyện này. Được rồi, không còn thời gian nữa, sau này có cơ hội sẽ liên lạc với ngươi. Cuộc gọi bị ngắt, Hàn Sâm cất máy truyền tin, thầm suy nghĩ, nếu như tất cả là sự thật thì thần kia rốt cuộc là dạng tồn tại nào? Sự tồn tại của hắn và đế thuân có giống nhau không? Có phải cũng không thể đích thân ra tay giết hại sinh linh ở đây? Hoặc thần đó chính là đế thuân. Hàn Sâm nghĩ rất nhiều, nhưng mãi vẫn không ra kết quả. Hắn vốn chẳng muốn làm lộ chuyện huyết mạch mạng thần kinh, sau khi Thiên Chu nhắc nhở thì càng không. Dù lời Thiên Chu là nói thật hay giả, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Sau một lúc suy ngẫm, Hàn Sâm gọi lại cho dãy số vừa nãy, kết quả y như cũ, báo hiệu số đó chẳng còn tồn tại. Huyết mệnh giáo rõ ràng đã xâm nhập vào đại vũ trụ ghen từ rất lâu trước đây. Có thể nhân đế đang ở một hành tinh nào đó trong đại vũ trụ ghen. Nhưng danh tiếng của nhân loại chưa truyền khắp vũ trụ. Có thể tưởng tượng họ chắc chắn đã chịu một áp lực khủng khiếp nào đó, nên đành phải ẩn mình. Vẻ mặt Hàn Sâm có phần nghiêm trọng, lẩm bẩm, kẻ xưng thần kia thật sự thần thông quảng đại đến thế ạ. Sau khi trở về Trấn Thiên Cung, Hàn Sâm nhận được một kỳ nghỉ. Hiện tại hắn còn mỗi động huyền kinh và vật ngữ ghen chưa thăng cấp hầu tước. Động huyền kinh đang dần tăng lên, nhưng vật ngữ ghen gần như chẳng thấy động tĩnh gì, trừ phi có ngoại lực trợ giúp, không thì chẳng thể thăng cấp nổi. Hàn Sâm từng thử dùng Ngọc Linh để nâng cấp vật ngữ ghen nhưng hiệu quả không tốt lắm, mặc dù có chút hiệu quả nhưng tăng lên rất chậm. Dựa theo tốc độ tu luyện này, trong vòng 30 hay 50 năm, vật ngữ ghen về cơ bản không tài nào thăng cấp hầu tước. Hàn Sâm đang ngẫm nghĩ làm thế nào để nhanh chóng cải thiện vật ngữ ghen, thì Thiên Vũ Hạc đã tới truyền lệnh của cung chủ Trấn Thiên Cung. Cung chủ cho ta tới vũ tộc. Hàn Sâm nhìn Thiên Vũ Hạc với vẻ kinh ngạc, vẫn không dám tin đây là mệnh lệnh từ cung chủ Trấn Thiên Cung. Cung chủ Trấn Thiên Cung biết rõ hắn có hiềm khích với vũ tộc, chưa bàn đến quan hệ giữa hắn và Khổng Phi, chỉ mỗi chuyện huyết vũ đao thôi cũng đủ để vũ tộc xem hắn như cái gai nhức nhối trong mắt rồi. Phải, cung chủ cho ngươi làm đặc sứ của Trấn Thiên Cung đến vũ tộc, thật ra thì là ý tốt đấy, chắc ngươi cũng từng nghe danh hồ chuyển sinh ở Thánh Thiên Đường nhỉ. Nếu làm đặc sứ tới vũ tộc thì ngươi sẽ có tư cách sử dụng hồ chuyển sinh. Thiên Vũ Hạc nói, ngươi đang nói tới hồ chuyển sinh mà Angia đã dùng để tẩy sạch tu vi. Ta không muốn chuyển sinh lần nữa, dùng nó để làm gì? Hàn Sâm cau mày, hỏi. Hồ chuyển sinh không chỉ có mỗi chức năng tẩy rửa và trùng tu đâu. Lực chuyển sinh trong hồ chuyển sinh còn có hiệu quả xúc tiến thăng cấp, nhưng phương thức sử dụng khá khác biệt. Chắc là vì cung chủ thấy thuật ghen của ngươi chậm gì gì mãi không tăng cấp, nên mới trao cơ hội này cho ngươi, để ngươi sử dụng hồ chuyển sinh ở Thánh Thiên Đường. Dựa vào giao ước của chúng ta với vũ tộc, trong mỗi 10 năm, Trấn Thiên Cung ta sẽ chỉ có 3 người nhận được tư cách dùng hồ chuyển sinh. Một trong số đó trao luôn cho ngươi, cung chủ đại nhân dành cho ngươi một ân huệ lớn lắm rồi đấy. Thiên Vũ nói với vẻ hâm mộ. Đã vậy thì ta làm ngay một chuyến tới Thánh Thiên Đường xem sao. Hàn Sâm nghe nói có chuyện tốt đến nhường này nên chẳng phân vân nữa, nhận lời làm đặc sứ tới Thánh Thiên Đường. Với tình hình vũ tộc hiện nay, không thể nào liều lĩnh đắc tội Trấn Thiên Cung mà làm gì hắn, cùng lắm thì chê cười chế nhạo hắn thôi. Có món hời thì húp. Hàn Sâm định giả câm giả điếc không để ý mấy tên vũ tộc kia, tranh thủ kiếm tí lộc lá đã. Đúng rồi, khi ngươi trở về từ vũ tộc gần như cũng là lúc phổ ghen chúng sinh xuất thế, có định đi tranh một chuyến không? Với tài nghệ của ngươi, cơ hội đạt hạng nhất bá tước vẫn khả quan lắm. Sau khi bàn xong chính sự, Thiên Vũ Hạc cười mà hỏi. Ta không có hứng thú với mấy thứ hư danh. Hàn Sâm lắc đầu, hắn đã có hai loại thuật ghen thăng cấp hầu tước, nếu tham gia cũng sẽ vào bảng hầu tước. Đến lúc ấy chuyện hắn không chỉ tu luyện một loại thuật ghen cơ sở sẽ bại lộ ngay. Đoàn sứ giả đi Thánh Thiên Đường không chỉ có mình Hàn Sâm, còn thêm khá nhiều đặc sứ của Trấn Thiên Cung với cả một vị trưởng lão trấn thủ. Song bọn họ đến Thánh Thiên Đường để đàm phán với vũ tộc về quyền lợi của đôi bên, chỉ mình Hàn Sâm không có nhiệm vụ nào khác, đơn thuần là tới sử dụng hồ chuyển sinh mà thôi. Hàn Sâm theo sứ đoàn tới Thánh Thiên Đường. Trưởng lão dẫn đội là thập tịch trưởng lão Vân Trường Không, điều này làm Hàn Sâm an tâm hơn nhiều. Hắn có quan hệ khá tốt với con gái và các đệ tử của Vân Trường lão, ngay cả khi xảy ra sự cố thì vẫn còn Vân Trường Không bảo vệ hắn. Đệ tử Trấn Thiên Cung đồng hành đối xử với Hàn Sâm rất tốt, suy cho cùng thì hiện nay Hàn Sâm có danh tiếng vô cùng tốt đẹp vì từng làm nhiều việc tốt dạng danh Trấn Thiên Cung. Quan hệ với đám đệ tử Trấn Thiên Cung khá êm đẹp, ít nhất thì ngoài mặt ai cũng khen hắn mấy lời có cánh. Hành trình đến địa bàn vũ tộc rất an toàn, chưa đặt chân vào Thánh Thiên Đường đã có vương giả vũ, tộc đích thân tới nghênh đón sứ đoàn. Ngày nay vũ tộc phải phụ thuộc vào Trấn Thiên Cung mới sinh tồn được, không còn bị những thượng tộc khác tranh cướp Thánh Thiên Đường. Tất nhiên họ vô cùng coi trọng sứ đoàn Trấn Thiên Cung. Khi vương giả vũ tộc thấy Hàn Sâm, ánh mắt họ rất lạ, chẳng biết là vì Khổng Phi hay bởi Thanh Huyết Vũ Đao. Sau khi tiến vào Thánh Thiên Đường, tất cả ánh mắt vũ tộc nhìn Hàn Sâm đều rất kỳ quái, rõ ràng rất khác với lúc nhìn các sứ giả Trấn Thiên Cung còn lại. Hàn Sâm vẫn thản nhiên, chỉ coi như không thấy. Lúc vũ tộc biết Hàn Sâm muốn sử dụng hồ chuyển sinh, sắc mặt cả đám trở nên vô cùng khó coi. Vũ Vương người đảm nhiệm tiếp đón sứ đoàn nói, hồ chuyển sinh vẫn đang phong bế, kính xin đặc sứ chờ ở Thánh Thiên Đường mấy ngày, đến lúc hồ chuyển sinh, mở ra bổn tộc tự khắc sẽ mời đặc sứ sử dụng Hàn Sâm không thể làm gì hơn là, đợi trong Thánh Thiên Đường, may mà hắn và người của sứ đoàn Trấn Thiên Cung ở chung một nơi, không phát sinh vấn đề nào hết. Trong một hội trường trông như cung điện, tập trung rất nhiều trưởng lão và những người đứng đầu vũ tộc đang bàn luận gì đó. Hồ chuyển sinh là nơi thiêng liêng nhất của vũ tộc ta, tại sao lại phải để Hàn Sâm vấy bẩn? Một trưởng lão vũ tộc chua xót mà nói. Đúng vậy, tên nhãi kia còn dây dưa với súc sinh Khổng Phi, không có tư cách sử dụng hồ chuyển sinh. Một trưởng lão vũ tộc căm phẫn. Trong một chốc quần chúng cùng xúc động, tuyệt đại đa số vũ tộc đều cực kỳ bất mãn với việc cho Hàn Sâm sử dụng hồ chuyển sinh. Bây giờ không phải chúng ta chịu hay không chịu, đây là giao ước giữa chúng ta và Trấn Thiên Cung. Cho dù chúng ta chịu hay không thì Hàn Sâm vẫn vào được hồ chuyển sinh, chẳng ai ngăn nổi đâu. Người đứng đầu vũ tộc hiện giờ là Thánh Thiên Vũ Vương lạnh nhạt đáp. Tất cả trưởng lão cùng im bặt mất một lúc. Sau trận chiến vũ tộc tự diệt đèn, thực lực toàn tộc giảm sút mạnh. Tất cả vũ tộc cùng tụt mất một cấp. Dù là cường giả như Thánh Thiên Vũ Vương, cũng đã lợi dụng một lượng tài nguyên khổng lồ để trở lại cấp vương, nhưng hầu như đã tiêu hao sạch nguồn dự trữ mà Thánh Thiên Đường tích góp bao năm nay. Dù vậy, thực lực của vũ tộc cùng lắm chỉ bằng 3-4 phần ngày trước. Nếu không dựa vào sự che chở từ Trấn Thiên Cung, thì cơ bản không tài nào giữ được Thánh Thiên Đường. Nếu không cản được Hàn Sâm vào hồ chuyển sinh, chỉ bằng mở ra hoàn toàn cho hắn là được. Một trưởng lão đột nhiên lên tiếng. Trưởng lão Tiên Vũ, ý ngươi là? Ánh mắt mọi người đổ dồn về vị trưởng lão nọ, lộ ra vẻ nghi hoặc. Mỗi một lần sẽ có 3 sinh vật được vào hồ chuyển sinh. Chúng ta cấp cho Trấn Thiên Cung hạn ngạch là 3 người trong vòng 10 năm, lần này Trấn Thiên Cung chỉ sử dụng một hạn ngạch cho Hàn Sâm. Nói cách khác, chúng ta có thể phái 2 người vũ tộc cùng Hàn Sâm vào hồ chuyển sinh. Trưởng lão Tiên Vũ thong dong nói, thấy mọi người vẫn nhìn mình với vẻ khó hiểu, trưởng lão Tiên Vũ lại nói tiếp, hồ chuyển sinh cho ra lượng lực chuyển sinh có hạn, sở dĩ đặt giới hạn 3 sinh vật là vì để dành cho những người cấp hầu tước đổ xuống. Nếu cường giả cấp vương vào đó, lực chuyển sinh trong hồ chuyển sinh kỳ thực chỉ đủ cho một vị vương giả sử dụng, thậm chí còn không thể thực sự chuyển sinh. Nếu là công tước, có lẽ miễn cưỡng lắm mới đủ để 2 vị công tước chuyển sinh. Trưởng lão Tiên Vũ, ý ngươi là chúng ta tìm 2 vị công tước cùng vào hồ chuyển sinh với Hàn Sâm, để tranh lực chuyển sinh với hắn. Thánh Thiên Vũ Vương nhìn trưởng lão Tiên Vũ, hỏi dò. Trưởng lão Tiên Vũ đáp, vũ tộc ta sử dụng hồ chuyển sinh bao đời nay. Sự tương tác giữa ta và lực chuyển sinh là thứ ngoại tộc không thể nào sánh bằng. Và lại thực lực của 2 vị công tước còn bỏ xa Hàn Sâm. Đến lúc ấy có thể thu hút lượng lớn lực chuyển sinh, cho dù Hàn Sâm có thể hút được một phần nhỏ cũng không chiếm được quá nhiều lợi ích. Thế thì Chấn Thiên Cung cũng chẳng bới móc ra tí lỗi lầm nào. Cách này hay đấy, nhưng mà ai sẽ đi hấp thụ lực chuyển sinh bây giờ? Một đám trưởng lão xôn xao bàn tán. Nếu cường giả cấp công tước hấp thu quá nhiều lực chuyển sinh thì sẽ giống Angia, có thể chuyển sinh về trạng thái nguyên thủy. Đến lúc đó còn chẳng bằng nam tước, phải tu luyện lại từ đầu. Không phải ai cũng có quyết tâm giống Angia, cường giả cấp công tước chẳng có mấy người bằng lòng tu lại từ đầu. Trưởng lão Tiên Vũ khẽ nói, chi bằng cho hai anh em Anzera và Andora đến hồ chuyển sinh đi. Chẳng phải bọn họ đang bị giam trong ngục sao? Bọn họ chịu tới hồ chuyển sinh chứ? Một vị trưởng lão kinh ngạc hỏi. Ta tự có biện pháp thuyết phục họ. Trưởng lão Tiên Vũ đã có dự liệu. Nếu hai anh em họ đến hồ chuyển sinh thì rõ ràng không còn gì tốt hơn. Đừng nói một tên Hàn Sâm, coi như là 10 Hàn Sâm cũng không thể tranh lại hai anh em họ. Trưởng lão Vũ Tộc mừng rơn. Ngày thứ tư tới Vũ Tộc, rốt cuộc Hàn Sâm cũng nhận được tin từ Vũ Tộc báo hắn biết rằng hồ chuyển sinh đã sẵn sàng sử dụng được rồi, kêu hắn chuẩn bị tới hồ chuyển sinh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hồ chuyển sinh ở Thánh Thiên Đường là một hồ quý nổi danh khắp đại vũ trụ Gen. Trong đại vũ trụ Gen, không có nhiều bảo vật có thể giúp cường giả cấp vương thăng cấp, hồ chuyển sinh chính là một trong số đó. Tuy lực chuyển sinh có chút thiếu sót, tỷ lệ làm cường giả cấp vương thăng cấp bán thần hóa không cao lắm, lại có thể phát sinh vài vấn đề, nhưng dù vậy nó cũng là bảo vật khiến rất nhiều tộc nhòm ngó. Dưới sự hướng dẫn từ một vị vương giả vũ tộc, cuối cùng Hàn Sâm cũng thấy hồ chuyển sinh Thánh Thiên Đường trong truyền thuyết. Mặc dù có tên là hồ chuyển sinh nhưng nó không có nước hồ thật, đó là một tế đàn pha lê khổng lồ, ở chính giữa tế đàn là một tượng thần thiên sứ. Toàn thân bức tượng thần ấy trắng nõn, đôi cánh thiên sứ gập về trước, dáng vẻ như một nữ thần thương xót thế nhân, tựa như có thể dung nạp tất thảy sinh ly tử biệt và tội lỗi trên thế gian. Hồ chuyển sinh có thể làm lễ tẩy rửa cho ba sinh vật mỗi một lần. Nếu không lực chuyển sinh dư thừa sẽ tiêu tan rất lãng phí. Điều này hẳn là ngươi đã biết trước rồi. Trưởng lão Tiên Vũ dẫn đường Hàn Sâm tới tế đàn nhìn hắn và hỏi. Hàn Sâm gật đầu ra chiều đã rõ. Trước khi đến đây, cung chủ Chấn Thiên Cung đã cho Hàn Sâm tài liệu về hồ chuyển sinh. Hàn Sâm nắm rất rõ những chuyện này. Vậy thì tốt, lần này Chấn Thiên Cung chỉ phái một mình ngươi đến tiếp nhận lực chuyển sinh. Vì để tránh lãng phí lực chuyển sinh, vũ tộc bọn ta cũng sẽ phái hai vị hầu tước cùng nhận lực chuyển sinh. Có vấn đề gì không? Tiên Vũ trưởng lão mỉm cười, hỏi. Không thành vấn đề. Hàn Sâm gật đầu đáp. Anzera, Andora, hai anh em các ngươi sẽ cùng nhận lễ tẩy trừ với Hàn Sâm. Nhớ cẩn thận, đừng quấy rầy khách quý của chúng ta. Trưởng lão Tiên Vũ làm bộ làm tịch dặn dò hai anh em Anzera và Andora. Hàn Sâm hơi nghi ngờ. Hắn cũng đã dự liệu trước khi đến đây. Sở dĩ cung chủ Chấn Thiên Cung phái một mình hắn đi mà không phái luôn ba người, chính là vì muốn Hàn Sâm có thể hấp thụ tất cả lực chuyển sinh một mình. Trước khi Hàn Sâm đến, cũng đã tính tới cả những phản ứng có thể xảy ra từ vũ tộc. Đúng như dự đoán của họ, vũ tộc chắc chắn sẽ cử ra hai công tước tranh giành lực chuyển sinh với Hàn Sâm. Ấy vậy mà giờ vũ tộc lại phái ra hai hầu tước đến, điều này khiến Hàn Sâm hơi bất ngờ. Cơ mà sau khi chạm mặt hai anh em Anzera và Andora, Hàn Sâm cũng lờ mờ hiểu tại sao lại là bọn họ rồi. Hai người kia đều sở hữu diện mạo chuẩn vũ tộc, tướng mạo tuấn tú tựa như điêu khắc từ đá cẩm thạch. Khí tức sinh mệnh trên người đúng là cấp hầu tước chuẩn không cần chỉnh. Nhưng khi quan sát khí chất bọn họ, Hàn Sâm không tin nổi hai người này chỉ là cấp hầu tước mà thôi. Ngay cả trong đám công tước mà Hàn Sâm từng gặp cũng rất khó tìm ra ai có khí chất cường giả như họ. Vẻ khinh khi miệt thị tất thảy mọi thứ trong mắt họ là thứ không phải quý tộc bình thường nào cũng có được. Chẳng lẽ trước đây bọn chúng là công tước đỉnh cấp, vì trận chiến diệt đèn nên rơi xuống cấp hầu tước? Hàn Sâm ngấm ngầm tự suy đoán. Trên thực tế Hàn Sâm chỉ đoán đúng phân nửa. Anzera và Andora từng là cường giả cấp vương, bởi vì xúc phạm đến điều tối kỵ của vũ tộc nên bị tống vào ngục giam, thân thể chịu tra tấn suốt mấy trăm năm nay. Vì cơ thể chịu cực hình gây thương tích nên bị tụt một cấp, từ vương giả biến thành công tước. Sau đó lại vì chuyện vũ tộc bị diệt đèn, mà cùng toàn bộ vũ tộc tuột thêm một cấp nữa, bọn họ từ công tước rơi xuống cấp hầu tước. Bởi vì bị giam trong ngục, nên tất nhiên không có tài nguyên có thể giúp họ điều dưỡng thân thể, thành thử vẫn ở nguyên cấp hầu tước. Chẳng biết trưởng lão Tiên Vũ dùng cách gì mà thuyết phục thành công hai anh em họ ra ngoài tranh giành lực chuyển sinh với Hàn Sâm. Tuy sức mạnh của họ đang ở cấp hầu tước nhưng bản chất lại là cấp vương, thông hiểu lực lượng và các loại thủ đoạn, hầu tước chưa có cửa sánh bằng. Hơn nữa trải qua mấy ngày điều dưỡng, họ đã có thể đột phá trở về cấp công tước bất cứ lúc nào. Nếu hấp thụ thêm lực chuyển sinh, họ thậm chí có thể trở lại cấp vương. Dùng hai anh em này tới tranh lực chuyển sinh với Hàn Sâm, đương nhiên là lợi hại hơn công tước bình thường rất nhiều. Trưởng lão Tiên Vũ tính toán, nếu hai anh em họ ra tay mạnh bạo một chút thì có khi Hàn Sâm chẳng sơ múi nổi tí lực chuyển sinh nào. Cơ mà trưởng lão Tiên Vũ đã đặc biệt dặn dò bọn họ để phần cho Hàn Sâm chút lực chuyển sinh, thế thì Chấn Thiên Cung mới không dị nghị được. Hồ chuyển sinh sắp mở ra ngay đây, mời ba vị lên tế đàn. Một vị chấp sự vũ tộc làm động tác mời Hàn Sâm, Anzera, Andora. Tế đàn khá lớn, khi đó Hàn Sâm đứng ở một vị trí đối diện tượng thần, đợi hồ chuyển sinh mở ra. Hai anh em Anzera và Andora đứng một trái một phải bên tượng thiên sứ, vừa khéo kẹp Hàn Sâm ở giữa. Cơ mà họ không nhìn Hàn Sâm, chỉ lạnh lùng đứng tại chỗ. Anzera và Andora hoàn toàn không coi Hàn Sâm là đối thủ. Nói thế nào thì họ cũng là cường giả cấp vương, danh tiếng Hàn Sâm lớn đến đâu cũng chỉ là một hầu tước, cách họ như trời với vực, căn bản không cần để ý tới. Trưởng lão Tiên Vũ và một đám vũ tộc đều tỏ vẻ hóng kịch vui. Chỉ có sứ đoàn Chấn Thiên Cung, đứng đợi quan sát kỳ cảnh hồ chuyển sinh và chờ xem Hàn Sâm lấy được bao nhiêu lợi ích từ hồ chuyển sinh. Vân Trường không nhìn hai anh em Anzera và Andora trên tế đàn, lặng lẽ híp mắt lại. Bởi vì một vài nguyên nhân nên hai anh em nọ luôn ở trong Thánh Thiên Đường, người ngoài biết đến họ rất ít và lại còn bị giam mấy trăm năm, có lẽ bây giờ chẳng còn ai nhận ra hai anh em nữa. Song vẫn còn Vân Trường không nhạy bén phát hiện chút điểm kỳ quặc. Hắn cũng không nhận ra hai anh em này, nhưng bản thân Vân Trường không lại là người quản lý Vân Yên Các, tổ chức tình báo của Chấn Thiên Cung. Hắn không lạ gì mấy hầu tước và công tước nổi tiếng của vũ tộc. Bây giờ vũ tộc lại gọi hai hầu tước lạ mặt đến giành lực chuyển sinh với Hàn Sâm, Vân Trường không lập tức ngửi ra mùi khác thường. Hai anh em này không đơn giản. Vân Trường không thầm đánh giá trong lòng, sâu chuỗi các, manh mối hòng tìm lai lịch của hai anh em. Nếu nói vũ tộc cố tình tuyển chọn hai hầu tước, nhằm từ bỏ chuyện tranh giành lực chuyển sinh với Hàn Sâm, để ba người cùng nhau san sẻ lực chuyển sinh thì Vân Trường không, kiểu gì cũng chẳng tin nổi. Vũ tộc hận Khổng Phi đến tận xương tủy, Hàn Sâm lại là người nhận được lông vũ thần hóa của Khổng Phi. Vũ tộc không có khả năng cho Hàn Sâm yên ổn bắt được lực chuyển sinh, huống chỉ còn chuyện huyết vũ đao nữa. Vân Trường không vẫn chưa lùng ra lai lịch hai anh em, thì hồ chuyển sinh ở bên kia đã mở ra. Chỉ thấy trên tượng thiên sứ xuất hiện từng đợt gợn sóng dập dờn, đôi cánh thiên sứ khép về phía trước cũng từ từ mở ra. Toàn bộ tế đàn sáng lên, theo từng gợn nước rung động trên tượng thần, hóa thành một chùm ánh sáng trông như cột pha lê lao thẳng đến chân trời, như thể một cột nước dựng thẳng giữa đất trời. Hàn Sâm vươn hai tay ra, cảm nhận luồng năng lượng gợn sóng như nước chảy, rốt cuộc cũng hiểu tại sao nơi này được gọi là hồ chuyển sinh, năng lượng ở đây đã mạnh đến mức hóa thành dạng lỏng rồi. Cơ thể chìm đắm trong năng lượng hóa lỏng, toàn thân Hàn Sâm như bị hạ thuốc kích thích, tế bào hưng phấn tới độ muốn nổ tung. Hắn nhanh chóng định thần lại, trực tiếp vận hành vật ngữ gen, luyện hóa và hấp thụ những luồng năng lượng lỏng thấm vào cơ thể. Anzera và Andora cũng đang luyện chế và hấp thụ nguồn năng lượng lỏng, nhưng năng lượng này không phải là lực chuyển sinh, mà chỉ là một dòng phụ lưu đổ vào hồ chuyển sinh mà thôi. Vì trước đó hai cánh của tượng thiên sứ tựa như đang khép lại, bao bọc lấy cơ thể, nên không thể nhìn thấy cánh tay của nàng. Hiện tại hai cánh đã được mở ra, có thể thấy ngay rằng, trên hai tay của tượng thần thiên sứ đang cầm một cái bình đựng nước, hình như làm bằng đá. Toàn bộ năng lượng dao động ở trung tâm hồ chuyển sinh chính là cái bình đá đó. Một luồng năng lượng tuôn ra như nước suối từ miệng bình đá, sau đó mới lan tỏa ra bên ngoài. Hàn Sâm đang luyện hóa năng lượng lỏng, đột nhiên nghe thấy miệng bình đá phát ra âm thanh bọt nước vỡ tan, tiếp đấy phát hiện từ miệng bình đá lại phun ra một dòng chất trắng. Không để Hàn Sâm nhìn rõ ràng vật ấy là gì, chỉ thấy Anzera và Andora đồng thời phóng ra thần quang, hào quang thánh khiết cùng lúc toát ra từ thân thể họ, trên người còn xuất hiện một vầng sáng thiên sứ bao trùm khắp thân thể hai người. Bấy giờ Hàn Sâm mới nhìn rõ, thứ màu trắng tuôn ra từ bình đá là một vật vô cùng cổ quái. Vật kia chỉ lớn cỡ một bàn tay, trông giống một cái bong bóng mọc thêm đôi cánh chim, hình như là một quả trứng màu trắng mọc thêm một đôi cánh thiên sứ. Thoạt nhìn đến là đáng yêu, chỉ thấy nó bay lượn vài vòng quanh tượng thiên sứ. Dường như nó đã cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ người Anzera và Andora. Sau một chút do dự, nó từ từ bay về hướng Anzera. Hàn Sâm biết thứ bé nhỏ kia là lực chuyển sinh, trong tài liệu mà cung chủ Chấn Thiên Cung đưa cho hắn có ghi chép tỉ mỉ và còn chỉ cho Hàn Sâm hiểu cách thu hút được lực chuyển sinh. Lực chuyển sinh là thứ vô cùng kỳ diệu, không phải cứ cậy mạnh là có thể cướp được, phải dựa vào sức sống của bản thân hoặc khí tức từ sinh mệnh để thu hút lực chuyển sinh. Theo lẽ thường mà nói, vì có kha khá người trong nhiều thế hệ của vũ tộc đã từng hấp thụ được lực chuyển sinh, nên họ có sức thu hút rất lớn với lực chuyển sinh. Nhưng cung chủ Chấn Thiên Cung đã sớm tìm ra giải pháp giúp Hàn Sâm. Hàn Sâm chẳng cần sốt ruột, dựa theo phương pháp được kể đến trong tư liệu mà vận hành vật ngữ gen. Chẳng biết phương pháp ấy dùng được không? Hàn Sâm không khỏi lẩm bẩm tự hỏi lòng. Bởi vì phương pháp mà cung chủ Chấn Thiên Cung chỉ cho hắn rất đơn giản, Nó đơn giản đến độ hắn cũng nghi ngờ cách này có tác dụng gì không. Năng lượng của vật ngữ gen trải qua sự vận dụng của Hàn Sâm, hóa thành thần quang trước mặt hắn, ngưng tụ thành một thứ có hình vòng tròn, vầng sáng ấy lớn cỡ đầu Hàn Sâm, giống như một tấm gương lơ lửng phía trước Hàn Sâm. Hào quang của Hàn Sâm mới vừa ngưng tụ xong, đã thấy lực chuyển sinh đang bay về phía Angera đột nhiên thay đổi hướng, ngoặt đôi cánh nhỏ, bay về phía hào quang mới thành hình của Hàn Sâm. Mắt thấy lực chuyển sinh bị Hàn Sâm hấp dẫn, đám người trưởng lão Tiên Vũ vẫn không bối rối. Có lẽ họ cũng lường trước rồi, Hàn Sâm không phải kẻ dễ đối phó như thế. Nếu không thì trưởng lão Tiên Vũ cũng không mất nhiều công sức đến vậy để tìm hai anh em Angera và Andorra. Phát hiện Hàn Sâm thu hút được lực chuyển sinh, Angera và Andorra lìa mắt nhìn nhau. Andorra khẽ gật đầu, ánh sáng rực rỡ trên người lập tức biến đổi. Hào quang thiên sứ bao trùm lấy hắn dần dần hóa thành sắc vàng. Bùm! Andorra chạy về phía trước, hào quang thiên sứ hoàn toàn hóa thành màu ánh kim, hai tay hai cánh giang ra, tựa như nghênh đón ánh dạng đông dọi từ bầu trời, tỏa ra ngàn tia sáng vàng, như thể một thánh thiên sứ đang giáng thế. Ai ai cũng có thể nhận ra Andorra đã từ hầu tước thăng lên thành công tước, khí tức sinh mệnh bùng nổ hơn nhiều, sức hấp dẫn lực chuyển sinh chẳng biết đã mạnh hơn trước bao nhiêu lần. Vân Trường không thấy kim quang thiên sứ trên người Andorra, lòng chợt rung động, ánh sáng của thiên sứ đại thẩm phán, đây hình như là cấm thuật của vũ tộc, rất hiếm người của vũ tộc tu luyện loại thuật gen này. Ta nhớ mấy trăm năm trước hình như đã có hai anh em vũ tộc, vì có thiên phú bẩm sinh nên cuối cùng cũng luyện thành cấm thuật này, chẳng lẽ là... Vân Trường không đánh giá Angera và Andorra, sắc mặt trở nên hơi khó coi, thầm nhủ không ổn, nếu đúng là cặp anh em đó thì tình hình của Hàn Sâm không khả quan lắm, cho dù cung chủ đã dạy hắn thuật ngưng hoàn, sợ rằng hắn không tranh nổi với hai anh em này. Vân Trường không nghĩ một lượt, đại khái cũng đã đoán sơ được tiền căn hậu quả. Khi kim quang thiên sứ trên người Andorra vừa xuất hiện, lực chuyển sinh vốn đang bay về phía Hàn Sâm lập tức khựng lại, đôi cánh nhỏ vỗ liên tục, dừng tại chỗ đảo tới đảo lui, như thể đang phân vân không biết nên bay sang về hướng nào. Đúng lúc này, lại có một tiếng tạch, từ bình đá của tượng thần lại phun ra một lực chuyển sinh nữa, chỉ thấy nó cũng y chang lực chuyển sinh trước, đứng lưỡng lự giữa kim quang thiên sứ và vầng hào quang. Chẳng biết nên bay về hướng nào. Hàn Sâm khẽ cau mày, hắn đã dốc hết sức lực sử dụng thuật ngưng hoàn mà cung chủ Trấn Thiên Cung chỉ dạy, nhưng vẫn không thể thu hút lực chuyển sinh qua đây. Andorra bên kia cũng không ngừng vận sức, ánh sáng rực rỡ trên kim quang thiên sứ ngày càng đậm màu. Song, nó vẫn một mực rằng co với hào quang của Hàn Sâm. Chưa ai có thể hấp dẫn lực chuyển sinh bay về chỗ mình. Nhóm cường giả vũ tộc và trưởng lão Tiên Vũ đồng lòng thầm than nguy hiểm thật. May mà anh em Angera đã chuẩn bị kỹ càng, nếu đổi lại là công tước bình thường, e rằng đúng là không thể tranh giành thắng Hàn Sâm. Bây giờ người đã thăng làm công tước là Andorra cũng chẳng thể chiếm thế thượng phong, họ cũng hiểu thứ hào quang mà Hàn Sâm ngưng tụ có sức hút lớn thế nào với lực chuyển sinh. Nhưng đám trưởng lão Tiên Vũ cũng không lo lắng quá nhiều, bởi vì vẫn còn một Angera chưa ra tay. Hai anh em họ cùng nhau phát huy sức mạnh, Hàn Sâm chắc chắn sẽ thua. Vân Trường không khẽ nhíu mày, thuật ngưng hoàn mà cung chủ Trấn Thiên Cung dạy cho Hàn Sâm quả là rất lợi hại. Chỉ với một vật ngữ gen cấp bá tước như Hàn Sâm, cũng đủ sức chống lại Andorra cấp công tước, mà không bị rơi vào thế hạ phong. Nó cho thấy thuật ngưng hoàn có sức hút vô cùng lớn với lực chuyển sinh. Tiếc rằng bây giờ vẫn còn một Angera, khiến cho Hàn Sâm không có phần thắng. Trong lúc Hàn Sâm và Andorra đang mải giằng co, những đạo lực chuyển sinh khác lần lượt vút cánh vọt ra từ miệng bình đá. Giữa hai người này, chúng chỉ biết bối rối không ngừng. Một lát sau, người ta thấy một đám lực chuyển sinh từ đâu xuất hiện bay tới bay lui, cả đám đang do dự cùng nhau. Đột nhiên, Angera tiến lại sau lưng Andorra, một tay đặt lên đỉnh đầu Andorra, trên người phóng ra thần quang, vầng sáng thiên sứ cũng biến thành màu ánh kim giống hệt Andorra. Angera mượn sức mạnh của năng lượng hóa lỏng để tấn thăng lên cấp công tước. Có thể thấy sức mạnh của kim quang thiên sứ, từ Angera đang men theo bàn tay hắn chuyển sang người Andorra. Bản thân năng lượng kim quang thiên sứ của hắn đang càng lúc càng yếu đi, nhưng độ sáng của kim quang thiên sứ trên người Andorra càng lúc càng chói lọi. Thế cân bằng giữa kim quang thiên sứ và vầng hào quang lập tức bị đánh gãy. Những đạo lực chuyển sinh vỗ đôi cánh nhỏ, bắt đầu ngoặt về hướng kim quang thiên sứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Á đù, vẫn còn chiêu này à? Hàn Sâm âm thầm nhíu mày. Hắn vốn cho rằng mình nhận được sự trợ giúp từ cung chủ Trấn Thiên Cung, nên có thể dễ dàng đoạt lấy lực chuyển sinh, nhưng ai ngờ kế hoạch bị thay đổi ngoài dự tính như thế này. Nếu chỉ là một trong hai anh em thì Hàn Sâm có thể dựa vào thuật ngưng hoàn mà cung chủ Trấn Thiên Cung truyền thụ để giữ lấy một chút cơ hội. Bây giờ khí tức sinh mệnh của hai kẻ này đã kết hợp với nhau, Hàn Sâm ngay lập tức không còn là đối thủ của chúng. Nhìn lực chuyển sinh đảo đôi cánh nhỏ bay về phía Andorra, đầu óc Hàn Sâm chạy rất nhanh, hy vọng có thể tìm ra một biện pháp thay đổi cục diện hiện tại. Nhưng ngay cả thuật ngưng hoàn mà cung chủ Trấn Thiên Cung đặc biệt nghiên cứu ra nhằm nhắm vào lực chuyển sinh còn vô dụng, Hàn Sâm không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể dốc sức thử một lần. Chắc không thể dựa vào khí tức sinh mệnh để hấp dẫn lực chuyển sinh rồi, khí tức sinh mệnh của hắn chẳng bì nổi Andorra, huống hồ là cả hai. Không lo được nhiều đến thế, Hàn Sâm cắn răng, trên tay ngưng tụ thần quang băng cơ ngọc cốt, phi thân đuổi theo đám lực chuyển sinh kia. Hắn muốn thử xem sao, sau khi thăng lên cấp hầu tước, liệu năng lực đóng băng của thần quang băng cơ ngọc cốt có thể đông cứng đám lực chuyển sinh đó hay không? Anh em Andorra và Angera phát hiện Hàn Sâm, muốn lao qua đây và bắt lực chuyển sinh bằng tay, thân thể họ không chút suy xuyển, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh thường. Lực chuyển sinh hoàn toàn không phải thứ cứ dùng sức là cướp được, đừng nói chỉ có một tên Hàn Sâm, cho dù có là cường giả cấp vương chân chính cũng không thể ỷ mạnh mà cướp lấy lực chuyển sinh. Trưởng lão Tiên Vũ vừa khẽ mỉm cười, vừa nói với Vân Trường Không, Vân trưởng lão, người trẻ tuổi quả là còn nóng vội lắm. Chẳng lẽ trước khi tới đây quý cung chưa căn dặn hắn rằng lực chuyển sinh không thể bị cướp bởi vũ lực hay sao? Đám thanh niên bốc đồng một tí cũng là chuyện tốt, nhân lúc đang còn trẻ còn nhiều cơ hội để thử đôi chút cũng chẳng phải chuyện xấu. Vân Trường Không mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp. Một nhân vật đẳng cấp như Vân Trường Không chẳng thấy Hàn Sâm sai ở đâu, mặt mũi với thể diện là cái gì, bó tay chờ chết mới là điều đáng xấu hổ nhất, cố gắng tranh thủ đến cuối cùng mới là thứ một cường giả thực thụ nên làm. Mặc dù đám người vũ tộc kia đều tỏ thái độ cợt nhả, tựa như đang xem trò hề, nhưng Vân Trường Không cảm thấy Hàn Sâm không làm sai gì cả, thậm chí còn đánh giá cao hành vi của Hàn Sâm. Một kẻ có danh tiếng như Hàn Sâm mà vẫn không ngại ngần tranh thủ từng cơ hội, nghe qua thì dễ đấy, nhưng có rất nhiều người không làm được. Thần quang băng cơ ngọc cốt đánh vào một luồng lực chuyển sinh, sức mạnh có thể đông cứng tất cả lại chẳng có tác dụng gì với lực chuyển sinh, trực tiếp xuyên qua cơ thể nó giống như đánh lên một cái bóng hư ảo vậy. Đúng là vô dụng ư? Hàn Sâm vốn đã liệu trước được mấy phần, nhưng cũng không tránh khỏi sự thất vọng. Vẻ khinh miệt càng in sâu trên mặt Andorra và Angera. Andorra cười lạnh, nói, lực chuyển sinh không phải vật cậy mạnh mà đoạt nổi đâu, chỉ có thể đợi bọn chúng tự nguyện dung nhập vào thân thể ngươi, chẳng lẽ trước khi tới đây ngươi không biết gì hay sao? Đám người vây xem gồm các trưởng lão và thành viên cao cấp của vũ tộc đều tỏ vẻ tươi cười, chỉ là trong ý cười xen lẫn rất nhiều nét chế nhạo. Họ nhìn bàn tay Hàn Sâm chộp vào không khí một cách bất lực, giống như xem một tên hề, lòng cả đám sảng khoái khó tả. Khổng Phi dập tắt đèn của vũ tộc, đây là nỗi hận sâu đậm nhường nào, bọn họ hận không thể ăn tươi nuốt sống Khổng Phi. Mà hai chiếc lông vũ thần hóa của Khổng Phi lại được chia đôi cho Hàn Sâm và Ngao Dạ. Trong mắt vũ tộc, Hàn Sâm và Ngao Dạ giống như chó săn của Khổng Phi. Nếu không phải Trấn Thiên Cung che chở Hàn Sâm thì chẳng bàn đến chuyện cho Hàn Sâm đặt chân vào hồ chuyển sinh, sợ rằng bọn chúng đã dốc toàn lực giết chết Hàn Sâm rồi. Cơ duyên là thứ không thể cưỡng cầu, người trẻ tuổi chỉ là người trẻ tuổi thôi. Trưởng lão Tiên Vũ vừa vuốt ve chòm râu dài vừa nói. Hồ chuyển sinh là thánh vật của vũ tộc ta, nên nó gần gũi với vũ tộc là điều hiển nhiên. Một vị trưởng lão khác tiếp lời. Ta nghĩ vẫn nên nhắc nhở hai anh em họ một chút, để họ không đi quá trớn. Dù sao cũng phải chừa cho Hàn Sâm ít lực chuyển sinh, suy cho cùng người ta cũng là khách từ xa tới. Một vị trưởng lão vũ tộc dương dương đắc ý nói. Một đám người vũ tộc đều hí ha hí hửng. Thiếu điều khắc hai chữ đắc chí lên trán. Các sứ giả thuộc sứ đoàn Trấn Thiên Cung cũng khẽ chau mày. Vũ tộc gia nhập dưới trướng Trấn Thiên Cung là thành quả đạt được sau khi đôi bên thỏa thuận. Nó không đồng nghĩa với việc sau này vũ tộc phải trở thành đầy tớ của Trấn Thiên Cung. Trấn Thiên Cung cũng chẳng phải lựa chọn duy nhất của vũ tộc. Nhưng vì điều kiện Trấn Thiên Cung đưa ra có thể khiến đôi bên hài lòng nên vũ tộc mới nhập vào Trấn Thiên Cung. Vũ tộc chịu sự quản chế của Trấn Thiên Cung song vẫn còn một chút quyền hạn tự chủ. Hoàn toàn không thể coi họ là nô bộc của Trấn Thiên Cung. Ít nhất thì Trấn Thiên Cung không thể hoàn toàn khống chế vũ tộc, cũng chẳng kiểm soát vũ tộc 100%, nếu không đã chẳng cần phái một đoàn sứ giả tới bàn luận với họ. Mặc dù các sứ giả Trấn Thiên Cung khá bất mãn với hành động của vũ tộc, nhưng cũng không thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà trở mặt với vũ tộc, không có lợi cho Trấn Thiên Cung. Vân Trường không giữ vững thần sắc, chỉ quan sát hành động của Hàn Sâm. Chuyện tới nước này chỉ có thể xem Hàn Sâm tự mình xử trí, không ai có thể trợ giúp hắn được. Cung chủ Trấn Thiên Cung dạy hắn thuật ngưng hoàn đã là một sự sắp xếp khá hợp lý. Dù có hai công tước từ vũ tộc nhảy ra, Hàn Sâm vẫn có cơ hội lớn để đoạt được lực chuyển sinh. Nhưng đâu ai ngờ anh em Angera và Andorra lại như vậy, bọn họ vốn là anh em sinh đôi, hơn nữa lại cùng tu luyện thần quang thiên sứ đại thẩm phán. Hai người có thể truyền cho nhau năng lượng và khí tức sinh mệnh, điểm này những công tước bình thường không làm được. Hai người kết hợp khí tức sinh mệnh làm một, cho dù cường giả cấp vương chân chính tới đây cũng khó xác định có thể tranh thắng với bọn họ hay không. Suy cho cùng thì hai người họ cũng từng là cường giả cấp vương. Hàn Sâm chụp hụt, tự hiểu thần quang băng cơ ngọc cốt vô tác dụng với lực chuyển sinh. Nhưng hắn vốn không ôm quá nhiều hy vọng vào lần thử này. Trên thực tế, mục đích thực sự khi Hàn Sâm xông lên là hắn muốn mở ra kết giới ma trùng vương, khoảng cách gần như bao trùm toàn bộ lực chuyển sinh và tượng thiên sứ. Dù sao đã đến nước này, không còn tình cảm gì đáng bàn nữa, bây giờ chỉ xem thủ đoạn ai hơn ai. Nếu không thành công thì thôi, nếu thành công thì Hàn Sâm không có ý định để phần cho vũ tộc tí lực chuyển sinh nào, hắn muốn độc chiếm toàn bộ. Bùm! Một chùm ánh sáng màu xanh lưu ly nổ bung rực rỡ trên người Hàn Sâm, hóa thành một chiếc lồng sáng xanh bao trùm một nhóm lực chuyển sinh và tượng thiên sứ, ở bên cạnh. Thật là ngu xuẩn, căn bản không thể cậy mạnh để giành lực chuyển sinh, ngươi có dùng bao nhiêu sức bao bọc lấy chúng cũng vô dụng thôi. Andorra lạnh lùng nói. Trưởng lão Tiên Vũ cười nói, người trẻ tuổi xông xáo là điều đáng mừng, tiếc là mất não làm càn. Đó chính là lỗ mãng và kém hiểu biết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bùm, bùm. Trước những ánh nhìn đầy vẻ khó tin của đám trưởng lão Tiên Vũ và cường giả vũ tộc, nhóm lực chuyển sinh đang bay về phía anh em Anzero lũ lượt đâm vào một cái lồng ánh sáng màu xanh lam, nhưng không con nào xuyên qua được. Cả đám cứ như cục thịt viên lao vào vách đá rồi bị bật lại. Không thể nào, lực chuyển sinh sao lại bị cản mất. Andorra hô lên một tiếng, Anzero cũng trợn mắt, há hốc mồm theo. Còn đám trưởng lão Tiên Vũ và vương công quý tộc cũng há hốc miệng từ lâu, đến bây giờ vẫn chưa kịp định thần. Thế mà lực chuyển sinh lại bị ngăn bằng vũ lực. Họ chưa từng nghĩ tới chuyện này dù chỉ một lần. Dù cho là lực do cường giả cấp vương đánh ra cũng chẳng ngăn nổi lực chuyển sinh. Song sự thật đang sờ sờ trước mắt họ. Những luồng lực chuyển sinh kia đang bị lồng sáng xanh chặn lại, hơn nữa do bị lồng sáng cách ly, nên có lẽ chúng đã không còn cảm nhận được khí, tức sinh mệnh của anh em Anzero và Andorra, lao nhao quay đầu bay sang chỗ Hàn Sâm. Chứng kiến tình trạng này, khóe miệng Vân Trường không vẽ lên một nụ cười, trong mắt ánh lên mấy phần kinh ngạc. Hắn biết Hàn Sâm có một thứ bảo vật là vòng bảo hộ ánh sáng. Lúc ở tinh cầu dạ quỷ, bọn họ đã dựa vào bảo vật này để chặn thế công của tộc dạ quỷ. Nhưng Vân Trường không chưa từng thấy tận mắt lồng sáng này, chỉ từng thấy trên báo cáo, không biết rõ trên thực tế lồng sáng có uy lực thế nào. Càng không ngờ rằng lồng sáng ấy có thể ngăn cản lực chuyển sinh. Lúc này, nhóm sứ giả thuộc sứ đoàn Trấn Thiên Cung cũng phấn chấn hẳn lên. Hàn Sâm đại diện cho Trấn Thiên Cung mà đến, nhìn Hàn Sâm bị vũ tộc châm chọc, họ đã khó chịu từ lâu, bây giờ không cần nhịn nữa rồi. Hàn Sâm được lắm, không hổ là người xuất thân từ Trấn Thiên Cung chúng ta. Cứ tưởng lực chuyển sinh ghê gớm lắm, thì ra chỉ thế này thôi, tiện tay chụp lại là ngon rồi. Xem ra không thể tin mấy lời đồn đại, phần lớn là chém gió nói quá vô căn cứ thôi. Vẻ mặt của đám người trưởng lão Tiên Vũ lúc trắng lúc xanh, qua một hồi lâu vẫn nói không nên lời, đồng thời cũng không dám khẳng định rốt cuộc màn hào quang mà Hàn Sâm phóng ra là thứ sức mạnh gì, tại sao nó có thể bao phủ lực chuyển sinh được nhỉ? Bọn họ nghĩ mãi mà không thông, lực chuyển sinh cũng đã vọt tới trước người Hàn Sâm. Một luồng lực chuyển sinh đâm thẳng vào áo giáp gen trên người Hàn Sâm, lập tức bị hòa tan, tựa như một luồng ánh sáng thánh khiết đổ vào áo giáp chú ngữ, làm áo giáp như được phủ thêm một tầng thánh quang. Bụp, bụp, bụp, lực chuyển sinh cứ nối tiếp nhau từng cái một lao vào áo giáp chú ngữ, tan ra như tuyết mùa xuân, làm áo giáp càng sáng rực thánh khiết. Mỗi một luồng lực chuyển sinh dung nhập vào trong đó, Hàn Sâm lại có cảm giác cơ thể như được tiêm một liều thuốc trợ tim. Thân thể như sống lại một lần nữa. Năng lượng kỳ dị lan tràn toàn cơ thể, mỗi tế bào đều nhanh chóng trao đổi chất, dường như muốn khôi phục một vòng đời mới. Hàn Sâm vội vàng vận hành vật ngữ gen, hấp thu lực chuyển sinh dung nhập vào áo giáp chú ngữ. Việc thăng cấp áo giáp chú ngữ hẳn là chuyện khó nhất trong vũ trụ, cơ hội như này há có thể bỏ qua. Nếu hút được nữa thì cứ việc hút thêm, chỉ sợ sau này không còn cơ hội nào nữa. Bên ngoài màn hào quang, anh em Anzera và Andorra liều mạng thúc giục sức mạnh trong cơ thể và khí tức từ sinh mệnh. Nhưng dù bọn hắn đã đẩy năng lực đến cực hạn, vẫn chẳng có chút tác dụng nào. Kết giới ma trùng vương đã che chắn hết thảy những thứ từ bên ngoài. Hiển nhiên là lực chuyển sinh không cảm nhận được khí tức sinh mệnh và năng lực của họ, đâm ra không bị họ hấp dẫn. Hàn Sâm, ngươi làm vậy là ăn gian, còn không mau thu lồng sáng lại. Trưởng lão Tiên Vũ quát lớn. Vân Trường không chỉ cười nhạt, trưởng lão Tiên Vũ, chuyện tranh đoạt lực chuyển sinh vốn là giành bằng năng lực và cơ duyên, sao có thể nói là gian lận được? Nếu nói Hàn Sâm ăn gian, vậy hai vị cường giả cấp vương tộc ngươi tự hạ giá trị bản thân, lại còn liên thủ đối phó một tiểu bối nho nhỏ bên Trấn Thiên Cung, chúng ta không biết nên coi là gì. Cái mặt già nua của trưởng lão Tiên Vũ lập tức đỏ bừng, hắn biết Vân Trường không đã nhìn thấu thân phận thật của Anzera và Andorra. Chuyện lực chuyển sinh tất nhiên sẽ giải quyết tại hồ chuyển sinh, ý của trưởng lão Tiên Vũ thế nào? Vân trưởng không nhìn trưởng lão Tiên Vũ, mỉm cười hỏi một câu. Khụ khụ, Vân trưởng lão nói đúng lắm, quả thực nên xử lý ở hồ chuyển sinh. Mọi người, hoặc bằng bản lĩnh hay cơ duyên, còn người ngoài như chúng ta chỉ nên quan sát là được rồi. Trưởng lão Tiên Vũ ho khan, song tiếng nói lại cất cao lên vài phần. Angera và Andora nghe thấy câu này của trưởng lão Tiên Vũ, lập tức hiểu ý, hai anh em vọt lên ngay tức thì, Andora đấm thẳng một quyền lên lồng sáng xanh. Tiếp sau cú đấm của Andora, kim quang thiên sứ cũng đánh một đòn vào lồng ánh sáng, cú đấm mang theo kim quang đập lên lồng sáng xanh trông, như một người khổng lồ đang đập một chiếc chén thủy tinh. Lồng sáng thoạt nhìn mỏng manh như pha lê, có vẻ rất khó ngăn nổi cú ra đòn khủng khiếp kia. Nhưng sau khi nắm đấm kim quang thiên sứ nện lên lồng sáng, ánh kim lại vỡ vụn ra, đến cả cánh tay của hào quang thiên sứ cũng bị đập vỡ tung ra. Còn lồng sáng lam lại không hề hấn gì. Andora biến sắc, một lần nữa ngưng tụ sức mạnh, kim quang thiên sứ cứ tung từng nắm đấm khủng bố lên trên lồng sáng. Chỉ thấy ánh kim bay ra, lồng sáng lam vẫn không suy xuyển. Hàn Sâm đứng trong lồng ánh sáng, vẻ mặt bình thản hấp thu từng luồng lực chuyển sinh đang tự động lao về người hắn. Thánh quang chú ngữ trên áo giáp cũng ngày càng rực rỡ. Sức mạnh cấp công tước mà lại không phá nổi lồng sáng màu lam. Toàn bộ vương công quý tộc vũ tộc đều kinh ngạc. Andora cắn răng, khí tức trên người tăng vọt, hai cánh kim quang thiên sứ mở ra, hai tay khép lại, giữa hai tay tụ lại một đốm sáng vàng. Đốm màu vàng tựa như một vòng xoáy ngưng tụ giữa hai tay kim quang thiên sứ, ánh vàng ngày càng rực rỡ, giống như một tia sét vàng tí tách giữa đôi tay ấy. Thiên sứ đại thẩm phán là cấm thuật của vũ tộc. Vì tu luyện thuật gen này hết sức nguy hiểm, sức công phá của nó thật sự quá dữ dội, thậm chí còn làm bản thân người tu luyện bị thương, được xưng là thuật gen công kích mạnh nhất của vũ tộc. Ngặt nỗi tuyệt đại đa số người vũ tộc không dám luyện nó. Hai anh em Angera và Andora có thiên phú dị bẩm, tu luyện được thuật này thăng lên cấp vương, có thể coi họ là vương giả có sức hủy diệt mạnh nhất vũ tộc. Mặc dù lúc này họ chỉ là công tước, nhưng sau khi sử dụng thần quang thiên sứ đại thẩm phán, uy lực vẫn vô cùng kinh người. Bùm! Khi tia sáng ngưng tụ đến cực điểm, Andora đẩy tay ra, kim quang thiên sứ cũng di chuyển theo. Đốm sáng ánh kim cũng biến thành tia sét xuyên qua không gian rọi xuống, trong chớp mắt đã đánh lên lồng sáng lam. Đùng! Tia sét ánh kim vỡ nát như thủy tinh bị va đập, song màn hào quang màu lam vẫn chẳng có chút phản ứng nào. Như thể một kích vừa nãy không phải bí thuật thần quang thiên sứ đại thẩm phán, có sức hủy diệt mạnh nhất của vũ tộc, mà chỉ là một mũi tên pha lê trông đẹp mắt thôi. Nhất thời, rất nhiều trưởng lão và vương công quý tộc của vũ tộc đều trợn mắt há hốc mồm. Angera hét lớn một tiếng, truyền thần quang thiên sứ đại thẩm phán của mình cho Andora. Vẻ mặt Andora có phần dữ tợn, một lần nữa hình thành nên thần quang thiên sứ đại thẩm phán. Song lần này hắn đã kết hợp tất cả năng lượng của hai anh em làm một. Bùm! Một chùm tia sáng vàng to lớn quất về phía vòng bảo vệ màu lam, tựa như thẩm phán chi quang hủy diệt thế giới. Thế nhưng khi ánh vàng kim chạm vào lồng sáng xanh, nó lại một lần nữa tan thành mảnh vụn. Thậm chí lồng sáng lam còn chẳng thèm lung lay rung lắc, sự bình ổn này khiến người ta tức sôi máu. Đờ đẫn, tất cả mọi người cùng sững sờ. Bí kỹ có sức công phá mạnh nhất của vũ tộc được sử dụng, bởi hai anh em Angera uy lực chắc chắn đủ để giết chết một công tước, đỉnh cấp trong vài giây, ấy vậy mà không khiến màn hào quang kia suy xuyển tí nào. Ta không tin lồng sáng đó không rách. Andora không tin, hết lần này đến lần khác ngưng tụ thần quang thiên sứ đại thẩm phán, tấn công lồng sáng xanh. Nhưng Hàn Sâm đứng ở đó, thần thái như tiếp nhận lễ rửa tội của lực chuyển sinh, biểu cảm đó không khác gì mấy so với khi đang hưởng thụ mỹ nữ massage, đâu có chút áp lực nào. Trưởng lão Tiên Vũ và các vũ tộc khác hận không thể tiến lên cho Hàn Sâm hai cái bạt tai, xé nát cái mặt đáng ghét của hắn. Nhưng ngay cả thần quang thiên sứ đại thẩm phán của hai anh em Andora cũng không thể khiến chùm ánh sáng màu xanh đó lay chuyển, chỉ đành trừng mắt nhìn Hàn Sâm hấp thụ lực chuyển sinh, không có cách nào khác. Hàm Sâm trùm hết cả tượng thần thiên sứ vào trong, lực chuyển sinh được phun ra từ bình đá bay về phía Hàn Sâm, cho dù anh em An Thị ở bên ngoài dẫn vặt thế, nào cũng vô dụng. Lượng lớn lực chuyển sinh truyền vào áo giáp chú ngữ, khiến cho chú phù bên trên áo giáp chú ngữ sáng lên, cả người Hàn Sâm nhanh chóng được bao trùm bởi hào quang thánh khiết, giống như mặt trời hiện lên trong kết giới ma trùng vương. Angera và Andora không cam tâm điên cuồng tấn công kết giới ma trùng vương, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không có tác dụng. Kết giới ma trùng vương không hề lay động dù chỉ một chút. Trưởng lão Tiên Vũ và vương công quý tộc của các vũ tộc thấy lực chuyển sinh không ngừng truyền vào trong cơ thể của Hàn Sâm, trong lòng bọn họ như đang nhỏ máu. Bất luận bọn họ hận Hàn Sâm thế nào, nhưng cũng chỉ đành trừng mắt nhìn, không làm được gì. Trưởng lão Tiên Vũ thấy Hàn Sâm không hề có ý muốn mở lồng sáng ra, rõ ràng là muốn độc chiếm lực chuyển sinh. Hắn hung tợn nghĩ, cứ nuốt đi, nhiều lực chuyển sinh, như vậy sẽ đánh cho võ trang gen của ngươi trở về trạng thái ban đầu, khiến võ trang gen của ngươi chuyển sinh trọng tu, bắt đầu lại từ chiến giáp cơ bản nhất. Nhiều lực chuyển sinh như vậy, đủ để khiến hai công tước chuyển sinh trọng tu, trưởng lão Tiên Vũ có suy nghĩ như vậy cũng không sai. Không chỉ có hắn nghĩ như vậy, đa số vương công quý tộc của vũ tộc đều nghĩ như vậy, Hàn Sâm hấp thụ nhiều lực chuyển sinh như vậy, chắc chắn sẽ chuyển sinh trọng tu, võ trang gen trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng cùng với càng lúc càng nhiều lực chuyển sinh truyền vào trong áo giáp chú ngữ, nhưng lại không xảy ra tình huống đó, áo giáp chú ngữ chỉ phát ra hào quang chú phù, nhưng vẫn không biến hóa. Nhìn thấy lực chuyển sinh đã phun ra được hơn một nửa, toàn bộ bị Hàn Sâm hấp thụ hết, nhiều lực chuyển sinh như vậy, cho dù là công tước, e rằng cũng không chống đỡ nổi, võ trang gen bị chuyển sinh trở về trạng thái ban đầu. Nhưng Hàn Sâm vẫn vậy, được bao trùm trong hào quang huy hoàng, vẫn không có động tĩnh gì. Anzera và Andorra đều đã dừng tấn công, ngẩn người đứng ở đó quan sát Hàn Sâm hấp thụ lực chuyển sinh, bọn họ vô cùng lúng túng. Nhưng hồ chuyển sinh đã bắt đầu xoay chuyển, buộc phải chờ sau khi hồ chuyển sinh dừng lại, bọn họ mới có thể rời khỏi tế đàn chuyển sinh, bây giờ muốn đi cũng không đi được. Trên thực tế hiện tại các vương công quý tộc của cả vũ tộc đều vô cùng lúng túng, tất cả đều im lặng, có một vài vũ tộc đã rút lui trước rồi. Đoàn sứ giả của Trấn Thiên Cung trò chuyện vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng chỉ trò trò, đang thảo luận rốt cuộc Hàn Sâm phải hấp thụ bao nhiêu lực chuyển sinh thì võ trang gen của hắn mới thăng cấp được. Cùng với thời gian dần trôi, lực chuyển sinh được phun ra trong bình đá ngày càng ít, áo giáp chú ngữ của Hàn Sâm càng lúc càng huy hoàng rực rỡ, mặc dù như vậy, áo giáp chú ngữ vẫn không có ý nâng lên cấp hầu tước. Hàn Sâm cứ nghĩ rằng năng lượng khổng lồ như vậy, thế nào cũng đủ để áo giáp chú ngữ nâng lên cấp hầu tước, nhưng lực chuyển sinh càng lúc càng ít, Hàn Sâm phát hiện chú ngữ vẫn không đạt đến tiêu chuẩn nâng lên cấp hầu tước. Uầy vãi, nhiều năng lượng như vậy lại vẫn không thể khiến chú ngữ thăng lên cấp hầu tước à? Hàn Sâm hơi bực bội trong lòng. Thực ra vương công quý tộc của vũ tộc còn kinh ngạc hơn so với Hàn Sâm, lực chuyển sinh sắp bị Hàn Sâm hấp thụ hết rồi, hắn lại không thăng cấp được, võ trang gen cũng không được chuyển sinh, thật khó tưởng tượng rốt cuộc hắn nuốt được nhiều lực chuyển sinh như vậy thế nào. Khi một chút lực chuyển sinh cuối cùng được phun ra từ trong bình đá, năng lượng dịch thể trong bình đá không còn phun ra nữa, tế đàn cùng bắt đầu từ từ tối lại. Hàn Sâm hấp thụ đến lực chuyển sinh cuối cùng, áo giáp chú ngữ cũng đã gần như áo giáp thái dương, những người bên trên bị trói mắt không mở nổi, nhưng vẫn không nâng lên cấp hầu tước. Hàn Sâm biết lần này không có hy vọng rồi, đồng thời cũng hiểu sâu thêm về độ khó tu luyện của vật ngữ gen, thuật gen này đúng là phải cần núi vàng núi bạc đập lên mới được, đừng nói là người nghèo không chịu nổi, cho dù nhà giàu bình thường tu luyện thuật gen này sớm muộn cũng phải phá sản. Hồ chuyển sinh dừng xoay chuyển, cột sáng thủy tinh cũng thu lại. Tất cả lực chuyển sinh đều bị một mình Hàn Sâm độc chiếm, anh em Andorra cũng không cướp được dù chỉ một chút lực chuyển sinh. Hừ hừ, để hắn cướp lực chuyển sinh thì đã sao, nhiều lực chuyển sinh như vậy cũng không thể khiến hắn từ bá tước thăng cấp lên hầu tước, dù hắn tu luyện thế nào, e rằng cũng khó mà lên thần hóa được, thậm chí ngay cả lên cấp vương cũng không thể nào, chỉ lãng phí tài nguyên mà thôi. Vương công quý tộc của vũ tộc cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân mình như vậy, tâm trạng mới đỡ hơn một chút. Nhưng cú sốc mà kết giới ma trùng mang đến cho họ lại khó mà phai mờ. Ngay cả anh em Anzera liên thủ lại sử dụng thần quang thiên sứ đại thẩm phán, cũng không lay động nổi lá chắn bảo vệ. Bọn họ vô cùng nghi ngờ liệu cường giả cấp vương có thể tấn công được vòng bảo vệ đó không. Không biết rốt cuộc, lồng sáng đó là dị bảo gì mà lại mạnh như vậy. Xem ra chỉ có cường giả cấp vương mới có thể công phá được lồng sáng đó. Bảo vật như vậy thế mà lại ở trong tay một bá tước nhỏ nhoi. Theo ta thấy 80-90% là nữ hoàng Đao Phong. Thậm chí là cung chủ Trấn Thiên Cung cho hắn mượn, chỉ dựa vào cấp bá tước nhỏ bé như hắn, làm sao có thể có được dị bảo mạnh mẽ như vậy? Có vài vật báu bên người, thì trong vũ trụ này có chỗ nào không thể đến? Đáng tiếc, bảo bối tốt đều rơi vào tay những tên cặn bã. Bất kể vương công quý tộc của vũ tộc âm thầm mắng mỏ ghen ăn tức ở thế nào, cũng không thể phủ nhận một sự thực, hồ chuyển sinh lần này mở ra, bọn họ lại không cướp được một chút lực chuyển sinh nào, Trấn Thiên Cung chỉ dùng một người thì đã lấy được toàn bộ lực chuyển sinh. Bây giờ Trấn Thiên Cung còn hai người, nếu lần sau dùng đến một người như Hàn Sâm, thì tương đương sử dụng ba người mà như sử dụng chín người. Đáng tiếc vũ tộc lại là kẻ câm có nỗi khổ mà không nói ra được, chỉ đành cắn răng rồi nuốt xuống bụng. Sứ đoàn còn phải tiếp tục ở lại Thánh Thiên Đường đàm phán, Hàn Sâm ở lại đây cũng cảm thấy không có gì thú vị, bèn rời khỏi Thánh Thiên Đường trước, chuẩn bị về Trấn Thiên Cung tiếp tục hấp thụ Ngọc Linh. Độ khó nâng cấp vật ngữ gen gần như khiến người ta tuyệt vọng, Hàn Sâm cũng vô cùng nghi ngờ về việc sau này chú ngữ có thể nâng cấp lên thần hóa hay không, nâng cấp lên hầu tước cần nhiều tài nguyên như vậy, có quỷ mới biết nâng cấp lên thần hóa cần bao nhiêu tài nguyên. Hàn Sâm đang ngồi trên phi thuyền trở về Trấn Thiên Cung, phi thuyền vừa bay ra từ điểm quá độ không gian, đột nhiên tim Hàn Sâm đập nhanh, có cảm giác vô cùng bất an. Hắn không chút do dự, phản ứng đầu tiên chính là triệu hồi kết giới ma trùng vương che chắn thân thể, sau đó chỉ cảm thấy một luồng sáng chói mắt bao phủ xung quanh, tất thảy đều bị sức mạnh kinh hoàng kia nuốt chửng, ngay cả âm thanh cũng không truyền ra được. Kết giới ma trùng vương phát ra tiếng vang lách tách trong ánh sáng rực rỡ, giống như thủy tinh sắp vỡ tan thành từng mảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Là ai muốn giết ta? Hàn Sâm suy nghĩ thật nhanh, cơ thể đã tự động phản ứng, trực tiếp kích hoạt huyết mạch mệnh thần kinh, mở ra đường hầm không gian, truyền tống về Tý Hộ Sở. Sức mạnh như vậy đã không còn là thứ hắn có thể chống lại. Mặc dù kết giới ma trùng vương vẫn còn chống đỡ được nhưng Hàn Sâm không biết đòn tấn công đáng sợ này đến từ đâu. Nếu có cường giả cấp thần hóa đứng đợi hắn bên ngoài thì dù có kết giới ma trùng vương, bảo vệ cũng khó mà thoát chết. Dòng suy nghĩ của Hàn Sâm có vẻ rất dài nhưng bên ngoài chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Một luồng sáng to lớn cực đáng sợ nổ tung cả không gian, tiêu diệt phi thuyền của Hàn Sâm chỉ trong tích tắc, không để lại chút cho tàn nào, đương nhiên cũng không còn dấu vết của Hàn Sâm. Sự việc đã khiến toàn bộ Chấn Thiên Cung phẫn nộ, đồng thời ra lệnh điều tra triệt để chuyện này, bằng mọi giá phải có kết quả. Mối quan hệ giữa Chấn Thiên Cung và Vũ Tộc lập tức trở nên căng thẳng, bởi vì Vũ Tộc là đối tượng đáng ngờ nhất, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng các thế lực khác muốn giá họa cho Vũ Tộc. Do toàn bộ phi thuyền đều bị phá hủy, bóng dáng của Hàn Sâm cũng không thấy đâu, các thế lực lớn khác đều cho rằng Hàn Sâm đã gặp phải xui xẻo, không thể nào sống sót sau đòn tấn công khủng bố như vậy. Chấn Thiên Cung liên thủ với Nguyệt Chi Hiệp để tìm kiếm hung thủ, nhưng vẫn chưa tìm được manh mối đầy đủ, thậm chí không ai điều tra ra sức mạnh phá hủy phi thuyền đến từ đâu. Trước mắt chỉ biết là loại sức mạnh đó có lẽ đến từ một cường giả bán thần hóa, thậm chí có thể là cường giả thần hóa. Khả năng có vũ khí công nghệ cao là không lớn, bởi vì vũ khí công nghệ cao uy lực mạnh đòi hỏi rất nhiều công tác chuẩn bị, và các thiết bị phóng hỗ trợ, không thể không để lại chút manh mối nào, ít nhất có thể điều tra ra ngay khi một vật, như thế tiến vào trong khoảng tinh không này. Bây giờ không chút manh mối, chỉ có thể thấy được người làm ra việc này là một kẻ đáng sợ, bởi vì sức mạnh thu phóng tùy ý, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Hàn Sâm chạy trốn về Tý Hộ Sở, bởi vì không biết kẻ địch có canh giữ ở đó hay không cho nên, hắn không dám đi ra nhanh như vậy. Ở trong nhà mấy ngày liền, sau đó mới truyền tống trở lại đại vũ trụ Gen. Lần truyền tống này Hàn Sâm đã khoác lên mình bộ hồn khải Phật Đà Hoàng Kim, bốn mặt tám tay cấp hầu tước, đồng thời thu lại khí tức của bản thân, người ngoài vốn không nhìn ra hắn chính là Hàn Sâm. Hắn vừa xuất hiện giữa tinh không bèn lập tức cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Không phát hiện ra dấu vết của kẻ địch, Hàn Sâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn xác định phương hướng rồi nhanh chóng bay về phía một tinh cầu gần đó. Bởi vì điểm quá độ không gian ở đây đã bị phá hủy cùng với phi thuyền, không có chiếc phi thuyền nào khác đi qua đây trong khoảng thời gian này. Cũng may có một hành tinh có thể sinh sống ở gần đó, sau khi Hàn Sâm đến tinh cầu kia bèn leo lên một chiếc phi thuyền tiến về tinh hệ Hỏa Liên Hoa. Bởi vì nơi đây chỉ là một tinh cầu nhỏ, trình độ văn minh cũng rất thấp, xét trong vũ trụ thì cùng lắm chỉ tương đương một cái trạm dịch chuyển. Rất có khả năng lúc trước ở đây đã từng có một điểm quá độ không gian, nơi này cũng có chức năng tương tự một trạm dịch chuyển. Về cơ bản hiện tại không có phi thuyền nào đi ngang qua, nên đương nhiên cũng không có chiếc nào đi đến Chấn Thiên Cung. Bây giờ lựa chọn duy nhất của Hàn Sâm là ngồi chiếc phi thuyền gần nhất đi đến tinh hệ Hỏa Liên Hoa, mà bọn họ định tới, sau đó lại ngồi một chiếc phi thuyền khác quay trở lại Chấn Thiên Cung. Tinh hệ Hỏa Liên Hoa nằm trong địa bàn của tộc Vạn Bảo, nhưng nó không giống vạn giới bảo khố mà Ngao Dạ đang ở. Tinh hệ Hỏa Liên Hoa chỉ là phần phụ thuộc của tộc Vạn Bảo, xem như là một tinh hệ ở biên giới do tộc Vạn Bảo kiểm soát. Sau khi Hàn Sâm đến tinh hệ Hỏa Liên Hoa, hắn định tìm phi thuyền để trở về Chấn Thiên Cung. Nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy những biến động kỳ lạ trên tinh không. Cả tinh không dường như hóa thành bức màn sân khấu từ từ bị kéo ra hai bên, sau đó một quyển trục kỳ lạ xuất hiện từ hư không. Cảnh tượng hùng vĩ không thể hình dung nổi, ngay cả Hàn Sâm cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy. Hắn thấy quyển trục từ từ mở ra giữa tinh không, không biết nó trải dài hết bao nhiêu tỉnh vực. Mỗi khi quyển trục mở ra một chút, một cái tên sẽ được tiết lộ. Những cái tên ấy dường như chứa đựng một ánh sáng thần kỳ, dù là những tinh không cách xa cả tỷ năm ánh sáng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Từng cái tên của các vị cường giả ánh vào đáy mắt của tất cả các loài sinh vật trong vũ trụ, mỗi một cái tên đều đại biểu cho một vị cường giả tối cao tiếng tăm lừng lẫy. Đó là sự tồn tại bất khả chiến bại, tung hoành thiên hạ từ trăm năm trước. Cho tới ngày hôm nay mỗi cái tên vẫn còn nguyên vẹn tôn nghiêm cùng sự vĩ đại, bất kỳ cái tên nào cũng có thể làm chấn động cả một phương tinh vực. Quyển trục mở ra từng chút giữa tinh không, từng cái tên vang dội cổ kim lần lượt xuất hiện, từ vương giả đến nam tước, mỗi cấp bậc đều có vạn người, mỗi cái tên đều tượng trưng cho đỉnh phong của đẳng cấp đó trăm năm trước, đó là dấu ấn và vinh quang mà cường giả của một thời đại để lại. Đệ nhất vương, Trương Huyền Đạo Thiên tộc. Đệ nhị vương, Long Nhất Long tộc. vô số cái tên từng gây chấn động vũ trụ một lần nữa xuất hiện trên bầu trời, một lần nữa, để cho chư thiên vạn tộc cảm nhận được sự tồn tại uy nghiêm của bọn họ. Khi toàn bộ quyển trục mở ra, tên quý tộc thuộc các đẳng cấp đều được xếp ở trên, tản ra quang huy bất diệt, chiếu rọi thiên tinh vạn vực. Uỳnh! Đất trời rung chuyển, toàn bộ văn tự trên quyển trục cổ bằng thanh đồng cùng, với tên các vị cường giả đang phát sáng đều vỡ tan tành, rồi biến mất như cát bụi. Khoảng trống phía trên cuộn giấy như một bức màn trời, chậm chậm hiện ra mấy chữ. Đệ nhất vương, Trương Huyền Đạo Thiên Tộc. Sau đó trên quyển trục bằng thanh đồng tựa như màn trời dần hiện ra một bóng dáng, một người đàn ông tiên phong đạo cốt tựa như thần tiên bước ra từ hư vô. Theo bóng dáng của người đàn ông dần đến gần, quang ảnh phía trên quyển trục cổ cũng trở nên phức tạp. Từng luồng sức mạnh xé toạc hư không, từng trận chiến đấu kinh tâm động phách, người đàn ông nọ kia đối đầu với chư thiên, đánh bại vô số sự tồn tại vô thượng tung hoành giữa thiên địa, cuối cùng đi đến đỉnh cao. Phụt, Hàn Sâm suýt thì phun ra một ngụm nước, cái vị Trương Huyền Đạo người đứng đầu phổ ghen chúng sinh này, hóa ra lại là cung chủ nham hiểm của Chấn Thiên Cung. Từng bóng dáng liên tục xuất hiện, cùng những chiến tích của bọn họ trăm năm trước đều được chiếu rọi, như một bộ sưu tập để chư thiên vạn tộc có thể chiêm ngưỡng tư thái anh hùng trước kia của họ. Nhưng khác với lúc những cái tên xuất hiện, hình ảnh chỉ hiện ra đến hết vương giả thứ 10, các chư vương phía sau không xuất hiện nữa, sau đó lại nhảy sang hình ảnh của công tước đứng đầu. 10 vị đứng đầu của mỗi cấp đều hiện rõ trên quyển trục cổ bằng thanh đồng, tư thái bất khả chiến bại. Ngay cả những kẻ không có chút lòng háo thắng tranh đấu nào cũng không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sục sôi. Cuối cùng, hình ảnh những nhân vật từng gây chấn động toàn vũ trụ đều hóa thành cát bụi, hoàn toàn bị chôn vùi trong quyển trục không sót lại chút gì nữa. Trên trang giấy chỉ còn lại những hàng xếp hạng trống, đệ nhất vương, đệ nhất công tước, đệ nhất hầu tước. Những cái tên của trăm năm trước đều đã biến mất, chỉ còn lại bảng xếp hạng trống rỗng. Bùm! Tất cả xếp hạng vỡ vụn, tạo thành một bức tranh trải dài toàn bộ tinh không trên quyển trục. Bức tranh có núi sông, có tinh tú, có mặt trời và mặt trăng, có mây và biển, có sa mạc vạn dặm cùng thảo nguyên ngút ngàn. Toàn bộ tinh không dường như ngưng động lại trong bức họa. Chỉ cần chú ý một chút là có thể nhìn thấy một cảnh tượng kỳ diệu, mỗi tấc của bức tranh là một khoảng tinh không vượt qua sự hiểu biết của chúng sinh. Vô vàn ánh sao rơi xuống quyển trục. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hàn Sâm, một ánh sao rơi xuống rồi hóa thành một tờ giấy trắng lơ lửng trước mặt hắn. Hàn Sâm nhìn quanh bốn phía đường phố, hắn thấy những tờ giấy trắng giống như vậy đang trôi nổi trước mặt các sinh vật, một số kẻ bắt đầu viết tên và chủng tộc của mình lên giấy. Những sinh vật có chút man dợ trực tiếp dùng móng vuốt của mình đặt lên đó. Dù là chủng tộc viết tên hay những sinh vật chỉ để lại dấu chân thì một lát sau, những trang giấy trắng đều hóa thành ánh sao bay về phía tinh không, quay trở lại quyển trục thanh đồng tựa như vòm trời. Những ánh sao, từ vô vàn tinh vực xông lên tinh không như một cơn mưa sao băng nghịch thiên quay trở, về bầu trời, tất cả đều tụ lại nơi quyển trục cổ. Hàn Sâm nhìn tờ giấy trước mặt, vốn không muốn để ý tới. Nhưng suy nghĩ đột nhiên lóe lên, hắn bèn viết xuống bốn chữ kim tệ và nhân tộc. Sau khi ngón tay của Hàn Sâm rời khỏi tờ giấy trắng, nó bỗng hóa thành ánh sao bay ngược lên trời, lập tức hòa vào bức tranh trong thiên không. Cái tên thần gì kia muốn gây sự với nhân tộc thì ta cứ để hắn tìm. Chỉ cần hắn có hành động là có thể để lộ sơ hở. Hàn Sâm thầm nghĩ tới mấy lời Thiên Chu từng nói với hắn. Hàn Sâm vẫn còn đang suy tư, chợt nhìn thấy mảnh giấy trắng của mình rơi xuống một vị trí phía trên quyển trục cổ, phát ra tia sáng kỳ dị. Hàn Sâm chỉ cảm thấy không gian xung quanh vặn vẹo như đang sử dụng thiết bị truyền tống, trong nháy mắt hắn đã đứng trên một đồng cỏ mênh mông. Xem ra nơi này là ở trong gen phổ trung sinh rồi. Hàn Sâm nhìn xung quanh, lập tức xác nhận đây là nơi tờ giấy trắng của mình rơi xuống. Hàn Sâm vẫn đang quan sát bốn phía, bỗng thấy một con quái vật to lớn lao về phía mình, đó là một dị chủng cấp hầu tước. Thân hình của quái vật kia có thể sánh ngang với khủng long, nó lao tới một cách man dợ mà Hàn Sâm vẫn bất động. Ngay lúc con quái vật lao đến trước mặt, hắn mới giơ tay ra đặt lên trên sừng nhọn ở chóp mũi nó. Bùm! Con quái vật như đâm phải bức tường sắt, thân thể đột nhiên khựng lại. Hàn Sâm vung thêm một cú đấm bằng tay kia, lập tức đánh bay quái vật ra xa hơn 100 mét, rạch ra một rãnh sâu trên mặt đất. Máu tươi phun ra điên cuồng từ trên người quái vật, nó giãy giụa vài cái rồi ngã thẳng xuống. Săn giết thú dị chủng cấp hầu tước hắc thiết thú, phát hiện ra gen dị chủng dễ chết vậy sao? Hàn Sâm khẽ giật mình. Sau khi băng cơ ngọc cốt thăng cấp hầu tước, sự bền bỉ của cơ thể cùng sức mạnh tăng lên đáng kể, có lợi cho các trận đấu hơn huyết mạch mệnh thần kinh rất nhiều. Nhiều hầu tước ở xung quanh nhìn thấy cảnh này đều biến sắc, không ai nói gì, mỗi người tự triệu hồi mảnh giấy trắng rồi trực tiếp xé nó. Sau đó không gian xung quanh họ vặn vẹo và biến mất trong nháy mắt. Rõ ràng bọn họ đã rời khỏi phổ ghen chúng sinh. Hàn Sâm vừa nghĩ đến, tờ giấy có tên hắn đã xuất hiện trên tay. Hắn cũng biết, chỉ cần xé bỏ tấm giấy này thì coi như bỏ cuộc nhận thua, sẽ bị truyền tống thẳng ra khỏi phổ ghen chúng sinh. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không nhận thua, hắn lại nảy ra suy nghĩ, tờ giấy bỗng tự động bay lên, di chuyển bên cạnh hắn như một tinh linh biết bay. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy bốn chữ kim tệ và nhân tộc trên đó. Hàn Sâm hướng mắt nhìn, cũng thấy được mấy tờ giấy trắng lơ lửng tương tự bên cạnh những hầu tước đang đứng ở đây. Bất kể trận đấu khốc liệt hay sức mạnh kinh động đến đâu cũng không thể ảnh hưởng đến mảnh giấy chút nào, dường như chúng chỉ là hư ảo không tồn tại, chỉ có chủ nhân mới có thể tự tay xé nó. Hàn Sâm đi dạo trên đồng cỏ. Trước đây hắn đã từng nghe nói, lần đầu tiến vào phổ gen chúng sinh giống như một vòng loại, rất nhiều sinh vật cùng cấp đều ở trong cùng một khu vực, tất cả sinh vật cùng đánh giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại 10.000 sinh vật tiến vào bảng xếp hạng top 10.000, sau đó mới đến cạnh tranh thứ hạng của top 10.000. Trong đợt tuyển chọn đầu tiên, bất kể ngươi dùng phương pháp nào, miễn là có thể sống sót ở lại đến khi chỉ còn 1 vạn quý tộc cùng cấp bậc, thì chính là lúc thăng hạng thành công. Bởi vì mỗi chủng tộc có năng lực khác nhau, những chủng tộc giỏi ẩn nấp cũng có thể phát huy lợi thế của mình tại đây. Hàn Sâm không có ý che giấu bản thân, hắn vốn định cho tất cả sinh vật và chư thần biết có một nhân tộc tên là Kim Tệ đã đến đại vũ trụ gen. Nhân tộc, ta chưa nghe thấy bao giờ cả. Một kẻ long tộc uy vũ trên lưng mọc cánh, trên đầu có sừng rồng đi tới trước mặt Hàn Sâm, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng bên cạnh hắn rồi bĩu môi nói. Long tộc. Hàn Sâm nhìn long tộc kia hỏi. Long tam thập cửu, xui xẻo cho ngươi gặp phải bổn đại gia. Long tam thập cửu ngẩng cao đầu nói, long thể uy nghiêm tỏa ra hóc môn nam tính mạnh mẽ. Không phải tất cả mọi người đều tham gia trận chiến trong phổ gen chúng sinh, trong long tộc cũng có rất nhiều người không tham gia, bao gồm cả long thập cửu và long cửu. Còn có một vài trưởng bối long tộc cũng đang theo dõi trận đấu này. Cả long thập cửu và long cửu đều rất quan tâm đến long tam thập cửu, vì long tam thập cửu là một trong những long tộc yếu nhất trong thế hệ của họ, tham gia vào trận chiến phổ gen chúng sinh. Mặc dù hắn là long tộc hầu tước yếu nhất nhưng đối với ngoại tộc mà nói, long tộc thuần chủng đồng nghĩa với mạnh mẽ, hắn yếu chỉ là so với những long tộc thuần chủng khác mà thôi. Nhân tộc gì chứ, ta chưa nghe thấy bao giờ, mau mau một đấm giết hắn, đừng lãng phí thời gian. Long cửu bĩu môi nói. Long tam thập cửu dường như nghe được lời nói của long cửu từ nơi sâu thẳm, hắn gầm lên giáng thẳng một cú đấm về phía Hàn Sâm, long tức khủng bố biến thành cự long gào thét, đánh đến trước mặt Hàn Sâm chỉ trong nháy mắt. Hàn Sâm không né tránh, hắn cũng tung một đấm về phía cự long. Thế nhưng một quyền này của hắn càng thuấn túy hơn, ngay cả thần quang cũng không thèm dùng, chỉ thuần là sức mạnh cơ thể. Hừ, ngươi dám so đấu sức lực với long tộc chúng ta sao? Tên nhân tộc này đúng là quá ngây thơ. Long cửu còn chưa nói hết lời, sắc mặt đã biến đổi. Nắm đấm của Hàn Sâm đánh thẳng vào cự long do long tức hóa thành đang rít gào. Cự long tựa như một tờ giấy, cú đấm của Hàn Sâm hướng trực tiếp vào vị trí đỉnh đầu. Cả con cự long đều bị một quyền của Hàn Sâm thổi bay, vỡ nát ra. Quỳnh! Nắm đấm của Hàn Sâm và long tam thập cửu đụng vào nhau, khuôn mặt của long tam thập cửu bắt đầu vặn vẹo. Cả nắm tay lẫn cánh tay của hắn đều vặn vẹo theo khuôn mặt. Hai cú đấm đập vào nhau giống như một quả bóng da đập mạnh vào tấm sắt, xương ngón tay hắn phát ra tiếng răng rắc vỡ vụn, đồng thời nắm tay cũng biến dạng, thậm chí kéo theo cả cánh tay cùng biến dạng theo, áo giáp phía trên cũng vỡ vụn. Mà nắm đấm của Hàn Sâm vẫn tiếp tục, giống như máy đóng cọc, hung hăng đánh mạnh vào lồng ngực long tam thập cửu. Cơ ngực và xương ức nổi lên cao của long tam thập cửu đều xẹp xuống, cơ thể hắn cong lên như tôm luộc chín, long huyết lập tức phun ra từ thất khiếu ầm. Thân hình của long tam thập cửu kéo ra một cái rãnh sâu ngàn thước trên thảo nguyên, đâm sầm vào đống đá vụn, tất cả đất đá văng tứ tán rồi mới dừng lại. Long cửu và long thập cửu đang quan sát trận chiến đều mở to hai mắt, nhìn khói bụi cuồn cuộn, bọn hắn không dám tin vào mắt mình. Với thể chất mạnh mẽ của long tộc, vậy mà lại bị một kẻ cùng cấp lấy sức mạnh làm ưu thế áp đảo đánh bại, chỉ một quyền mà gần như đấm chết long tam thập cửu, quả thật không thể tin nổi. Không chỉ là long tộc mà các sinh vật hầu tước trên thảo nguyên nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng kinh hãi. Đó chính là long tộc được mệnh danh là chư thiên đệ nhất dũng lại bị thổi bay chỉ bằng một nắm đấm giống như con rối vậy, thật là đáng sợ. Nhân tộc, kim tệ, đó là chủng tộc gì? Ngươi đã từng nghe thấy chưa? Chưa. Nhân tộc, chủng tộc nào lạ thế? Thật kinh khủng, ngay cả thể chất long tộc mà cũng bị đánh thành như vậy. Sức mạnh cơ thể của nhân tộc thật kinh khủng. Nhiều sinh vật chứng kiến cảnh tượng này đều bàn tán xôn xao. Long tam thập cửu cả người đầy máu chật vật đứng dậy khỏi đống đá vụn, lồng ngực đã hóp vào một nửa, ngay cả đứng dậy cũng có chút khó khăn, thất khiếu thỉnh thoảng lại chảy ra long huyết. Rào! Long tam thập cửu gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên nở ra, long rực sau lưng tỏa ra long khí ngút trời. Thân hình nhanh chóng bị long lân bao phủ, long giác cũng sáng lên chói mắt, dường như hắn đang hóa thân thành một con phi long hình người. Cánh tay bị Hàn Sâm đập gãy cũng tự lành lại, hồi phục ngay lập tức. Long tam thập cửu dị chủng hóa lại điên cuồng lao tới, thân hình đột phá không gian, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hàn Sâm, nắm đấm bọc trong vảy rồng hung hăng đánh vào ngực Hàn Sâm. Nắm đấm xé toạc tầng không, phát ra tiếng rít của không khí nổ tung lên sau khi chịu lực nén, tựa lôi đình phích lịch, dường như cả một ngọn núi cũng có thể nổ tung dưới cú đấm đó. Một bàn tay bọc trong giáp hoàng kim đột nhiên xuất hiện ngay đằng trước nắm đấm, năm ngón tay thon dài bắt lấy nắm đấm kinh khủng của Long Tam Thập Cửu. Cú đấm cực kỳ đáng sợ dừng lại trong tích tắc, toàn bộ uy lực lẫn va chạm đều biến mất trong bàn tay kia, như thể một quyền của Long Tam Thập Cửu chỉ là ra vẻ, căn bản không có chút lực nào. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, chỉ thấy bàn tay bọc trong lớp giáp hoàng kim khẽ chuyển động, cả người Long Tam Thập Cửu bị bàn tay đó quăng đi. Uỳnh, uỳnh. Long thể sau khi dị chủng hóa của Long Tam Thập Cửu giống như bao cát rách, bị Hàn Sâm trái đập phải ném lung tung, đến mức trên nền đất hiện ra hai cái hố lớn. Long thể dị chủng của Long Tam Thập Cửu cũng bị đập đến tan xương nát thịt, chỉ trong vài nhát thân thể đã sụi lơ tê liệt. Xoẹt, một mảnh giấy bị xé toạc, cơ thể sắp nổ tung của Long Tam Thập Cửu biến mất trong không gian đang biến dạng. Quá cuồng bạo. Ngay cả Long tộc cũng bị bạo lực đập nát. Cơ thể của tên kia rốt cuộc khỏe tới cỡ nào? Căn bản là không cùng đẳng cấp. Nếu không phải Long Tam Thập Cửu nhanh chóng tìm thời cơ xé rách giấy báo danh, thêm vài phát nữa chắc hắn cũng bị đánh chết. Cùng là hầu tước, lại có thể dùng sức mạnh thể chất để hành Long tộc, nhân tộc nào cũng có thể chất đáng sợ như vậy sao? Tại sao trước kia lại chưa từng nghe thấy tên chủng tộc này nhỉ? Trong nội bộ Long tộc, Long Thập Nhị tỏ vẻ khiếp sợ, "Cửu ca, huynh có biết nhân tộc là chủng tộc gì không?" Hình như chưa từng nghe đến tộc này trong các thượng tộc. Có lẽ không phải là thượng tộc. Sắc mặt Long Cửu có chút khó coi. Mặc dù Long Tam Thập Cửu không phải là người mạnh nhất trong số các hầu tước của Long tộc, nhưng bị sinh vật cùng cấp hành theo cách này, quả thật rất hiếm thấy. Nhất thời, nhân tộc và cái tên Kim Tệ bị rất nhiều người quan sát cuộc chiến bàn tán, nhưng trận chiến cấp hầu tước cũng không nhận được nhiều sự chú ý lắm. Hơn nữa phạm vi núi sông bên trong quyển trục Thanh Đồng quá rộng lớn, không có nhiều người chứng kiến được quá trình Hàn Sâm ngược Long Thập Tam Cửu nên sức ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Thế nhưng sau khi Hàn Sâm hành Long Thập Tam Cửu thê thảm, hầu tước gần đó đều chạy tứ tán nhanh như gió, căn bản không có người dám ở lại gây sự với Hàn Sâm. Một kẻ có thể dùng vũ lực ngược Long tộc như vậy, không ai muốn dùng xương cốt của mình đi chứng minh nắm đấm của hắn có thật cứng rắn đến vậy không. Hàn Sâm vốn còn định tìm thêm vài gã để tập luyện một chút, thế nhưng hầu tước ở gần đó đều đã chạy mất dạng, nhất thời hắn cũng không tìm được đối thủ. Trong khu vực cấp tử tước của phổ gen chúng sinh, một đứa trẻ thoạt nhìn chỉ mới 5-6 tuổi, mặc một bộ giáp trắng, đang bước đi trong sa mạc. Một tử tước của tộc Cuồng Ngưu đã nhìn thấy cậu bé từ xa, thân hình hùng tráng cao 4 thước nhanh chóng chạy tới, đôi mắt trâu nhìn chằm chằm giấy báo danh bên cạnh đứa trẻ. Thánh vực, Hàn Tiểu Hoa, chưa thấy bao giờ. Tử tước Cuồng Ngưu nhìn chằm chằm đứa bé, lạnh lùng nói, nhóc con, bất kể ngươi là người ở đâu, bây giờ ngươi nên xé tờ giấy báo danh rồi cút đi, nếu không Ngưu gia gia ta sẽ một quyền thổi bay ngươi. Thánh vực Hàn Tiểu Hoa xin được chỉ giáo. Hàn Tiểu Hoa hành lễ với tử tước Cuồng Ngưu rồi nói. Hừ, muốn chết. Tử tước Cuồng Ngưu quát lên một tiếng lạnh lùng, một quyền đánh lên đỉnh đầu Hàn Tiểu Hoa, định nện đầu Hàn Tiểu Hoa lún xuống bụng, sau đó giã cho thân thể hắn thành bánh thịt. Hàn Tiểu Hoa hơi căng thẳng, đây là lần đầu hắn chiến đấu với sinh vật bên ngoài thánh vực, muốn dốc hết sức lực ứng phó, khuôn mặt nhỏ phía sau mặt nạ hết sức chăm chú nghiêm túc. Sao lại chậm như vậy? Nhất định ở đây có biến hóa đặc biệt gì đây? Dì Mị đã nói chúng sinh hiểm ác đáng sợ. Ta phải cẩn thận hơn nữa. Không thể trúng quỷ kế của hắn được. Hàn Tiểu Hoa thầm nghĩ trong lòng, thân hình nhanh chóng chuyển động, tránh được cú đấm của tử tước Cuồng Ngưu. Nó không lập tức đánh trả mà muốn quan sát xem tên kia có âm mưu gì. Nhóc con, ngươi chạy giỏi đấy. Để ta xem ngươi chạy đi đâu. Tử tước Cuồng Ngưu lại giống lên một tiếng, vung quyền đuổi theo hướng Hàn Tiểu Hoa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tử tước Cuồng Ngưu đuổi đánh Hàn Tiểu Hoa một cách điên cuồng nhưng lại không đập trúng phát nào. Sức mạnh khủng bố từ nắm đấm liên tục tạo ra những chiếc hố, khiến cho bụi đất bay khắp trời. Có giỏi ngươi đừng chạy, chiến đấu chính diện với Ngưu gia gia nhà ngươi xem nào. Tử tước Cuồng Ngưu vừa đuổi theo Hàn Tiểu Hoa vừa gào giống lên một cách buồn bực. Hắn đã không biết mình đã tung ra bao nhiêu cú đấm, nhưng ngay cả góc áo của Hàn Tiểu Hoa cũng không chạm vào được. Trong lòng Hàn Tiểu Hoa cũng rất nghi ngờ, tên tử tước Cuồng Ngưu này có khí thế mạnh mẽ như vậy, tự tin cũng có thừa nhưng tại sao trên dưới người hắn lại toàn là sơ hở thế? Quỷ kế. Nhất định là có quỷ kế. Đối tượng mà Hàn Tiểu Hoa vẫn hay chiến đấu đều là những sự tồn tại đáng sợ trong thánh vực. Bất kỳ một chiêu thức đơn giản nào cũng ẩn chứa vô số biến hóa phía sau. Càng là chiêu thức có vẻ đầy sơ hở, thì càng có khả năng sở hữu những cạm bẫy khủng khiếp. Lý do mà Hàn Tiểu Hoa coi tử tước Cuồng Ngưu đầy tự tin kiêu ngạo là một đối thủ mạnh, luôn suy nghĩ về những chiêu thức đầy dây sơ hở của tên này. Rốt cuộc có cạm bẫy gì là vì hắn không hề biết trên thế giới này vẫn còn một loài sinh vật gọi là gà quèn. Nhưng theo thời gian trôi qua, Hàn Tiểu Hoa dần dần phát hiện ra, hình như tên này cả người toàn là sơ hở thật, cũng không có âm mưu cạm bẫy gì. Chiến đấu với ta, chiến đấu với ta, chiến đấu với ta. Tử Tước Cuồng Ngư buồn bực sắp phát điên, trong mắt Châu tràn đầy chiến ý phẫn nộ, có loại khí thế đội trời đạp đất mà không có chỗ dùng. Hắn đã tấn công lâu như vậy rồi nhưng đến cả góc áo của Hàn Tiểu Hoa cũng không chạm tới, cứ như sở hữu một cơ thể với sức lực mạnh mẽ nhưng lại không dùng được, sự phiền muộn khiến hắn khó chịu sắp phát điên, chỉ muốn chiến đấu hết sức với ai đó, chứ không phải truy đuổi như diều hâu bắt gà thế này. Đột nhiên, Tử Tước Cuồng Ngưu nhìn thấy thân hình của Hàn Tiểu Hoa khựng lại, lập tức vui mừng khôn xiết, hắn ngưng tụ toàn bộ sức mạnh trong cơ thể mình, điên cuồng bộc phát tốc độ, lôi cả sức bố mẹ ra, dùng hết tốc độ bình sinh đuổi kịp Hàn Tiểu Hoa, một quyền đánh ra, miệng còn kêu to, nhóc con, ta xem ngươi còn chạy đi đâu được nữa. Hàn Tiểu Hoa không hề chạy, nắm đấm nhỏ tung ra, tiếp lấy nắm đấm của Tử Tước Cuồng Ngưu. Hay lắm, mau nhận lấy sức mạnh khủng bố của Ngưu gia gia nhà ngươi đi. Tử Tước Cuồng Ngưu phấn khích kêu lên, thân hình hùng tráng hơi cong lên, nắm đấm to lớn từ bên trên giáng xuống. Bùm! Hai nắm đấm lớn nhỏ của Tử Tước Cuồng Ngưu và Hàn Tiểu Hoa đâm sầm vào nhau. Vẻ mặt hưng phấn của Tử Tước Cuồng Ngưu biến dạng trong nháy mắt, ánh mắt cũng tràn đầy sự kinh hãi, sau đó cơ thể không khống chế được mà bay vụt lên, tựa như sao băng lao thẳng lên trời, trong nháy mắt đã không thấy tung tích. Đây là sinh vật yếu đuối gì đây? Hàn Tiểu Hoa đứng ngây người ở đó, dường như không dám tin, ngước mắt nhìn lên trời. Trong sông núi vô tận của phổ gen chúng sinh có những trận chiến đang không ngừng phát sinh, cường giả của các cấp đều không ngừng bị đào thải ra khỏi cuộc chiến, trong mỗi cấp bậc chỉ có thể còn lại 10.000 sinh vật. Hàn Sâm chậm rãi bước trên thảo nguyên, xung quanh không hề có sinh vật nào xuất hiện trước mặt hắn, ngay cả cơ hội chiến đấu cũng không có. Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây, liên tục có những sinh vật bị loại, trận đại chiến liên miên gần 10 ngày cuối cùng cũng kết thúc. Mà sau trận chiến với Long Tam Thập Cửu, Hàn Sâm cũng không còn cơ hội tham gia chiến đấu, cứ đợi mãi đến khi vòng loại kết thúc. Hàn Lâm đang ngồi nghỉ ngơi trên thảo nguyên, đột nhiên cảm giác không gian xung quanh cơ thể mình đang biến dạng, sau đó bị dịch chuyển trở lại tinh hệ Hỏa Liên Hoa. Trận chiến của các cấp trong mấy ngày này cũng dần dần kết thúc, khi đã chọn ra được 10.000 cái tên cường giả của các cấp bậc, bức họa Sơn Hà trên một quyển trục cổ bằng thanh đồng lập tức tan thành khói bụi, một lần nữa hóa thành danh sách xếp hạng. Hàn Sâm nhìn qua thì thấy xếp hạng của mình, hóa ra lại ở vị trí hơn 9.000 ở cấp hầu tước, căn bản có thể coi như đếm ngược từ dưới lên, đằng sau tên của hắn ta còn có con số 2. Hàn Sâm nhìn về phía trước, phát hiện ra phía trước và sau của tên sinh vật đều có một con số. Sinh vật có xếp hạng càng cao thì con số phía sau cái tên cũng càng lớn. Sau khi suy nghĩ, cuối cùng Hàn Sâm cũng hiểu ra, đây rõ ràng là số lượng đối thủ mà bọn họ đã đánh bại. Sau khi Hàn Sâm tiến vào phổ gen chúng sinh chỉ giết một con hắc thiết thú, lại đánh bại Long Tam Thập Cửu, sau đó hắn cũng không cố ý đi đánh bại những hầu tước khác, xung quanh cũng không có hầu tước nào đến khiêu khích hắn, cho nên thành tích chiến đấu của hắn là số 2, thứ hạng gần như áp chót, những người xếp đằng trước đều có thành tích chiến đấu tính bằng vạn. Tuy nhiên bảng xếp hạng này chỉ là tạm thời, sau khi trận chiến xếp hạng thật sự diễn ra, đó mới là lúc cuộc tranh đua thứ hạng trăm năm bắt đầu. Hàn Sâm nhìn thoáng qua mấy vị cấp hầu tước xếp hạng trên đầu, người đứng thứ nhất có chữ Long trong Long tộc và một cái dấu thú móng cuốc, Hàn Sâm cũng không hiểu đó là tộc gì. Tiếp tục dò xuống bên dưới đều là những tộc mà Hàn Sâm không biết, chỉ đến vị trí thứ năm mới thấy có một ma tộc, không ngờ lại là Can. Quả nhiên tên này vẫn chưa chết, hơn nữa lại còn tham gia trận chiến xếp hạng phổ gen chúng sinh. Hàn Sâm cũng chỉ nhìn qua thôi chứ không để ý. Tiếp tục nhìn xuống bên dưới, phần lớn đều là những sinh vật không quen biết, có quá nhiều chủng tộc trong đại vũ trụ gen. Hàn Sâm không biết cũng phải, thiên tộc cũng có không ít người nằm trong bảng. Hàn Sâm nhìn đến vị trí hơn 8.000 mới nhìn thấy tên của cô Trúc. Xem ra bảng xếp hạng hiện tại không có quá nhiều giá trị tham khảo, không biết có bao nhiêu sự tồn tại đáng sợ như cô Trúc còn ở phía sau. Hàn Sâm tự nhủ trong lòng. Nhưng Hàn Sâm vẫn xem xếp hạng những đẳng cấp khác. Xem hay không xem cũng không khác nhau là mấy, chẳng có mấy người mà Hàn Sâm biết. Hàn Sâm nhìn thấy bốn chữ Nữ Hoàng Đao Phong, trong bảng xếp hạng cấp vương nhưng thứ hạng cũng không cao, ngoài 6.000. Hiện tại cung chủ Trấn Thiên Cung đã là cấp thần hóa, phổ gen chúng sinh không hề bao gồm cấp thần hóa, cho dù có thì e rằng hắn cũng sẽ không tham chiến. Người đứng đầu cấp vương là Long Nhất, tuy nhiên Hàn Sâm không biết Long Nhất này là Long Nhất mà hắn từng gặp ở biển Quy Hư, hay là Long Nhất xếp thứ 200 năm trước đó. Hai người này không phải là cùng một người. Mỗi thế hệ của Long tộc đều đặt tên như vậy, mỗi thế hệ của bọn họ đều có Long Nhất, vậy nên Long Nhất không chỉ có một người. Hàn Sâm không, mấy hứng thú với các xếp hạng cấp quá thấp, chỉ tùy ý liếc nhìn, xem xét vài người đứng hàng đầu. Nhưng lúc lìa mắt đến cấp tử tước, Hàn Sâm bỗng sững người. Tiểu Hoa. Hàn Sâm nhìn vào vị trí thứ nhất của bảng xếp hạng cấp tử tước, năm chữ thánh vực Hàn Tiểu Hoa trình ình trên đó. Không phải là Tiểu Hoa thật đấy chứ? Hàn Sâm có chút kích động. Nếu như thực sự là Tiểu Hoa, vậy thì hắn có thể biết được hiện giờ Tiểu Hoa đang ở một nơi gọi là thánh vực, có tên rồi thì tìm thằng bé sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong lòng Hàn Sâm mong chờ cuộc chiến xếp hạng mau chóng bắt đầu, như vậy thì hắn có thể xem Hàn Tiểu Hoa trên bảng xếp hạng tử tước có phải là con trai hắn hay không. Thực tế, không phải mỗi Hàn Sâm chú ý đến Hàn Tiểu Hoa, cả đại vũ trụ Gen đã có rất nhiều chủng tộc bắt đầu chú ý đến tử tước tên là Hàn Tiểu Hoa này. Nhưng trọng tâm mà tuyệt đại đa số chủng tộc và Hàn Sâm quan tâm lại không giống nhau, ngoại trừ chiến tích đáng sợ của Hàn Tiểu Hoa, thì bọn họ càng quan tâm đến hai chữ thánh vực này. Hai chữ thánh vực đại biểu không chỉ là một chủng tộc, mà là cả một thế lực đáng sợ đã từng chế ngự chư thiên vạn tộc, thắp lên ngọn đèn đầu tiên trong thần điện Gen. Nhưng vì một vài biến cố, rất lâu về trước trong những năm tháng vô tận, thánh vực đã chìm vào bóng tối, khó mà thấy được những cường giả vô thượng trong thánh vực qua lại trên thế gian. Nhưng hôm nay đột nhiên có người lấy hai chữ thánh vực, leo lên bảng xếp hạng Gen chúng sinh, hơn nữa còn là vị trí đứng đầu cấp tử tước, lập tức đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Tuy nhiên những kẻ có thể biết được lai lịch hai chữ thánh vực đều là những sự tồn tại xưa như trái đất của các tộc, những sinh vật bình thường chỉ có thể cảm thán chiến tích của Hàn Tiểu Hoa và cả vấn đề tuổi tác của hắn. Lẽ nào thánh vực đã có truyền nhân? Trên một tinh cầu nguyên thủy, một cầu đầu nhân già nua tay cầm thần trượng, ánh mắt chăm chú nhìn vào vị trí đầu tiên của cấp tử tước trên bảng Gen chúng sinh. Hai chữ thánh vực khiến đôi mắt già nua mờ đục đột nhiên phát ra thần quang đáng sợ. Những kẻ khốn nạn ở thánh vực vẫn chưa chết sạch ư? Dưới đáy biển sâu thẳm tối tăm, một sinh vật như thể giao long với đôi mắt phát ra ánh sáng kỳ lạ, xuyên qua tầng tầng nước biển nhìn chằm chằm vào danh sách trên tinh không. Hai chữ thánh vực khiến hắn phát ra tiếng gầm trầm thấp bất an. Mỗi nơi trên đại vũ trụ Gen đều có những sinh vật mạnh mẽ thần bí quan tâm đến bảng Gen chúng sinh, hơn nữa không hẹn mà cùng dồn ánh mắt về vị trí đứng đầu của cấp tử tước. Thánh vực cùng với cái tên Hàn Tiểu Hoa, hầu như đã lan truyền ra khắp đại vũ trụ Gen trong khoảng thời gian cực ngắn. Vì Hàn Sâm có thứ hạng quá thấp nên không thể có hiệu ứng tốt được, về cơ bản không có ai chú ý đến một kẻ xếp ở vị trí hơn 9.000 trên bảng hầu tước như hắn. Hiện giờ ngoài top 10 nhận được nhiều sự quan tâm nhất trên bảng hầu tước, những cường giả nổi tiếng như Cô Trúc cũng thường được người ta nhắc đến. Hàn Sâm lên mạng trên chủ tinh của tinh hệ Hỏa Liên Hoa, phát hiện ra người được nhiều người coi trọng nhất trong cấp hầu tước. Hóa ra lại không phải Cô Trúc, cũng không phải là Long Bát đang xếp vị trí thứ nhất cấp hầu tước, mà là một kẻ tên Tà Đồng. Ở rất nhiều các trang cá độ đều có những con bạc cược Tà Đồng thắng. Hơn nữa, trong một cuộc điều tra dự đoán về bảng xếp hạng Gen chúng sinh trên một vài trang web, tỷ lệ ủng hộ Tà Đồng cũng đứng đầu trong bảng xếp hạng cấp hầu tước, bỏ xa Long Bát đứng ở vị trí thứ hai gấp mấy lần. Tà Đồng này có lai lịch như thế nào mà lại có tỷ lệ ủng hộ cao như vậy? Lẽ nào hắn ta còn mạnh hơn cả Cô Trúc sao? Hàn Sâm cảm thấy hơi khó tin, bèn tìm kiếm tư liệu liên quan đến Tà Đồng. Sau khi xem mới nhận ra hóa ra Tà Đồng, thực sự là một kẻ có lai lịch rất hoành tráng. Vũ tộc có hồ chuyển sinh, có thể khiến cho võ trang Gen chuyển sinh trùng tu, hơn nữa còn nâng cao thiên phú căn bản. Phật tộc cũng có phương pháp truyền thừa có thể truyền lại kinh nghiệm, điều tâm đắc và lĩnh hội của mình cho thế hệ sau. Nhưng xét về bản chất thì những điều này đều không được xem chuyển sinh trùng tu chân chính, mà Tà Đồng lại là một sinh vật có thể chuyển sinh trùng tu chân chính. Cho đến nay, không một ai biết được rốt cuộc Tà Đồng là sinh vật như thế nào, cũng không biết hắn là chủng tộc nào, chỉ biết hắn tên Tà Đồng. Trong những năm tháng xa xưa trước kia thì Tà Đồng cũng đã là Tà Đồng, từng điên cuồng chiến đấu khắp tinh vũ, chém giết cả mười phương, cũng từng thống trị thiên hạ, vô địch vũ trụ. Nhưng cho dù có là cường giả thần hóa, thì cũng có lúc sinh mạng đi đến điểm cuối cùng. Tà Đồng cũng như vậy, cho dù hắn có sức mạnh vô địch đến mức nào thì cũng đã chết trong dòng thời gian. Nhưng không lâu sau cái chết của Tà Đồng, lại có một Tà Đồng mới sinh ra. Hắn hoàn toàn không phải cùng một chủng tộc với Tà Đồng đầu tiên, cũng không mạnh mẽ bằng, lúc được người khác biết đến thì vẫn chỉ là một bá tước, bé nhỏ. Cùng với thời gian trôi qua, Tà Đồng này cũng dần dần trở nên mạnh mẽ, còn đáng sợ hơn cả Tà Đồng đầu tiên, suốt chặng đường chém giết khắp vũ trụ với tư thế vô địch. Một đời rồi một kiếp, từng Tà Đồng vô địch lại xuất hiện trong vũ trụ, mỗi một Tà Đồng lại có chủng tộc khác nhau. Từng có Tà Đồng của Long tộc, Tà Đồng của Ma tộc, Tà Đồng của Vũ tộc hay thậm chí là Tà Đồng của tộc Mika. Mỗi lần Tà Đồng xuất hiện đều là một chủng tộc khác nhau, nhưng điểm tương đồng duy nhất chính là bọn họ đều có con mắt với bốn đồng tử màu tím. Mà bản thân Tà Đồng cũng từng chính miệng thừa nhận, từ trước đến nay Tà Đồng chỉ có một người, hắn chính là Tà Đồng chính là hắn, thế giới này không có Tà Đồng thứ hai. Cho nên sinh vật ở trong vũ trụ đều đang đoán già đoán non, Tà Đồng hẳn là có năng lực chuyển thế trùng sinh, mỗi lần số tận đều sẽ chuyển thế trùng sinh, chỉ là không biết cách hắn chuyển thế trùng sinh là gì, tại sao lần nào cũng chuyển sinh thành các chủng tộc khác nhau. Lần này ta đồng chuyển thế trùng sinh, vẫn không có ai biết hắn là chủng tộc gì, chỉ nhìn thấy tên hắn trên bảng gen cấp hầu tước mà thôi. Chưa từng giết ai, chưa từng đánh trận nào, xếp hạng chót ở cấp hầu tước, nhưng chỉ cần dựa vào hai chữ tà đồng đã khiến cho vô số sinh vật trong đại vũ trụ ghen nhận định hắn chắc chắn có thể trở thành hầu tước đứng đầu. Đây chính là sự tồn tại kinh khủng luôn bước lên cảnh giới thần hóa. Hết kiếp này đến kiếp khác, tuy cơ thể hắn vẫn là hầu tước, nhưng không một ai thực sự dám xem hắn là một hầu tước. Cho dù là những hầu tước mạnh mẽ như Cô Trúc và Long Bát, thì trong con mắt của sinh vật các tộc vẫn kém hơn rất nhiều khi so sánh. Với tà đồng, bản thân tà đồng đã tượng trưng cho sự siêu việt rồi. Không ngờ vẫn còn có một kẻ như vậy, xem ra muốn giành vị trí đứng đầu không hề đơn giản. Mong là sẽ không đụng phải hắn quá sớm, lỡ như vài trận đầu thực sự bị đá ra ngoài, thì chẳng phải mình đã tốn công vô ích tham gia cuộc thi rồi sao? Sau khi Hàn Sâm xem qua về sự tích của tà đồng, cũng bắt đầu có chút tò mò với gã này. Nhưng một vạn hầu tước được ghép đôi ngẫu nhiên, Hàn Sâm không tin rằng mình lại xúi quẩy đến nỗi bị xếp ngẫu nhiên với tên tà đồng kia. Đến ngày diễn ra trận đấu xếp hạng, sinh vật các tộc trong đại vũ trụ ghen đều quan tâm đến bảng danh sách, đặc biệt là những cường giả đang xếp phía trên, phần lớn đều hy vọng mình có thể được ghép ngẫu nhiên với một đối thủ không quá mạnh. Hàn Sâm vội nhìn thoáng qua xem đối thủ của mình là ai. Ánh nhìn đầu tiên đã thấy quả nhiên không phải hai chữ tà đồng, lập tức khiến Hàn Sâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không hề cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất hầu tước, cho nên trận chiến khởi đầu có thể thoải mái một chút là tốt nhất. Nhưng khi nhìn lại lần nữa, khóe miệng Hàn Sâm bất giác lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi tên đối thủ của hắn hóa ra lại là Can Ma tộc. Đúng là oan gia ngõ hẹp, xem ra ta và tên Can này rất có duyên với nhau. Hàn Sâm khẽ mỉm cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi xem xong phần nhóm của mình, Hàn Sâm lại xem đến phần nhóm đối thủ của Hàn Tiểu Hoa cấp tử tước, nhận ra đó là chủng tộc mà hắn hoàn toàn không biết, bên trên chỉ có một dấu móng vuốt. Thôi kệ đi, mau chóng kết thúc trận đấu rồi đi xem thử là biết ngay có phải Tiểu Hoa hay không. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Phổ ghen chúng sinh cực kỳ đặc biệt, tất cả sinh vật ở bất cứ ngóc ngách nào trong vũ trụ đều có thể xem được trận đấu ở bất kỳ nơi nào. Trong phổ ghen chúng sinh, cho dù là sinh vật không có mắt, cũng có thể cảm nhận được hình ảnh của những trận chiến đó. Nhưng cho dù có dùng thủ đoạn khoa học kỹ thuật hay các loại thuật ghen dạng lưu ảnh, thì cũng không thể lưu lại được hình ảnh trong phổ ghen chúng sinh, không một thiết bị máy móc nào có thể quay chụp được hình ảnh chiến đấu trong bức tranh sơn hà. Sau khi tất cả thiết bị máy móc quay chụp xong, mở hình ảnh ra xem, thì thứ nhìn thấy chỉ là một quyển trục bằng thanh đồng đang mở ra, mà bên trên đều trống không. Bởi vì trận đấu của tất cả các cấp bậc đều bắt đầu cùng một thời điểm cho nên, Hàn Sâm bắt buộc phải kết thúc trận đấu của mình, để kịp trước khi trận đấu của Hàn Tiểu Hoa kết thúc, như vậy hắn mới có thể thấy được Hàn Tiểu Hoa sau khi ra ngoài. Việc phân nhóm kết thúc, xếp hạng trên quyển trục thanh đồng kia lại một lần nữa biến thành cát bụi, một cuộn tranh sơn hà xuất hiện ở bên trên. Cũng giống như lần trước, Hàn Sâm chỉ cảm thấy không gian xung quanh mình biến dạng, lại tiến vào trong cuộn tranh sơn hà lần nữa, tờ giấy có tên của hắn cũng treo lơ lửng bên cạnh. Nhưng khác với lần trước là, lần này Hàn Sâm dừng chân trên một vùng biển lớn, cơ thể của hắn lơ lửng trên mặt biển, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, rất nhanh đã phát hiện phía đối diện có một nam tử ma tộc đứng, trên mặt biển cách đó hàng ngàn mét, ánh mắt cũng trùng hợp nhìn về phía Hàn Sâm. Sau khi Can nhìn thấy Hàn Sâm thì bất giác hơi nhíu mày, bởi vì hắn không nhìn ra được sinh vật dưới bộ giáp màu vàng rốt cuộc là chủng tộc gì, thoạt nhìn có vẻ gần giống với ma tộc. Kim tệ nhân tộc sao? Can liếc nhìn mảnh giấy tên bên cạnh Hàn Sâm. Suy nghĩ rất lung. Với tư cách là một trong những hầu tước mạnh nhất của ma tộc tham gia chiến đấu phổ ghen chúng sinh lần này, Can không phải là một người lỗ mãng. Thực tế hắn đã nghiên cứu rất tỉ mỉ tất cả những hầu tước tham gia trận chiến xếp hạng. Đối với kim tệ nhân tộc này, Can cũng có chút hiểu biết, biết được hắn đã đánh bại Long Tam Thập Cửu của Long tộc. Chỉ dựa vào điều này, Can đã không dám lỗ mãng khinh địch. Rắc, Can trực tiếp biến thân dị chủng, hóa thành một con cự ma khủng bố cao đến 10 trượng. Từng luồng ma khí mạnh mẽ đang không ngừng chảy trên người hắn. Hàn Sâm nhìn thấy Can biến thân cự ma thì có hơi kinh ngạc, không biết rốt cuộc Can đã làm như thế nào. Rõ ràng trước đây Hàn Sâm đã đập nát thân xác cự ma của hắn, hiện giờ xem ra hắn không có chút vấn đề nào, vẫn có thể biến thân cự ma, hơn nữa có vẻ còn mạnh hơn cả lần trước. Còn có một điểm khác biệt rõ ràng là, lần này sau khi Can biến thân, chiếc găng tay trên tay hắn lại không hề bị thân thể cự ma làm nổ tung, mà đã biến lớn theo đó. Chiếc găng tay hình như được đúc bằng sắt đen, bên trên đây những gai nhọn, một trong số đó vừa mảnh vừa dài, giống như một chiếc đinh ba, cái nhọn nhất còn mảnh hơn cả đầu kim. Can đã rút ra bài học từ lần thất bại trước, khoảng thời gian này không ngừng khổ tu thể cự ma, lại còn có được một món dị bảo mà cự ma có thể sử dụng, để tránh xuất hiện cục diện xấu hổ lúc kích tất chúng bị vô hiệu. Chiếc găng tay này tên gai thiểm điện, là vũ khí cấp vương, nếu như Can không có thân phận đặc biệt, thì cũng không thể lấy vũ khí cấp vương ra để sử dụng. Tuy Can không thể phát huy hoàn toàn uy lực của gai thiểm điện, nhưng một chút sức mạnh mà gai thiểm điện có thể phát huy ra, cũng đủ để nâng cao tốc độ ra quyền đến đỉnh cấp của cấp hầu tước. Có gai thiểm điện trong tay, tốc độ ra quyền của nắm tay hắn hoàn toàn có thể sánh ngang với tốc độ bay của Hồng Vân, không còn xuất hiện tình huống bị người khác dùng tốc độ để trêu đùa nữa. Sức mạnh khủng khiếp của thân thể cự ma kết hợp với tốc độ được tăng cường nhờ gai thiểm điện, Can không dám nói mình có thể đánh bại sự tồn tại đáng sợ như Tà Đồng, nhưng hắn cho rằng mình hẳn cũng có thể ngang hàng với đám Cô Trúc, Long Bát, ít nhất có thể cạnh tranh tiến vào top 10. Can sẽ không ngây thơ cho rằng, hiện tại hắn xếp thứ 5 là chắc chắn có thể tiến vào top 5, có rất nhiều cường giả hoàn toàn không để ý đến thứ hạng lúc đầu, có quá nhiều sự tồn tại khủng bố vẫn chưa vọt lên trên bảng xếp hạng, có thể tiến vào top 10 là hắn đã rất mãn nguyện rồi. Đi chết đi. Can gầm lên một tiếng, cơ thể cự ma vượt biển lao thẳng về phía Hàn Sâm, đồng thời nắm đấm đeo bao tay cũng tấn công về phía trước, tựa như một tia chớp đen khổng lồ, lập tức đánh đến trước mặt Hàn Sâm, hoàn toàn không cho Hàn Sâm có cơ hội phản ứng. Kích tất chúng của lực thiên ma cùng với tốc độ của găng tay gai thiểm điện, Can chỉ cần đánh chúng trong một kích này, với sức mạnh cơ thể cự ma của hắn, chỉ cần có thể tấn công chúng mục tiêu, không có mấy ai cùng đẳng cấp có thể chống đỡ được. Hàn Sâm vốn muốn tốc chiến tốc thắng, chứng kiến một quyền cuồng bạo của Can đánh tới cũng chính hợp ý hắn. Hắn âm thầm ngưng tụ sức mạnh của huyết mạch mệnh thần kinh và băng cơ ngọc cốt, cũng tung một cú đấm về phía cơ thể cự ma mà Can biến thành. Dòng máu kết tinh bắt đầu sôi sục trong cơ thể Hàn Sâm, mà máu thịt lại hóa thành băng ngọc, khiến cơ thể của Hàn Sâm tràn ngập hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác nhau. Nhưng Hàn Sâm không phóng thần quang băng cơ ngọc cốt ra, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể thuần túy để đối đầu với một quyền cự ma của Can. Giác. Bộ giáp vàng bao lấy nắm đấm của Hàn Sâm bị mũi nhọn của gai thiểm điện đâm thủng, sắc mặt Can dữ tợn, dùng hết sức ép xuống, muốn đâm thủng cả cánh tay và cơ thể Hàn Sâm. Nhưng ngay sau đó, nét mặt Can lại lộ ra vẻ kinh hãi, mũi nhọn của gai thiểm điện chỉ đâm thủng bộ giáp của hắn. Khi gai ngọn chạm vào da lại phát ra một âm thanh như kim loại đâm vào sắt thép, không thể tiến sâu hơn dù chỉ một tấc. Sau khi băng cơ ngọc cốt thăng cấp hầu tước đã mang lại cho cơ thể Hàn Sâm, sức chống đỡ vượt xa so với huyết mạch mệnh thần kinh, giờ sức bền của cơ thể Hàn Sâm đã không thua kém những long tộc đỉnh cấp cùng cấp nữa. Bùm! Hai luồng sức mạnh va chạm với nhau, sóng xung kích sinh ra nổ tung mặt biển, dậy lên cơn sóng lớn cao cả trăm trượng. Cơ thể Can lướt đi vài trăm mét trên mặt biển rồi mới ổn định lại được, mà Hàn Sâm chỉ lùi lại mấy chục mét đã đứng vững. Can và các ma tộc đang theo dõi trận đấu này đều kinh ngạc tái mặt. Sức mạnh của cơ thể cự ma, do Can biến thành có thể coi là tối cao trong những kẻ cùng cấp, trong cấp hầu tước trên toàn vũ trụ cũng không được mấy ai có thể đối đầu với hắn, mà tên kim tệ này lại có thể chính diện lấy cứng đối cứng với lực cự ma của Can, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong, sao có thể không khiến cho bọn họ kinh hoàng sợ hãi cho được. Rốt cuộc nhân tộc là, chủng tộc gì mà lại sở hữu cường độ và sức mạnh cơ thể đáng sợ như vậy? Quả thật còn đáng sợ hơn cả long tộc. Có người kinh hãi cảm thán nói. Can gầm lên phẫn nộ, hắn không cam tâm khi phương diện mà hắn sở trường nhất bị áp chế, lại ngưng tụ sức mạnh đánh về phía Hàn Sâm càng dã man hơn. Không có thời gian ở đây chơi với ngươi đâu, ta còn phải đi xem tiểu hoa nữa. Hàn Sâm suy nghĩ, nâng bàn tay lên, chập ngón cái và ngón giữa lại, một luồng kim quang ngưng tụ ra giữa hai ngón tay, nháy mắt đã hóa thành một đồng kim tệ. Tỉnh! Ngón tay Hàn Sâm cử động, đồng kim tệ giữa các ngón tay của bắn ra như điện quang hỏa thạch, cứ thế đâm thẳng vào nắm đấm đang xông tới của Can. Một kim tệ dán trên nắm đấm của cự ma khiến cho nắm đấm, như nã pháo của Can lập tức giống như bị một ngọn núi lớn kéo rũ xuống. Không chỉ vậy, cả cơ thể của Can cũng bị nắm đấm kéo xuống theo, cự ma chỉ thân rơi xuống mặt biển. Tùm! Can không thể đứng vững trên mặt biển, cơ thể đập vào nước biển rồi nhanh chóng chìm xuống đáy biển. Hàn Sâm khẽ giật mình, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng lực lượng của kim tệ, do chính mình cải tiến trong chiến đấu. Sau khi tham khảo từ thuật ô quy, ý cảnh của ba chữ Trấn Thiên Cung, còn có Trấn Tà Phù và rất nhiều bí thuật khác, Hàn Sâm đã tự cải tiến thuật kim tệ lần nữa, chỉ là trước đây không tiện sử dụng trước mặt người ngoài. Đây là lần đầu tiên sử dụng trên cơ thể của Can, mà lại có hiệu quả tốt như vậy. Thậm chí đến cả thể phách mạnh mẽ của Can, cũng không chịu nổi lực lượng trấn áp của thuật kim tệ mà bị ép rơi xuống biển. Ầm ầm, ầm ầm. Chỉ thấy từng đợt sóng biển chấn động, cự ma vẫn không ngừng vung tay vùng vẫy trong biển, sức mạnh kinh khủng đánh bay nước biển, thế nhưng thân thể của hắn vẫn dần chìm sâu xuống biển, không có cách nào bơi lên được. Kim tệ kia tựa như một ngọn núi lớn đè lên nắm đấm tay phải của cự ma, không ngừng kéo hắn chìm xuống biển. Dù có là sức mạnh của Can cũng không thể ngăn được cơ thể đang dần chìm xuống. lúc đầu còn có thể nhìn thấy cự ma, đánh lên những cơn sóng lớn dữ dội, nhưng sau đó, sóng nước càng ngày càng thấp và cuối cùng chỉ còn nổi lên một ít bong bóng, sau đó thì không nhìn thấy gì nữa, cũng không biết can đã chìm sâu bao nhiêu. Lúc này, Hàn Sâm mới thấy hơi hối hận, trước đó hắn muốn tốc chiến tốc thắng nhưng hiện tại can đã chìm sâu xuống biển. Lực lượng trấn áp của thuật kim tệ hoàn toàn không đủ để giết chết can, Hàn Sâm chỉ có thể đuổi theo xuống biển đánh với can một trận. Nhưng không đợi Hàn Sâm đuổi theo xuống biển đã nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng bay lên, đó là một tờ giấy trắng bị xé vụn, mơ hồ có thể nhìn thấy chữ viết của can trên tờ giấy vụn. Hàn Sâm khẽ giật mình, hắn chỉ vừa trấn áp can xuống biển thôi mà, tại sao can đã trực tiếp xé giấy đầu hàng? Với thân thể của ma tộc, đừng nói là ở dưới nước, ngay cả trong không gian cũng có thể sống sót mới đúng. Những người trong ma tộc đang chăm chú theo dõi trận chiến này đều rất nghi ngờ, họ thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao chỉ bị rơi xuống biển mà can đã xé giấy đầu hàng? Hàn Sâm đương nhiên không biết sự buồn bực trong lòng can, thực lực của hắn đủ mạnh nhưng cự ma, chỉ thân quá nặng lại thêm thuật kim tệ trấn áp làm hắn không ngừng chìm sâu xuống biển. Còn vùng biển này nữa, tựa như không có đáy, can đã chìm xuống mấy ngàn mét nhưng vẫn không cảm nhận được đáy biển, mà áp lực của biển càng lúc càng lớn. Can cố gắng bơi lên, nhưng sức ép lên nắm đấm của hắn thật sự quá lớn, trừ khi hắn chịu từ bỏ găng tay thiểm điện chi thứ. Nếu không hắn chỉ có thể chìm xuống cùng với găng tay. Can biết rằng mình không có cơ hội chiến thắng, sau khi từ bỏ thiểm điện chi thứ, càng không thể chiến thắng và còn muốn bồi thường thêm một món vương giả chỉ khí, dứt khoát nhận thua và thoát khỏi phổ ghen chúng sinh. Mặc dù biết rõ mình đã không còn cơ hội nào nữa, nhưng trong lòng Can vẫn rất phiền muộn, trận chiến này căn bản là thua không rõ ràng. Không gian xung quanh Hàn Sâm bị bóp méo một hồi, đồng thời hắn cũng đi ra từ trong phổ ghen chúng sinh, trở lại phía trên chủ tinh hỏa liên hoa. Hàn Sâm vội ngẩng đầu lên nhìn bức tranh thanh đồng, nhưng hắn phát hiện cuộc chiến đấu của tổ Hàn Tiểu Hoa đã kết thúc. Hắn đương nhiên không thể thấy được dáng vẻ của Hàn Tiểu Hoa. Vẫn chậm một chút, Hàn Sâm kẽ thở dài sau đó lên mạng xem một chút, hắn phát hiện rất nhiều người đang bàn tán về trận chiến của Hàn Tiểu Hoa. Sau khi xem xong, Hàn Sâm nhận ra dù mình có ra nhanh thêm chút nữa cũng vô dụng, trận chiến đấu cấp tử tước kia đã trực tiếp kết thúc bằng một cú đấm của Hàn Tiểu Hoa, trước sau không quá 3 giây. Theo như miêu tả từ các tộc khác về Hàn Tiểu Hoa, Hàn Sâm biết được đại khái Hàn Tiểu Hoa là một thiếu niên mặc chiếc áo giáp màu trắng, nhưng bởi vì mặc áo giáp nên không thể nhìn ra được tướng mạo, nhưng nhìn ngoại hình, có vẻ hắn cùng tuổi với Tiểu Hoa. Hàn Sâm đang buồn rầu thì chợt nghe tiếng máy truyền tin vang lên, số hiển thị trên đó là Ngao Dạ. Sau khi kết nối, âm thanh phấn khích của Ngao Dạ vang lên, người có xem trận chiến bên trong phổ ghen chúng sinh của Hàn Tiểu Hoa chưa? Trông hắn rất giống Tiểu Hoa, ta có một số việc phải làm không có thời gian đến xem. Hàn Sâm buồn bực trả lời. Đáng tiếc, trận đấu diễn ra quá nhanh, còn chưa kịp nhìn rõ nhiều điều hơn, nhưng thật sự rất giống Tiểu Hoa. Nếu như thật là hắn thì quá tốt. Ngao Dạ phấn khích nói, thậm chí hắn còn khát vọng tìm được Tiểu Hoa hơn cả Hàn Sâm. Trong trận chiến với Can, mặc dù Hàn Sâm đã biểu hiện tốt nhưng trong phổ ghen chúng sinh, còn có rất nhiều trận chiến tuyệt vời khác. Ngoại trừ một số ma tộc và long tộc thì rất ít người chú ý đến Hàn Sâm. Bây giờ, Hàn Hiểu Hoa đã trở thành tâm điểm muôn người chú ý, các tộc đều đang quan sát các trận chiến của hắn. Có người vì sức mạnh của hắn và một chiêu đã có thể khống chế kẻ địch, nhưng cũng có không ít nhân vật cấp lão già cổ hủ muốn nhìn cách hắn chiến đấu, để xác định thân phận, xem hắn có phải đến từ thánh vực hay không. Hết trận này đến trận khác, trên cơ bản Hàn Sâm luôn dùng tốc độ nhanh nhất để kết thúc trận chiến, nhưng lần nào Hàn Tiểu Hoa cũng kết thúc nhanh hơn hắn. Cho nên Hàn Sâm chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy Hàn Tiểu Hoa. Hiện tại, Hàn Tiểu Hoa đã trở nên nổi tiếng khắp vũ trụ, trên cơ bản hắn chỉ sử dụng một chiêu là đã giải quyết xong. Cho tới bây giờ chưa ai có thể ngăn cản được một chiêu của hắn. Thật quá kinh khủng, Hàn Tiểu Hoa đó rốt cuộc thuộc chủng tộc gì? Ngay cả ma tộc và long tộc cũng bị một chiêu của hắn đánh bại, thực sự rất đáng sợ. Không biết là chủng tộc quái vật nào có thể sinh ra một tồn tại đáng sợ như vậy? Cái tên thánh vực này không giống như tên của một chủng tộc, mà giống như một địa điểm. Nhìn ngoại hình của hắn, rất có thể hắn thuộc về thiên tộc, cũng chỉ có thiên tộc mới có thể dưỡng thành dạng biến thái này. Mặc dù thiên tộc mạnh nhưng cũng không mạnh tới mức đó đâu. Các chủng tộc trong vũ trụ đều có nhiều suy đoán khác nhau về thân phận của Hàn Tiểu Hoa, nhưng khó có ai có thể biết được thân phận thật của hắn. Lúc Hàn Sâm đang ăn cơm, cũng nghe được rất nhiều lời bàn tán, nhưng tiếc là hắn vẫn chưa từng thấy Hàn Tiểu Hoa, nên không khỏi buồn bực trong lòng. Tiểu tử kia rốt cuộc có phải là nhi tử của ta hay không? Hàn Sâm thầm nghĩ, trong long tộc, long cửu, long thập cửu và long tam thập chờ long bát chiến thắng trở về, vội vàng chào đón. Cửu đệ, thập cửu muội, tam thập đệ, các ngươi đến chúc mừng cho ca ca sao? Long bát vừa cười vừa nói. Long Thập Cửu vội vàng nói, Bát ca, chúng ta xem tổ của ngươi, còn hai trận nữa ngươi sẽ đánh với một nhân tộc tên là Kim Tệ. Đánh với ai thì có gì quan trọng sao? Long Bát không quan tâm nói. Lực lượng của tên đó rất mạnh, có thể nói là rất khủng khiếp. Thậm chí Tam Thập Đệ còn không đỡ nổi một cú đấm của hắn. Sau khi can biến thành cự ma còn bị lực lượng của hắn áp chế. Chúng ta đã xem tất cả các trận chiến của hắn, trên cơ bản đều là thắng lợi theo kiểu nghiền ép. Mặc dù không biết tên này xuất hiện từ đâu, và cũng không có danh tiếng gì nhưng thực lực của hắn chắc chắn không thể coi thường. Sức mạnh đó có thể sánh với một long tộc thuần chủng cấp cao nhất của chúng ta. Bát ca, ngươi nhất định không nên chủ quan. Thập Cửu vội vàng nói. Đối với ta, kẻ địch gì đều giống nhau, cho dù ta đồng đứng trước mặt ta thì ta vẫn sẽ thắng. Long Bát bình tĩnh nói, trong mắt lóe lên sự tự tin mạnh mẽ. Tên Kim Tệ mà các ngươi nói, ta hy vọng hắn thật sự mạnh như vậy, càng mạnh càng tốt. Mấy ngày này Hàn Sâm đều không nhìn thấy Hàn Tiểu Hoa chiến đấu, nên đi xem những sinh vật khác chiến đấu. Trong cấp hầu tước, hắn chỉ xem mấy người Long Bát và Cô Trúc chiến đấu. Không phải Hàn Sâm không muốn xem tà đồng chiến đấu, mà là khi tất cả các sinh vật gặp phải tà đồng, về cơ bản đều trực tiếp bỏ quyền, không có ai bằng lòng mạo hiểm chiến đấu với tồn tại kinh khủng như thế. Hàn Sâm vốn tưởng rằng ngày hôm nay mình cũng không nhìn thấy tà đồng chiến đấu. Thế nhưng, nằm ngoài dự liệu của hắn, sau khi hắn đi ra, thế mà lại nhìn thấy tà đồng đang chiến đấu với một sinh vật. Đó là một sinh vật ba đầu sáu tay trông giống như ma thần, mặc một bộ áo giáp màu bạc, hai tay dưới cùng cầm một cây gậy dài, bốn tay còn lại lần lượt cầm bốn binh khí là đao, kiếm, búa, giản. Ba cái đầu trông khác nhau, cái đầu ở giữa là đầu chim, hai đầu bên cạnh lần lượt là hai gương mặt ác quỷ. Ác quỷ bên trái trông có vẻ như là nam, bên phải là nữ. Ba đầu dường như đều có trí tuệ riêng biệt, còn có thể nói chuyện với nhau. Sáu tay và năm binh khí, mang theo từng tia huyễn quang kinh khủng, bao phủ về phía tà đồng. Huyễn quang của hắn rất quái dị, mỗi huyễn quang đều có màu sắc khác nhau, dường như ẩn chứa sức mạnh khác nhau. Gậy dài là mộc, đao là kim, kiếm là thủy, búa là hỏa, giản là thổ. Năm loại binh khí phóng ra tầng tầng lớp lớp huyễn quang đan xen nhau, hình thành một kiểu kết cấu tương tự như trận, khiến cho uy lực của năm loại sức mạnh sau khi chồng lên nhau sinh ra hình thức tăng vọt. Hàn Sâm đoán chừng uy lực của năm loại sức mạnh kia sau khi được kết hợp, e rằng không yếu hơn lực lượng của hắn. Trong đại vũ trụ gen quả nhiên tàng long ngọa hổ, một sinh vật đã có thể sử dụng lực lượng tổ hợp trận thức. Xem chiêu thuật và năng lực chiến đấu của hắn, hắn chắc hẳn cũng là một vị hầu tước đỉnh cấp. Lực lượng sinh ra từ năm loại huyễn quang kết hợp, không hề kém sức mạnh của ta, Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Nhìn lướt qua danh chỉ của sinh vật ba đầu sáu tay này, chỉ thấy trên đó viết nộ đồ hủy diệt tộc, Hàn Sâm lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Hủy diệt tộc là một trong năm tộc đứng đầu trong thần điện gen, chẳng trách lại có cường giả kinh khủng như vậy. Hàn Sâm lại nhìn đối thủ của nộ đồ, hắn mặc một bộ áo giáp nền trắng hoa tím, từng nụ hoa màu tím giống như được khắc trên áo giáp, trông rất yêu dị. Không nhìn thấy tướng mạo thật sự của hắn, nhưng nhìn vóc dáng thì gần như không khác gì loài người. Không biết đời này tà đồng chuyển sinh thành chủng tộc gì. Dưới thế tiến công của nộ đồ hủy diệt tộc, tà đồng không hề đánh trả, mà xuyên qua như con thoi giữa muôn hoa, thân pháp phóng khoáng như gió. Từ đầu đến cuối, sức mạnh to lớn mà nộ đồ bạo phát ra cũng không thể chạm tới tà đồng. Tà đồng, ngươi định trốn tránh mãi sao? Nộ đồ bỗng dừng tay, sáu con mắt trên ba gương mặt đều nhìn chằm chằm tà đồng cười khẩy. Tà đồng đứng ở bên kia, chỉ thản nhiên nhìn nộ đồ nói, ngươi là sinh vật đầu tiên dám ra tay với ta không giết ngươi. Người khác kinh sợ ngươi, nộ đồ ta lại không coi ngươi ra gì. Ngươi có thể sống sót rồi hãy nói những lời khoác lác này cũng không muộn. Trong mắt nộ đồ lóe lên vẻ tức giận, năm thanh binh khí đồng thời rung lên. Xung quanh tà đồng, những tia huyền quang đột nhiên xuất hiện. Năm loại huyễn quang màu sắc khác nhau đan vào nhau, hóa thành một cái kén sáng cực lớn, trực tiếp giam cầm tà đồng trong kén sáng. Khi sức mạnh của nộ đồ bùng nổ, cái kén năm màu cũng theo đó mà nhanh chóng co lại, muốn thắt cổ tà đồng bị giam trong đó. Hàn Sâm hơi kinh ngạc. Thủ pháp chiêu phóng ra lực lượng rồi ngưng tụ thành trận này của nộ đồ, khá giống với tia đao của hắn. Nhưng tia đao của Hàn Sâm có thể phóng ra tùy ý, còn trận thức của nộ đồ hiển nhiên là hình thành dựa theo phương pháp ngũ hành, tương sinh tương khắc chồng lên nhau mà thành. Kết cấu càng thêm tinh vi kỹ càng, nhưng đã hình thành một loại hình thái, không giống như tia đao của Hàn Sâm, có thể thay đổi tùy ý, nhưng có thể vận dụng sức mạnh đến trình độ này, đã có thể nhìn ra nộ đồ không phải hạng tầm thường rồi. Ta xem ngươi còn có thể tránh đi đâu. Nộ đồ quát lớn một tiếng, quang kén ngũ sắc đột nhiên co lại nhanh hơn. Huyễn quang ngũ sắc đã sắp cắt đứt cơ thể của tà đồng. Tà đồng treo bên trong quang kén, đưa tay phải ra ấn vào quang kén ngũ sắc. Những sinh vật quan sát trận đấu vốn còn tưởng rằng sẽ có một trận tranh đấu với lực lượng kinh khủng. Nhưng khoảnh khắc bàn tay của tà đồng ấn trên quang kén ngũ sắc, quang kén ngũ sắc ngay lập tức vỡ nát, từng tia huyễn quang bị phân giải từ trận thức ngũ sắc, sau đó giống như bị cuốn vào trong vòng xoáy, ngưng tụ lại trong lòng bàn tay của Tà Đồng. Chỉ trong nháy mắt, tất cả huyễn quang đều ngưng tụ trong lòng bàn tay của Tà Đồng, hóa thành quang cầu ngũ sắc to bằng một quả bóng chày, trông còn nguy hiểm và khủng bố hơn cả quang kén vừa rồi, giống như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào vậy. Đây sao có thể được? Nộ Đồ kinh ngạc trong lòng. Một đòn toàn lực của hắn, hơn nữa còn là 5 loại sức mạnh kết hợp lại thành trận thức, không chỉ không làm Tà Đồng bị thương chút nào, trái lại còn bị Tà Đồng tháo rời bằng một tay, nắm giữ lực lượng của hắn trong tay. Tà Đồng tiện tay ném quang cầu ngũ sắc kia về phía Nộ Đồ, trông như chỉ tiện tay vứt, nhưng quang cầu ngũ sắc lại xé toạc không gian, điên cuồng lao về phía Nộ Đồ giống như một ngôi sao băng xé rách không gian, căn bản không cho Nộ Đồ thời gian né tránh. Nộ Đồ hung bạo gầm một tiếng. 5 loại binh khí cùng nhau xuất ra, ngưng tụ thành 5 loại ánh sáng khủng khiếp, đồng thời đánh thẳng về phía quang cầu ngũ sắc. Bùm! Một đòn dốc hết sức của Nộ Đồ va chạm vào quang cầu ngũ sắc kia lập tức nổ tung. Ai 5 thanh binh khí trong tay Nộ Đồ bị sức mạnh của vụ nổ nổ vỡ, kể cả áo giáp trên người hắn cũng bị nổ tan thành mảnh vụn, lập tức phá hủy hết tất cả mọi thứ trên người Nộ Đồ. Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi Nộ Đồ hét thảm, lại phát hiện trên người hắn không hề bị thương. Sức mạnh kinh khủng kia nổ vỡ binh khí và áo giáp của hắn, tất cả mọi thứ trên người đều bị phá hủy, nhưng duy chỉ có cơ thể của hắn là không hề bị thương, đến một sợi tóc cũng không bị tổn hại. Vừa rồi Nộ Đồ vô ý thức phát ra tiếng hét thảm, vốn tưởng rằng lần này xong đời rồi. Ai mà biết được cơ thể lại không hề bị thương, bây giờ cả người ngơ ra đó, há hốc miệng, mặt lúc xanh lúc trắng, trông có vẻ lúng túng. Ta đã nói, ta sẽ không giết ngươi. Tà Đồng thản nhiên nói. Ba gương mặt của Nộ Đồ lúc xanh lúc đỏ, không nói thêm gì liền trực tiếp xé nát danh chỉ, rút lui khỏi phổ gen chúng sinh. Tà Đồng không hổ là Tà Đồng, đến ngay cả thiên tài Nộ Đồ của Hủy Diệt tộc ở trước mặt hắn, cũng không khác gì một đứa trẻ, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Dùng sức mạnh của Nộ Đồ đánh bại Nộ Đồ, còn không làm hắn bị thương chút nào, loại năng lực khống chế sức mạnh này quả là giống như thần vậy. Người ta vốn dĩ đã là cường giả thần hóa, hơn nữa không biết đã đột phá vào thần hóa bao nhiêu lần. Xem ra vị trí hạng nhất của cấp hầu tước không có gì hồi hộp rồi. Tiếng tăm của Nộ Đồ không thua gì Long Bát và Cô Trúc, đến cả hắn còn không chịu nổi trước mặt Tà Đồng như vậy, e rằng trong cấp hầu tước căn bản không có ai đáng để Tà Đồng nghiêm túc chiến đấu cả. Vốn đã chẳng có gì hồi hộp rồi, Tà Đồng quả là một kẻ đáng sợ, những sinh vật quan sát trận chiến đấu này đều vô cùng thán phục, sợ hãi, đa số đều lộ ra vẻ mặt sùng bái. Khi khoảng cách thực lực đạt đến một mức độ nhất định thì đến cả suy nghĩ đố kỵ cũng khó mà nảy sinh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hàn Sâm hơi ngạc nhiên sau khi xem trận chiến giữa Tà Đồng và Nộ Đồ, bởi vì thủ pháp Tà Đồng hóa giải trận thức ngũ hành huyễn quang của Nộ Đồ rất giống với trích thủ giả thiên của hắn, đều là dỡ bỏ chuỗi cấu tạo và sau đó tổ hợp lại lần nữa. Vậy mà Tà Đồng lại sở hữu sức lực tương đương với động huyền kinh, thật đúng là rất khó đối phó. Hàn Sâm khẽ cau mày. Thứ có thể nhìn ra được thông qua trận chiến đấu này không nhiều lắm. Cường giả giống như Nộ Đồ cũng không thể bức ép ra quá nhiều đồ vật của Tà Đồng. Xem ra cần phải có một tên như Cô Trúc mới có thể chân chính đánh với Tà Đồng một trận. Hàn Sâm nghiên cứu bảng đối chiến và phát hiện ra một sự thật rất không may. Bởi vì nếu hắn và Tà Đồng đều có thể tiếp tục giành chiến thắng, hắn sẽ chạm mặt với Cô Trúc sớm hơn Tà Đồng một bước. Suy nghĩ muốn quan sát trận chiến giữa Cô Trúc và Tà Đồng của Hàn Sâm là không có khả năng thành hiện thực, trừ khi hắn thua Cô Trúc. Hơn nữa, trước khi hắn đối mặt với Cô Trúc, hắn còn phải xử lý Long Bát mới được. Xem ra vận may chia tổ thật kém cỏi. Sao cái đám quái vật này đều chia sang phía ta vậy? Hàn Sâm hơi buồn bực, tuy rằng hắn không sợ đối thủ của mình là ai, nhưng có thể giành chiến thắng mà không cần phiền phức vẫn luôn là một chuyện tốt. Hàn Sâm lại xem xét trận đấu của các đẳng cấp khác, không ngờ lại nhìn thấy Tà Tình Đế ở trong cấp bá tước. Điều này làm cho Hàn Sâm có hơi chột dạ, hắn vội vàng nhìn qua bên trên tờ giấy ghi tên của mình. Phát hiện Tà Tình Đế cũng chỉ viết mỗi cái tên, đó là hai chữ Tà Tình, mà không viết chủng tộc của hắn. Đây không phải là trọng điểm mà Hàn Sâm lo lắng. Ánh mắt Hàn Sâm lướt nhanh trên bảng bá tước để tìm kiếm, cho đến khi nhìn qua tất cả bá tước một lần thì lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không thấy tên của Cố Khuynh Thành, có lẽ không tham gia vào cuộc chiến. Nếu Cố Khuynh Thành tham gia vào trận chiến mà còn lưu lại hai chữ nhân tộc, thì đó sẽ là một rắc rối lớn, không biết chừng sẽ bị thần tìm tới tận cửa. Hàn Sâm vội vàng dùng máy liên lạc liên hệ với Linh, trước đó hắn sợ thông tin bị chặn đứng nên không dám liên lạc với tinh cầu nhật thực, về sau lại có rất nhiều chuyện xảy ra dẫn đến chuyện này bị lơ là. May mắn thay, ngoài Tà Tình Đế ra thì không có ai khác tham gia vào cuộc chiến. Hàn Sâm liên lạc với Linh, nói ngắn gọn những gì Thiên Chu Thánh Đồ đã nói một lần, Hơn nữa còn yêu cầu Linh liên lạc với đám người Cố Khuynh Thành ở bên ngoài, bảo họ tuyệt đối không được tiết lộ chuyện nhân tộc cùng với Tý Hộ Sở. Hàn Sâm cũng đã từng nói những điều này trước đó, chẳng qua hắn không nhấn mạnh nhiều như vậy. Vì sự an toàn, Hàn Sâm cảm thấy cần phải nhắc nhở họ một lần nữa. Theo nguồn tin tức được phản hồi từ Linh, trong số những người ra khỏi Tý Hộ Sở, ngoài Tà Tình Đế, quả thực không có ai tham gia vào cuộc chiến. Suy cho cùng, không có mấy người có hứng thú lắm với loại chuyện không có lợi ích thiết thực này. Chỉ có phần tử hiếu chiến như Tà Tình Đế mới vô cùng nhiệt tình. Sau khi Hàn Sâm nhanh chóng giải quyết trận chiến một lần nữa, lại đi xem trận chiến của Tà Tình Đế, căn bản không có chút hồi hộp nào. Võ trang gen của Tà Tình Đế có khả năng vẽ ảnh của đối thủ ra, hắn đứng đó nhìn đối thủ và vẽ ảnh của đối thủ đối chiến. Chờ đến khi đối thủ kiệt sức, hắn trực tiếp dùng một quyền đánh gục, việc này đã gây ra chấn động không nhỏ bên trong cấp bá tước. Hàn Sâm cũng theo dõi trận chiến của Y Sơ. Người phụ nữ kia thật sự quá bạo lực. Nàng vừa dùng ra lực tuyệt nha, cho dù cường giả vương cấp cũng phải chạy trối chết, tạm thời chưa chạm mặt bán bộ thần hóa giống nàng. Những vương giả bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Đáng tiếc là Hàn Sâm muốn nhìn Hàn Tiểu Hoa nhất nhưng lại vẫn chưa nhìn thấy. Thần thoại về Hàn Tiểu Hoa vẫn còn tiếp diễn, có lẽ là do hắn vẫn chưa gặp được kẻ địch mạnh, chủ yếu là không có sinh vật nào có thể đỡ được một chiêu của hắn. Trận tiếp theo là trận chiến cùng Long, hy vọng sẽ không quá phiền phức. Hàn Sâm không thích phiền phức. Đối với hắn, quá trình đạt được mục đích càng dễ dàng càng tốt. Trận chiến của Hàn Sâm với Long thu hút rất nhiều sự chú ý. Trong những trận chiến trước, cơ bản chỉ có một số ít sinh vật chú ý. Nhưng lần này chiến đấu với Long Bát, bởi vì liên quan Long Bát, rất nhiều chủng tộc đang nghiên cứu về Long Bát. Một số chủng tộc nghiên cứu để cho hậu bối của mình có thể đánh sâu vào bảng xếp hạng, một số nghiên cứu là vì chính mình. Dù sao, đối tượng nghiên cứu chính của họ là Long Bát. Cũng nhờ vào đó mà Hàn Sâm mới được một chút chú ý, sau đó mới có người phát hiện ra hắn lại đã xử lý can. Nhân tộc tên Kim Tệ này có lai lịch thế nào, xem ra có vẻ không kém đâu. Có thể xử lý can của ma tộc, thực lực của hắn chắc chắn không kém, chẳng qua so với Long Bát, e rằng vẫn kém hơn một chút. Long Bát thắng là không có nghi ngờ gì rồi. Bây giờ chỉ xem tên Kim Tệ này có thể gây ra bao nhiêu phiền phức cho Long Bát. Nếu có thể khiến Long Bát bị thương hoặc bộc lộ quá nhiều thực lực, vậy thì khi Long chiến sẽ nguy hiểm không quan trọng, bất kể là ai trong bọn họ thắng, hạng nhất cuối cùng đều là Tà Đồng. Đại Tà Đồng của ta uy vũ, Tà Đồng vô địch. Trong khoảng thời gian gần đây, bất luận là nói về chủ đề gì thì cuối cùng vẫn có thể đẩy lên người Tà Đồng. Trong trận chiến phổ gen chúng sinh lần này, Tà Đồng nhận được sự chú ý hơn nhiều so với những cường giả vương cấp kia. Khi bước vào phổ gen chúng sinh một lần nữa, đối thủ của Hàn Sâm đã biến thành Long Bát. Hàn Sâm đánh giá Long Bát, giống với long tộc hắn từng thấy trước kia, đều sở hữu khí lực mạnh mẽ, khí tức kinh khủng, sinh cơ giống như núi lửa sắp phun trào, không ngừng trào dâng trong cơ thể hắn. Hơn nữa, loại tự tin và sự can đảm chỉ có ở long tộc, dù có cách lớp áo giáp, cũng có thể liếc mắt nhìn ra hắn là một long tộc. Bởi vì hắn đã từng đại chiến với long tộc nhiều lần, cho nên hắn vẫn hiểu rất rõ long tộc, thoạt nhìn Long Bát trông khác với đám người long cửu. Toàn thân được bao bọc bộ áo giáp màu vàng kim, nhìn sơ qua có hơi giống bộ giáp tứ bách bát tí Phật đà hồn của Hàn Sâm. Hắn không cầm long thương trong tay, tay không đứng đối diện với Hàn Sâm. Bởi vì cả hai người đều mặc áo giáp màu vàng kim, mà cơ thể Long Bát cao gần 3 mét, Hàn Sâm mới chỉ hơn 2 mét một chút mà thôi. Hơn nữa, trên người Hàn Sâm không có vai u thịt bắp nhiều như Long Bát, dáng người hắn tương đối gây và mảnh khảnh. Hơn nữa, một đôi cánh rồng đầy dũng mãnh kia khiến Long Bát trông có vẻ đánh mạnh vào thị giác hơn rất nhiều so với khí thế của Hàn Sâm. Cùng là áo giáp vàng kim, nhưng nhìn thế nào cũng thấy áo giáp của Long Bát rất có khí thế, còn tên Kim Tệ kia lại có vẻ thô giáp, lởm chởm nhì. Người ta chính là Long Bát của Long tộc, khí chất bày ra ở chỗ đó. Cho dù tiểu tộc bình thường có may mắn đào tạo ra một cường giả, cũng không thể có được loại khí chất quý tộc của người được bồi dưỡng bên trong danh môn. Đúng vậy, khi so sánh như thế, thoạt nhìn một bên thì cao to, đồ sộ, một bên thì giống như là hàng giả mạo vậy. Chẳng qua tên Kim Tệ kia có vẻ cũng không yếu, có lẽ có thể dồn ép khiến cho Long phải làm gì đó. Hy vọng hắn có thể cầm cự lâu hơn một chút, như vậy chúng ta có thể thu thập nhiều thông tin về Long Bát hơn. Chờ đến khi các hậu bối trong tộc của chúng ta phải đối đầu với Long Bát, sẽ nắm được phần thắng lớn hơn. Một vài cường giả của Long tộc và Ma tộc đang theo dõi trận chiến, nhưng không lạc quan như các chủng tộc khác. Bọn họ đều chú ý đến Hàn Sâm từ lâu và biết rằng Hàn Sâm không phải là nhân vật dễ đối phó. Đặc biệt là đám người Long Cửu, bây giờ bọn họ đều đang hơi lo lắng cho Long Bát. Không phải bọn họ cảm thấy Long Bát không thể thắng được Kim Tệ, mà vì tất cả mọi thứ của Kim Tệ đều không rõ ràng. Bọn họ sợ Long Bát không cẩn thận lật thuyền trong mương. Trên một dãy núi đá đen kịt, Long Bát bình tĩnh nhìn chằm chằm Hàn Sâm, Trong khi Long Dực mở ra đóng lại sau lưng, thì khí tức trên người hắn càng ngày càng mạnh. Không giống với đám người Long Cửu, Long Bát không hề thích sử dụng Long Thương, hắn càng thích dùng cơ thể mình làm vũ khí, hắn tự tin vào cơ thể của mình nhất. Cơ thể của Long Bát trực tiếp xé rách không gian hướng đến trước mặt Hàn Sâm, nắm đấm của hắn đâm thẳng về phía đầu của Hàn Sâm giống như một cái khoan thép. Nắm đấm còn chưa đến, Long Tức màu vàng kia đã xuyên thấu tựa như tia chớp vàng. Hàn Sâm cũng không né tránh, giơ tay đánh ra một quyền đập vào quả đấm của Long Bát ầm. Cú va chạm giữa quyền với quyền khiến cơ thể hai người đồng thời chấn động, thế nhưng không có ai lùi lại. Cánh tay của hai người đều bị chấn động đến rụt về phía sau, nửa người trên cũng ngửa ra phía sau theo cánh tay. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, thân hình của hai người đều thẳng tắp lại, đồng thời đánh ra thêm một quyền khác. Tiếng nắm đấm va chạm không ngừng vang lên, hai người Long Bát và Hàn Sâm như bị cố định trên không trung, một bước cũng không lùi, nắm đấm không ngừng va đập nhau. Khí lực của tên kim tệ kia thật mạnh, vậy mà có thể chống chọi chính diện với Long Bát. Không ít sinh vật đều ngạc nhiên lên tiếng. Long tộc được mệnh danh là dũng mãnh nhất thiên hạ. Cả vũ trụ đều biết uy lực của Long Thể. Sức mạnh Long Thể của cường giả đứng đầu trong Long cấp hầu tước càng là đỉnh cao trong đỉnh cao. Một tên hầu tước của tiểu tộc chưa bao giờ nghe nói đến lại có thể chống lại khí lực của Long tộc. Bản thân chuyện này đã đủ khiến người khác giật mình. Tà Đồng hoàn thành trận chiến của mình, đối thủ cũng không gây ra phiền toái gì cho hắn, trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Nhìn thoáng qua trận chiến trong phổ gen chúng sinh, nơi đầu tiên Tà Đồng nhìn vào là nơi Cô Trúc đang ở. Hắn phát hiện ra Cô Trúc cũng đã kết thúc trận chiến. Sau đó Tà Đồng lại đưa mắt nhìn sang một số nơi khác, một số sinh vật hắn để ý vẫn đang chiến đấu, cũng có một số đã kết thúc. Cuối cùng khi hắn nhìn về phía Long Bát, trông thấy Hàn Sâm đang chiến đấu với Long Bát một cách điên cuồng, trong mắt Tà Đồng lóe lên kinh ngạc. Tà Đồng vốn chỉ muốn nhìn qua Long Bát một lượt, nhưng sau khi nhìn thấy, ánh mắt hắn lại dừng ở trên người Hàn Sâm. Đồng, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Một cô bé đứng bên cạnh Tà Đồng, cánh tay nhỏ bé lôi kéo tay của Tà Đồng. Cô bé ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Tà Đồng. Khuôn mặt nhỏ đầy vẻ tò mò, nhìn thấy một người thú vị. Tà Đồng thản nhiên nói. Cô bé nghe xong những lời này, vẻ tò mò trên mặt biến mất không còn tăm hơi, có chút thất vọng nói. Đồng, hình như sinh vật bị ngươi đánh giá như thế đều đã chết. Những kẻ thú vị thường chết khá sớm. Đây là số phận, không phải ta đánh giá quá cao. Tà Đồng mỉm cười nói. Cô bé bĩu môi, vì sao người thú vị nhất định phải chết sớm? Chẳng lẽ ông trời không thích bọn họ sao? Tà Đồng khẽ lắc đầu. Không phải ông trời không thích bọn họ, mà là quá thích bọn họ. Chính vì vậy mới để cho bọn họ trải nghiệm nhiều chuyện thú vị hơn. Mà những chuyện thú vị thường khá nguy hiểm, chết cũng là chuyện bình thường. Hình như cũng có lý. Cô bé cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, nhưng không nói ra được. Cô bé chớp mắt, lại hỏi tiếp, có phải kẻ thú vị kia cũng sẽ chết sớm không? Có lẽ sẽ không dễ dàng chết như thế. Tà Đồng nhún vai nói. Nếu gặp ngươi thì sao? Cô bé chớp mắt hỏi. Ta không thích những kẻ thú vị hơn ta. Tà Đồng nhẹ giọng nói. Một lớn, một nhỏ, hai người nắm tay nhau dần dần rời khỏi cổ thành, thỉnh thoảng lại vang lên giọng nói hỏi han của cô gái nhỏ ầm. Một luồng lực lượng đáng sợ nổ tung trong dãy thạch đầu sơn, làm cho nền đá cứng rắn nổ thành một cái hố lớn. Cơ thể của Hàn Sâm và Long Bát cũng bị làn sóng xung kích mạnh đánh văng ra, mỗi người đều rút lui mấy chục mét, cách một hố đá lớn nhìn nhau. Trận chiến kiểu này cũng đủ sảng khoái, chẳng qua đây mới chỉ là bắt đầu. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ lâu hơn chút. Long Bát nói xong, long mang màu hoàng kim động trời bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Thân thể hắn cất cao lên, bắp thịt toàn thân gồ lên, từng chiếc vảy rồng màu vàng kim trải khắp cơ thể tạo thành long lân chi giáp, khiến cả người Long Bát như được đúc từ vàng. Long Bát dị chủng hóa, thể phách càng mạnh mẽ hơn. Long khí màu vàng ngưng tụ thành phá tà long mang, có phần khác với phá tà long mang của Long Cửu. Mặc dù không được nén lại như long mang của Long Cửu, nhưng nó có một loại lực lượng mà Long Cửu không có. Sau khi Long Bát hóa thân thành dị chủng long thể và bay trên không, hắn cũng không lập tức tấn công, mắt rồng như kim tinh nhìn chăm chú vào Hàn Sâm và nói, hoàng kim long thể của ta có đặc tính bất diệt, mong ngươi có thể chuẩn bị đầy đủ. Hàn Sâm nhìn Long Bát nhàn nhạt nói, ngươi không nên nói cho kẻ địch biết năng lực của chính mình. Long tộc không có nỗi sợ, cho dù cả thế giới biết năng lực của ta cũng chẳng đáng là bao. Ta đều có thể giành chiến thắng. Long Bát nói xong, long rực phía sau lưng rung lên. Xé rách không gian xuất hiện trước mặt Hàn Sâm như dịch chuyển tức thời. Nhưng lần này Long Bát không chỉ sử dụng quyền thuật. Trong một tích tắc tiếp cận kia, cả cơ thể Long Bát như biến thành vũ khí chí mạng, xâm chiếm không để lọt chỗ nào giống như thủy ngân, điên cuồng tấn công cơ thể của Hàn Sâm. Ngón tay, bàn tay, nắm đấm, khuỷu tay, chân, đầu gối, lưng, cánh, sừng, chân, vai, thậm chí cả phần đầu đều như biến thành lưỡi, đao chết chóc. Cơ thể chuyển động thì người chuyển động thì sinh ra lực. Cả người Long Bát biến thành một vũ khí giết người màu vàng kim. Không có bất cứ thế phòng thủ nào, tất cả các chiêu thức đều dùng để tấn công. Hơn nữa sau mỗi lần ra đòn, lực lượng của Long Bát sẽ càng trở nên mạnh hơn, giống như từng đợt sóng biển cuộn trào. Long mang chồng chất càng tích lũy càng mạnh. Toàn thân Hàn Sâm cũng là tông sư cận chiến. Hắn không thua gì Long Bát, ngón tay va vào ngón tay, bàn tay đan chéo bàn tay. Đòn công kích của Long Bát bị Hàn Sâm mạnh mẽ hóa giải. Quá cứng thì dễ bị gãy. Tuy thế tiến công của Long Bát dữ dội như thủy triều, nhưng bởi vì có công, nhưng không có thủ nên một khi công kích bị chặn lại sẽ xuất hiện sơ hở. Hàn Sâm bắt lấy cơ hội này, bàn tay như đao cắt ngang ngực Long Bát. Ngay lập tức tia lửa bắn ra bốn phía, vững vàng rạch ra một vết thương dài trên vảy rồng màu vàng kim, lộ ra da thịt và máu màu vàng óng bên trong. Thế nhưng Long Bát hoàn toàn không bận tâm đến vết thương của mình. Hắn vẫn dốc toàn lực tấn công Hàn Sâm, giống như cơ thể hắn chẳng hề bị thương, mà chỉ trong nháy mắt miệng vết thương kia đã liền lại, đến cả một chút sẹo cũng không lưu lại ẩm. Bởi vì ra tay đánh Long Bát bị thương nên Hàn Sâm đã không kịp né tránh, hắn chỉ có thể gắng gượng dùng cánh tay mình để đỡ lấy nắm đấm của Long Bát. Lớp giáp bảo vệ ở cánh tay trực tiếp bị nắm đấm của Long Bát làm cho vỡ nát, cơ thể của Hàn Sâm bị vạch trên nền đá mấy chục mét rồi mới dừng lại. Hai chân hắn đã chìm trong nham thạch, cày ra hai rãnh đá sâu trên mặt đất. Tiếng rồng lại điên cuồng đánh đến, bất kể sức mạnh hay khí thế đều đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Hắn càng ngày càng mạnh trong chiến đấu, khó có thể bị áp chế. Long tộc không hổ danh là chủng tộc dũng mãnh nhất chư thiên. Năng lực chiến đấu như vậy, quả thực sự không cần phải sợ hãi bất kỳ sinh vật cùng cấp nào, trong một trận chiến chính diện. Hàn Sâm thầm ca ngợi trong lòng. Lực lượng thân thể của hắn đã không so được với Long Bát hiện tại. Băng cơ ngọc cốt tăng cường sức mạnh cơ thể rất lớn. Thế nhưng suy cho cùng thì khi thăng cấp hầu tước sẽ bổ sung lực lượng đóng băng, không phải là thuật gen thân thể thuần túy, so đấu lực lượng cơ thể với Long Bát nắm giữ hoàng kim long thể, thì vẫn còn kém một chút. Tiếc là Hàn Sâm không thể sử dụng thần quang băng cơ ngọc cốt, nếu không sẽ rất dễ bị người khác nhận ra hắn là Hàn Sâm, không thì hắn vẫn còn sức liều mạng chính diện. Long Bát càng đánh càng mạnh, Hàn Sâm rơi vào thế yếu. Rất nhiều chủng tộc xem trận chiến đều kinh ngạc. Long Bát lợi hại thật. Sức chiến đấu như vậy, e rằng giết công tước không phải là chuyện khó đâu nhỉ. Long tộc thật sự ngày càng mạnh, hắn vẫn chỉ là Long Bát thế hệ này mà thôi. Vậy mà đã mạnh đến mức này, gọi là vô địch cùng cấp cũng không quá. Kim tệ cũng rất được, uy hiếp Long Bát đến mức này. Đây hẳn là lần đầu tiên hắn dùng hoàng kim long thể, trong một trận chiến bảng xếp hạng nhỉ. Thực ra kim tệ đã rất mạnh, có thể coi là hầu tước đỉnh cao trong vũ trụ rồi. Nếu không đụng tới Long Bát, tin rằng hắn có thể đi xa hơn. Cho dù lọt vào 10 vị trí đầu cũng không phải là chuyện khó. Đáng tiếc quá. Quả nhiên Long tộc vẫn mạnh nhất. Năng lực chiến đấu như vậy cộng thêm hoàng kim long thể, có lẽ hắn đã có tư cách khiêu chiến với ta đồng nhỉ. Ta thấy được đấy, hoàng kim long thể khiến Long Bát gần như là bất tử chi thân, mà năng lực chiến đấu của hắn lại khiến sức chiến đấu của hắn tăng lên không giới hạn. Nếu như hoàng kim long thể của hắn chống đỡ được, thậm chí có thể tăng lên tới trình độ chiến một trận với cường giả vương cấp được. Chiến một trận với cường giả vương cấp quá khoa trương rồi. Cho dù hoàng kim long thể của hắn có mạnh thế nào đi nữa, cũng không thể khống chế được lực lượng mạnh mẽ như vậy. Nhưng nếu cứ tiếp tục, sức mạnh của hắn cũng đủ tàn sát cấp công tước rồi. Bên trong Trấn Thiên Cung, tỷ muội Vân Tố Y và Vân Tố Thường, còn có nhóm người Thiên Vũ Hạc và Nhật Sơ cũng đang xem trận chiến này. Vân Tố Y tặc lưỡi nói, long tộc thật lợi hại, nếu chỉ bàn về thể phách, thiên tộc chúng ta chưa chắc đã là đối thủ của họ. Thiên Vũ Hạc gật đầu nói, cùng là một trong 10 thượng tộc đứng đầu, thể phách của long tộc thực sự hơi mạnh hơn thiên tộc chúng ta, nhưng ưu thế của thiên tộc chúng ta không chỉ là thể phách. Nếu thật sự là trận đấu sinh tử chân chính, ai mạnh ai yếu còn phải xem tu vi của người đó. Long Bát này quả thật là đỉnh cao trong hầu tước. Trong Trấn Thiên Cung của chúng ta, có lẽ chỉ có cô Trúc Sư Huynh mới có thể trấn áp hắn. Không phải còn có Hàn Sâm sao? Vân Tố Y thêm vào một câu, đương nhiên Hàn Sâm cũng đủ mạnh. Nhưng hắn không phải là thiên tộc, ta chỉ đang so sánh giữa thiên tộc và long tộc. Thiên Vũ Hạc cười rồi nhìn Vân Tố Y một chút. Vân Tố Y hơi đỏ mặt, ta cũng chỉ thuận miệng nói một câu thôi. Bây giờ Hàn Sâm không rõ sống chết, không biết lúc này, hắn đang ở đâu. Nhật Sơ thở dài nói. Nghe được lời của Nhật Sơ, vẻ mặt của Vân Tố Y chợt tối sầm lại. Vân Tố Thường nói rằng, không phải đại nhân mộng cảnh đã nói rồi sao, Hàn Sâm chưa chết, vẫn còn sống rất tốt. Lời nói của đại nhân mộng cảnh không phải giả đâu. Có lẽ hắn sẽ quay về sớm thôi. Ừ, chắc chắn hắn sẽ quay lại. Nhưng tiếc là lần này hắn không có cơ hội tham gia vào trận chiến phổ gen chúng sinh. Vân Tố Y nói. Hàn Sâm nhìn thấy lực lượng của Long Bát ngày càng mạnh hơn. Tuy rằng ra tay làm hắn bị thương mấy lần. Nhưng năng lực hồi phục của Hoàng Kim Long tộc thực sự quá mạnh. Đã khôi phục như lúc ban đầu trong nháy mắt. Chưa kể hiện tại Hàn Sâm không thể sử dụng lực tuyệt nha, cho dù có dùng được, lực tuyệt nha chưa chắc đã xé rách được hoàng kim long thể của hắn. Long Bát nói không sai, trong trận chiến trực diện, hắn không cần phải sợ hãi bất cứ cường giả cùng cấp nào. Cho dù đối thủ biết rõ sức mạnh của hắn, nhưng cũng không thể đánh bại hắn. Hàn Sâm quả thật có năng lực chiến đấu với long, nhưng vì có nhiều loại sức mạnh không thích hợp để sử dụng với thân phận kim tệ, nên Hàn Sâm từ bỏ tiếp tục chiến đấu với Long Bát. Đương nhiên, từ bỏ chiến đấu không có nghĩa là Hàn Sâm nhận thua, hắn chỉ muốn kết thúc trận đấu này thôi. Long Bát không ngừng truy kích Hàn Sâm giống như cỗ máy giết chóc. Thân pháp của Hàn Sâm cũng không bỏ hắn ra được. Mắt thấy Long Quyền văng tới trước mặt, Hàn Sâm đưa tay ra, một điểm kim quang ngưng lại ở đầu ngón tay, hóa thành một đồng kim tệ mang theo ánh sáng rực rỡ, như tia chớp bắn về phía trán của Long Bát. Ở khoảng cách gần như thế, Long Bát cũng không có khả năng né tránh, nhưng Long Bát vốn không định tránh. Chiến ý trong mắt điên cuồng, căn bản không thèm nhìn đồng kim tệ kia, vẫn đánh một đấm kia về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm đỡ nắm đấm của Long Bát bằng một quyền. Hai nắm đấm chạm vào nhau nhưng lại không phát ra âm thanh gì. Cơ thể Hàn Sâm nhẹ nhàng như mây, bị Long Quyền đánh lui ra ngoài. Hàn Sâm bay lên trời, thật sự treo ở đó như mây, nhìn Long Bát với ánh mắt bình tĩnh. Đồng kim tệ đó đã kề sát lên trán Long Bát, hắn hành động, Long Dực phía sau chấn động, như muốn lao lên không trung, bay về phía Hàn Sâm. Nhưng Long Dực của hắn rung lên, Long thể mạnh mẽ lại không bay lên được, mà vẫn ở trên đất. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, không biết chuyện gì đã xảy ra, Long Bát rõ ràng đã xảy ra vấn đề. Nhưng phá tà chi lực của Long tộc được mệnh danh là năng lực có thể loại bỏ vạn pháp chư thiên. Lực lượng của hệ phong ấn bình thường không có tác dụng gì đối với Long tộc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Long tộc không sợ hãi gì cả. Nhưng rõ ràng bây giờ Long Bát bị trấn áp lại, thậm chí đến cả bay cũng không bay được, xem ra vấn đề rất nghiêm trọng. Người quá kiêu ngạo rồi, thể phách của Long tộc tuy mạnh, nhưng không phải là vô địch. Hàn Sâm lơ lửng trên không trung nhìn Long Bát, lạnh nhạt nói. Gầm. Long gầm lên. Long mang trên người phun trào như núi lửa, đưa tay muốn lấy kim tệ trên trán xuống. Nhưng dù Long mang trên người Long Bát phun trào thế nào, ngón tay dùng sức ra sao, thì kim tệ trên trán hắn vẫn không nhúc nhích, kéo thế nào cũng không được. Rất nhiều sinh vật nhìn thấy Long Bát kéo kim tệ trên trán, mà Hàn Sâm không định ra tay vào lúc này, chỉ nhìn Long Bát bộc phát sức mạnh kéo kim tệ xuống. Cho dù Long Bát có dùng sức thế nào, kim tệ vẫn vững vàng trên trán hắn. Dưới cơn nóng giận, Long Bát không quan tâm đến kim tệ ở trên trán nữa, muốn di chuyển cơ thể để đuổi theo Hàn Sâm, đồng thời tung một cú đấm lên không trung về phía Hàn Sâm. Long mang hoàng kim trên cú đấm đó phun ra như núi lửa phun. Nhưng chân hắn cước đạp ra, lại cảm thấy đầu gối mềm nhũn, quỳ một chân trên đất. Vì phát lực tấn công Hàn Sâm, lực lượng cơ thể của Long Bát lại không chống đỡ lại được áp lực của kim tệ trên trán. Tất cả mọi người đều giật nảy mình, một đồng kim tệ lại có thể trấn áp cường giả như Long Bát đến mức ấy, mà chưa từng nghe qua thuật gen này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đinh! Ban đầu con số bên trên kim tệ là 1, nhưng vào thời điểm Long Bát bước đi từng bước, con số bên trên lại biến thành 2. Trong lúc đó áp lực đột nhiên tăng lên gấp đôi, lúc này mới khiến Long Bát không kịp chuẩn bị mà hai chân mềm nhũn, quỳ một gối ở trên mặt đất, làm cho một mảng đất đá xung quanh đều vỡ vụn. Rốt cuộc đó là thuật gen gì? Thậm chí có thể trấn áp cả Long tộc, sao trước kia chưa từng nghe nói về thuật gen đẳng cấp như thế? Thể phách không thua kém gì Long tộc, lại còn có thuật gen quỷ dị như vậy. Nhân tộc thật sự là một chủng tộc đáng sợ. Các ngươi có ai biết rốt cuộc nhân tộc có nguồn gốc từ đâu không? Nếu có thể thu phục chủng tộc này, không biết chừng trong tương lai sẽ có tác dụng lớn. Cường giả các chủng tộc nhìn thấy bốn chữ kim tệ và nhân tộc trên danh chỉ, ánh mắt đều biến đổi khác thường. Không ít người đã bắt đầu âm thầm nghĩ cách trong lòng. Long Bát mạnh mẽ đứng thẳng người dậy, đứng lên từ mặt đất, đánh một quyền về hướng Hàn Sâm. Tuy nhiên, bởi vì thân thể bị kim tệ trấn áp, tốc độ di chuyển quá chậm, lại cần chia lực lượng ra để chống lại kim tệ, nên lực lượng trong một quyền này của Long Bát bị giảm rất nhiều. Hàn Sâm đứng ở trong không trung, hoàn toàn không thèm trốn tránh, trực tiếp đánh trả một quyền, đánh nát cả hoàng kim long mang của Long Bát. Đinh! Con số trên kim tệ lại nhảy lên, từ 2 biến thành 3, áp lực từ kim tệ lại tăng lên một lần nữa. Long Bát chịu đựng áp lực tăng lên lần nữa. Mặc dù lần này có chuẩn bị, không tới nỗi tiếp tục bị áp đảo, nhưng lực hành động lại ngày càng khó khăn. Thuật kim tệ được Hàn Sâm cải tiến, sau khi kim tệ bị đánh ra ngoài, vẫn có mối liên hệ kỳ diệu với Hàn Sâm như cũ. Kim tệ sẽ vận chuyển theo lực lượng của Hàn Sâm, lực chấn áp dần dần gia tăng, giống như cách Hàn Sâm sử dụng tồn tiền thuật trước kia. Nhưng chỗ thiếu hụt duy nhất là Hàn Sâm, phải vận chuyển sức mạnh của chính mình mới có thể khiến sức mạnh của kim tệ gia tăng. Nếu bị ngắt giữa chừng, áp lực của kim tệ sẽ dừng lại. Nhưng bây giờ Long Bát muốn cắt ngang Hàn Sâm đã không còn dễ dàng như vậy, Hắn rất tự tin với Hoàng Kim Long thể. Nếu ngay từ đầu Long Bát dùng Hoàng Kim Long mang đối phó với kim tệ, thậm chí là né tránh, không cho kim tệ dính vào người hắn, cũng không tới nỗi rơi vào tình trạng như vậy. Đinh! Con số trên kim tệ lại thay đổi, từ 3 biến thành 4, toàn thân Long Bát bắt đầu run rẩy, đến cả di chuyển cũng trở nên khó khăn. Thuật ghen kia rất kinh khủng, vậy mà còn có thể không ngừng gia tăng áp lực. Thiên Vũ Hạc kinh hãi nói. Không chỉ Thiên Vũ Hạc, tất cả các sinh vật quan sát trận chiến này đều cảm giác sống lưng phát lạnh. Nhìn thấy Hoàng Kim Long thể của Long Bát mạnh mẽ như vậy mà lại bị chấn áp đến đi lại tập tễnh, da đầu đều tê dại một hồi. Nếu bây giờ kim tệ tấn công Long Bát hoàn toàn không có sức đánh trả, bại vong gần như đã trở thành kết cục không thể tránh được. Hàn Sâm muốn xem thử cực hạn của Long Bát rốt cuộc có thể đạt đến trình độ nào, nên không ra tay tấn công Long Bát mà vẫn vận chuyển thuật kim tệ, không từng tăng lực lượng lên kim tệ. Hắn có chút ân oán với Long tộc, hiểu rõ thực lực Long tộc hơn chút cũng không phải chuyện gì xấu. Giết một tên Long Bát không có ảnh hưởng gì lớn với Long tộc, nhưng có thể từ trên người hắn mà hiểu biết nhiều hơn về Long tộc, có lẽ tương lai sẽ có tác dụng đối với Hàn Sâm. Đinh! Khi con số trên kim tệ biến thành 7, đất đá dưới chân Long Bát đã không chịu nổi áp lực như vậy, vỡ vụn như đậu hũ. Thân thể Long Bát cũng bị đè vào bên trong đất đá ầm. Đầu Long Bát bị áp lực đè nghiêng về phía trước, cả thân thể đâm vào bên trong đất đá. Không thể nào! Long Bát lại sẽ thua trận như vậy sao? Đó chính là Long Bát đấy. Vậy mà cũng bị đánh bại sao? Tên kim tệ này lợi hại đó, loại thuật ghen này không thể không phòng. Chúng tộc đều kinh hãi, vốn nghĩ đây là một trận đấu không có gì hồi hộp. Long Bát tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng ai biết Long Bát lại rơi vào nông nỗi thê thảm như vậy? Ha ha ha ha! Đột nhiên Long Bát đang nằm nhoài trên nham thạch cười phá lên. Ngươi cười cái gì? Hàn Sâm hứng thú giạt rào nhìn Long Bát hỏi. Tiếng cười Long Bát không ngừng, vừa cười vừa nói ra. Thật là quá vui, đã lâu rồi không ai có thể ép ta đến tình trạng này. Ngươi thật sự rất mạnh, thuật ghen của ngươi cũng rất mạnh. Sau đó thì sao? Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Sau đó chính là thế này. Long Bát nói xong, giơ bàn tay của mình lên, hóa trưởng thành đao chém về hướng đầu của chính mình. Răng rắc, Long huyết hoàng kim phun tung tóe, xương cốt cùng vảy rồng đều nứt vỡ, Long Bát mạnh mẽ chém xuống non nửa cái đầu. Chỗ vết cắt chỉnh tề lộ ra bộ não còn đang nhảy nhót bên. Ngay cả não cũng bị hắn chém một phần. Phần xương sọ bị kim tệ dán lên rơi trên mặt đất, mà thân thể Long Bát lập tức khôi phục tự do, chậm rãi đứng lên từ trong đất đá vỡ vụn. Trong quá trình hắn đứng lên, đầu người bị chém gần một nửa lại tự động khép lại, không hề để lại bất cứ vết thương gì. Ta đã từng nói với ngươi, Hoàng Kim Long thể của ta có đặc tính bất diệt. Lực lượng của ngươi rất mạnh, nếu đổi là chủng tộc khác thì có lẽ đã bại vong rồi, nhưng đối với ta, cho dù chém toàn bộ đầu cũng không có gì ghê gớm. Long tức mạnh mẽ lại bốc lên trên người Long Bát. Hơi thở cuồng bạo kia tưởng chừng xông lên đến tận trời. Bát ca quá mạnh mẽ. Ha ha, thuật ghen của ngươi mạnh mẽ đi nữa thì làm gì được chứ? Bát ca của ta hoàn toàn không sợ chém đầu. Còn sợ thuật ghen của ngươi à? Bát ca vô địch. Long tộc vô địch. Long cửu và một đám long tộc đang quan chiến đều hoan hô. Nhìn thấy Long Bát lại mạnh lên lần nữa, sĩ khí được cổ vũ cực lớn. Cường giả các tộc đang xem trận chiến thấy một màn như vậy, đều âm thầm tắc lưỡi. Quả nhiên là Hoàng Kim Long thể quá mạnh mẽ đổi thành chủng tộc khác, đã xác định thua rồi, nhưng tồn tại như Hoàng Kim Long thể, quả thực chính là Bắc Long tộc thật sự đã được ông trời quá ân sủng. Thân thể mạnh mẽ như vậy, đã có thể xem như báu vật trong các chủng tộc khác, lại chỉ có thể xếp thứ 8 ở Long tộc. Chủng tộc dũng mãnh nhất vạn tộc quả nhiên không phải giả, hiện tại kim tệ có phiền toái rồi. Trận chiến này thật sự ngày càng thú vị. Ánh mắt Long Bát sáng như đuốc nhìn chằm chằm Hàn Sâm trên không trung. Chiến ý ngập tràn trên người hắn, Hoàng Kim Long mang phun trào như núi lửa nóng chảy, khiến cả thân hình hắn đều được bao phủ trong hỏa diễm Hoàng Kim Long mang. Kim tệ, còn lực lượng gì thì dùng hết đi, Long tộc ta không sợ gì cả. Long Bát ngẩng cao đầu, vươn cánh tay chỉ vào Hàn Sâm trên không trung, ngạo nghễ nói. Khí phách hùng mạnh xông thẳng lên 9 tầng trời, giống như cho dù là thần Phật, hạ phàm cũng không thể khiến cái đầu cao quý của Long tộc hạ thấp. Đáng tiếc, ngươi đã thua rồi. Hàn Sâm thản nhiên nói. Ngươi có ý gì? Long Bát nhíu mày nói. Hàn Sâm cũng không trả lời, mà chỉ lên trán Long Bát. Ánh mắt mọi người đều nhìn theo ngón tay của Hàn Sâm. Trong phút chốc tất cả sinh vật ở đó đều mở to hai mắt. Đồng kim tệ bị chém bỏ theo xương sọ, thế nhưng lại quay lại trên trán Long Bát một cách kỳ dị ầm. Hoàng Kim Long thể vĩ ngạn, khí thế ngất trời lập tức bị lôi kéo ngã quy trên mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố sâu hình rồng. Long Bát cố gắng chịu đựng. Muốn đứng lên, nhưng con số trên kim tệ đã biến thành 8. Áp lực lớn mạnh khiến hai tay chống trên mặt đất của hắn cũng run lên, không thể đứng lên nữa. Long diễm trên người Long Bát cháy lên, Hắn cắn răng cố sức, nhưng lại vẫn không thể chống cơ thể của mình lên được. Đinh! Con số trên kim tệ biến thành 9, Long Bát không trụ được nữa, hai tay ấn xuống mặt đất đá đã hoàn toàn tan vỡ, cả người bị đè chặt vào trong mặt đất. Giống! Long Bát gầm lên cắt nửa cái đầu xuống. Cơ thể vừa được tự do trở lại, kim tệ lại xuất hiện trên trán của hắn, lại cùng một vị trí như cũ ầm. Chỉ nghe thấy tiếng văng lớn, cơ thể của Long Bát lại đập mạnh vào trong mặt đất. Tất cả sinh vật quan sát trận chiến đều trố mắt không thốt lên lời. Nhân vật xuất sắc trong Long tộc lại bị một kim tệ nhỏ bé khiến cho thành như vậy, trong lòng bọn chúng tràn ngập ớn lạnh. Khi con số của kim tệ nhay đến 10, Long Bát hoàn toàn không chống lại được sức mạnh của kim tệ. Từ đầu đến chân, cả người chìm trong nham thạch không ngừng lún xuống. Long Bát cắn răng xé nát danh chỉ của mình, cơ thể uốn lượn thoát khỏi phổ ghen chúng sinh. Một trận chiến đấu kết thúc lại khiến các chủng tộc trong vũ trụ không biết phải bình phẩm đánh giá trận chiến này thế nào. Một nhân tộc mà dường như chưa có ai từng nghe đến tên trong vũ trụ. Một loại thuật ghen trước đây chưa từng xuất hiện. Một cái tên dường như không có danh tiếng gì trước đó. Sau trận chiến này, cái tên ấy sẽ truyền khắp đại vũ trụ ghen, với tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Tuy Hàn Sâm không nói thuật ghen của mình tên là gì, nhưng tất cả chủng tộc đều nghiễm nhiên gọi thuật ghen của hắn là thuật kim tệ. Thuật kim tệ quả là mạnh, còn trấn áp được cả Long Bát. Bản thân kim tệ cũng rất mạnh. Dường như tinh thần và thể xác của hắn có thể sánh được với Long tộc đỉnh cấp. Điều này cũng rất hiếm gặp trong thượng tộc. Nhân tộc à, rốt cuộc chủng tộc này ở đâu vậy? Tôi kiểm tra rất nhiều tài liệu cũng không phát hiện ra tinh cầu mà chủng tộc này được sinh ra. Tôi cũng không điều tra được, chắc không phải hắn tự đặt một cái tên chứ. Có khả năng, nhưng kim tệ này mạnh thật. Nếu hắn có thể thắng tiếp, tiếp đó sẽ đụng phải cô trúc của thiên tộc, đến lúc đó lại có kịch hay để xem rồi. Các tộc trong vũ trụ đều đang bàn tán sôi nổi về nhân tộc kim tệ và thuật kim tệ của hắn, nhưng có hai cô gái đang nghiến răng nghiến lợi. Kim tệ, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Sắc mặt Y Sơ sầm lại, nàng đã tìm kim tệ rất lâu, nhưng lại không có chút tin tức nào. Bây giờ kim tệ tham gia cuộc chiến phổ ghen chúng sinh, nhưng nàng vẫn không biết kim tệ ở đâu, dù ở bất cứ nơi nào của vũ trụ cũng có thể vào phổ ghen chúng sinh. Việc này căn bản không thể điều tra được. Còn một người khác hận kim tệ đến xương cốt chính là Hải Nhi. Nàng cũng muốn tìm Hàn Sâm báo thù, phát động sức mạnh đại đạo thiên, nhưng cũng không tìm thấy hắn. Hai cô gái đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể nhìn Hàn Sâm đánh bại các cường giả trong phổ ghen chúng sinh. Đối thủ tiếp theo của Y Sơ vô cùng xui xẻo. Nàng ở chiến trường vương cấp, kim tệ ở cấp hầu tước, không thể chiến đấu với nhau, tâm trạng bực bội của Y Sơ hoàn toàn bị trút hết lên đối thủ tiếp theo. Vương giả xui xẻo đó bị Y Sơ vừa lên sàn đấu chém loạn điên cuồng, không có sức đánh trả. Nếu không phải hắn sớm nhận thấy nguy cơ, nhanh chóng xé giấy ghi tên, thì gần như đã bị Y Sơ chém tại chỗ. Mẹ nó, chỉ là chiến đấu xếp hạng ghen thôi, có cần phải ra tay độc ác như vậy không? Vương giả đó nhìn những vết đao chém mà giật mình, hận không thể hỏi hết, một lượt 18 đời tổ tông của Y Sơ. Có thể nói là kim tệ đánh một trận chiến đã thành danh. Bốn chữ kim tệ nhân tộc đã trở thành cái tên nổi tiếng trong vũ trụ, đặc biệt là trong cấp hầu tước, có không ít cường giả đều chăm chú theo dõi kim tệ. Vì chưa biết rõ về thuật kim tệ, tất cả các chủng tộc đều muốn tìm hiểu thuật kim tệ này, để chuẩn bị cho sau này. Lỡ sau này thành kẻ địch với kim tệ, nếu không có thủ đoạn có thể đối phó với thuật kim tệ, há chẳng phải sẽ chết rất thảm sao? Các chủng tộc đều phái chuyên viên nghiên cứu quan sát cuộc chiến của kim tệ. Mục đích chính là nghiên cứu ra cách đối phó thuật kim tệ. Mỗi một loại thuật ghen cường mạnh mới xuất hiện, đều sẽ trở thành mục tiêu nghiên cứu của các thế lực lớn. Nhưng những thuật ghen được nghiên cứu trước đây, đa số đều là thuật ghen của cường giả vương cấp hoặc cường giả thần hóa. Thông thường thuật ghen cấp thấp sẽ không được coi trọng, thuật ghen giống như thuật kim tệ, mà hầu tước sử dụng được các chủng tộc lớn nghiêm túc coi trọng như vậy, vẫn rất hiếm thấy. Sở dĩ các chủng tộc lớn coi trọng thuật kim tệ như vậy, chủ yếu là vì thuật kim tệ còn trấn áp được cả Long tộc có phá ta chi lực. Hơn nữa, hình như lực trấn áp còn có thể không ngừng tăng lên. Chỉ hai điều này đã đủ để khiến tất cả chủng tộc đều coi trọng nó. Bây giờ chỉ một hầu tước sử dụng thuật kim tệ. Nếu một vương giả hoặc cường giả cấp thần hóa sử dụng thuật kim tệ thì sao? Nghĩ thôi cũng khiến người ta ớn lạnh. Không tìm ra cách phá giải thuật kim tệ, ngay cả vương giả cao cao tại thượng cũng khó mà yên tâm. Đáng tiếc từ sau Long Bát, những đối thủ khác không có năng lực ép Hàn Sâm sử dụng thuật kim tệ. Hàn Sâm trực tiếp thắng tất cả bọn họ bằng thể phách mạnh mẽ, khiến những chuyên viên nghiên cứu muốn nghiên cứu thuật kim tệ rất thất vọng. Cuối cùng Hàn Tiểu Hoa cũng gặp được một đối thủ, một con hổ màu trắng xuất hiện trước mặt Hàn Tiểu Hoa. Hàn Tiểu Hoa đấm ra một quyền. Khi thấy nắm đấm sắp tấn công đến khuôn mặt của hổ trắng, thân hình của hắn lại biến mất một cách quái dị, sau đó xuất hiện phía sau hổ trắng, nắm đấm đập vào mông của con hổ màu trắng. Hắn thấy nắm đấm sắp đập vào mông của hổ trắng, nhưng cơ thể của Hồ Trắng lại trở nên mơ hồ. Hàn Tiểu Hoa đấm một quyền, lại phát hiện nắm đấm xuyên qua cơ thể của Hồ Trắng. Đó chỉ là một ảo ảnh. Gừ, một tiếng gầm vang lên từ phía sau Hàn Tiểu Hoa. Hổ Trắng mang theo nụ cười âm hiểm xuất hiện phía sau Hàn Tiểu Hoa, móng vuốt tóm về phía cổ của Hàn Tiểu Hoa nhanh như điện, móng vuốt như lưỡi dao đã chạm đến làn da trên cổ của Hàn Tiểu Hoa. Nhưng ngay sau đó, nụ cười âm hiểm trên khuôn mặt Hổ Trắng cứng đờ lại, móng vuốt của hắn đập xuống, xuyên qua cơ thể của Hàn Tiểu Hoa. Đó lại cũng là một ảo ảnh. Hàn Tiểu Hoa xuất hiện bên trái Hổ Trắng, bay lên đá một cước vào phần hông của nó. Hổ Trắng giậm mạnh bốn móng vuốt, đúng lúc chân của Hàn Tiểu Hoa sắp đá vào hông của nó. Thân hình nó lại biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy một người một hổ không ngừng biến mất rồi hiện ra giữa đồi núi. Không thể nhìn rõ cuộc chiến giữa họ, một lúc lại xuất hiện, một lúc lại biến mất. Muốn nhìn đầu người cũng hoa mắt chóng mặt, không thể theo kịp bóng hình của họ. Quả nhiên là người đến từ thánh vực, lại có thể đuổi kịp chiến kỹ của tộc Hổ Trắng. Trong sa mạc, ông lão đầu chó nhìn thấy cuộc chiến này, cau mày thật chặt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Tiểu Hoa và Hổ Trắng không ngừng chiến đấu ẩn hiện, lúc ẩn lúc hiện khó mà nắm bắt. Thế nhưng Hàn Tiểu Hoa lại đột ngột dừng lại, đứng bất động ở đó, hai tay đan vào nhau đứng im bất động. Cơ hội tốt. Hổ Trắng kêu một tiếng quái dị, thoáng hiện đến phía sau Hàn Tiểu Hoa, vuốt hổ đập xuống đầu của Hàn Tiểu Hoa. Từng móng vuốt màu trắng nhọn hoắt còn đáng sợ hơn lưỡi kiếm sắc bén của thần binh. Cơ thể của Hàn Tiểu Hoa vẫn bất động, hai tay đan vào nhau xoay chuyển, sau đó nhìn thấy hình như xung quanh thân hình của hắn có thứ gì đó bị bóp méo. Hổ Trắng vốn hùng hổ xông mạnh về phía Hàn Tiểu Hoa, lại như biến thành động tác chậm, từng chút lại gần Hàn Tiểu Hoa. Hàn Tiểu Hoa xoay người, vẫn cực kỳ nhanh, nắm đấm đấm mạnh vào phần hông của Hổ Trắng. Động tác của Hổ Trắng vẫn đang chậm chậm từng chút, đến cả cơ hội phản ứng cũng không có, cả chiến kỹ cũng không kịp mang ra sử dụng, trừng mắt nhìn nắm đấm của Hàn Tiểu Hoa tấn công vào phần hông của mình ầm. Khuôn mặt Hổ Trắng méo xệch, con ngươi trố ra, cái miệng lớn phun ra máu tươi, cơ thể bắn bay ra phía sau. Nhưng tất cả động đó lại diễn ra rất chậm, khiến tất cả sinh vật đều có thể nhìn rõ ràng từng biểu cảm và động tác chi tiết của nó, cảm thấy vô cùng kỳ dị. Bóng hình Tiểu Hoa vụt nhanh như điện, đuổi theo Hổ Trắng đang chậm chậm từng động tác, từng cú đấm vung ra như điện giật, đánh khuôn mặt Hổ Trắng không ngừng méo xệch biến dạng, nhưng động tác của nó lại chậm đến đáng thương, trông vừa buồn cười, vừa khiến người ta run sợ. Thánh vực chỉ lực hắn đã luyện thành thánh thể sao có thể? Thánh vực thực sự có truyền nhân? Ông lão đầu chó kinh hãi, suýt làm rơi quyền trượng trong tay. Khắp nơi trong vũ trụ, từng cường giả chỉ cần nói tên ra đã có thể khiến cả bầu trời sao run sợ, mà bây giờ lại run rẩy cả người, khuôn mặt biến sắc sợ hãi. Thánh vực đúng là thánh vực sao có thể? Thánh thể không thể truyền thừa tại sao lại như vậy? Một số cường giả khủng bố cũng phải run sợ đến mất tiếng. Tuy sức mạnh đó của Tiểu Hoa không là gì so với bọn họ, nhưng ý nghĩa của mạnh đó khiến bọn họ sợ hãi vô cùng. Ha ha, thánh vực lại thực sự có truyền nhân. Lại có người có thể sử dụng thánh vực chỉ lực, đúng là thú vị. E rằng bây giờ mấy tên đó sợ đến sắp tè ra rồi nhỉ. Thánh vực vẫn còn, món nợ của bọn họ sớm muộn gì cũng phải trả, bọn họ có trả nổi không? Ở tận đầu Thương Hải, một người đàn ông xem Hàn Tiểu Hoa chiến đấu mà ngửa cổ lên trời cười điên cuồng, hình như còn sắp cười ra cả nước mắt. Ầm, Hổ Trắng rơi xuống đất, mặt mũi sưng phồng không bò lên được. Đừng đừng đánh nữa, ta nhận thua. Hổ Trắng kêu lớn. Nó muốn xé rách giấy ghi tên của mình, nhưng phát hiện động tác của mình quá chậm, e rằng còn chưa đợi nó xé giấy ghi tên, thì đã bị Hàn Tiểu Hoa đánh chết rồi. Hàn Tiểu Hoa nghe thấy lời của Hổ Trắng, cuối cùng dừng nắm đấm lại, đứng ở đó nhìn Hổ Trắng. Không gian phía Hổ Trắng đã trở lại bình thường, trạng thái bay chuyển động chậm ban đầu liền trở lại bình thường, cơ thể bay nhanh như viên đạn. Một tòa núi lớn bị Hổ Trắng đâm vào thành cái động sâu, Hổ Trắng bò ra một cách khó khăn, trừng mắt nhìn Tiểu Hoa, tức giận hét lớn. Ngươi đừng ngạo mạn, ta mới ra đời mười mấy năm, vẫn là thể sơ sinh, đợi ta trưởng thành, sẽ đánh ngươi đến mức mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Mười mấy tuổi, già quá, ta mới 6 tuổi. Hàn Tiểu Hoa chớp mắt nói. Phập phập, Hổ Trắng vấp chân suýt ngã xuống đất, các chủng tộc nghe thấy câu này, cũng đều kinh hãi trong lòng. Nếu lời Hàn Tiểu Hoa nói là thật, thì thật đáng sợ, một tử tước chỉ ra đời được 6 năm, đánh khắp các tộc không có đối thủ, đây là thiên phú đáng sợ thế nào chứ? Còn những cường giả kinh khủng như đồ cổ đó nghe thấy câu này, sợ đến toàn thân run run, đúng là sắp tè ra quần. Ra đời 6 năm tu luyện thành thánh vực chi lực. Nếu khiến tồn tại như vậy trưởng thành, e rằng còn kinh khủng hơn so với chủ thánh vực năm đó. Trong đại đạo thiên, Hải Nhi đến trước một tòa thành kỳ lạ, gõ vào đá như gõ cửa lớn, nói, Côn tỷ, ngươi có đó không? Hải Nhi đại tiểu thư, sao ngươi lại có thời gian rảnh đến chỗ ta thế? Không phải ngươi rất ghét chỗ ta? chê chỗ ta quá bẩn quá xấu sao? Cửa lớn bằng đá được mở ra, một cô gái đi ra. Cô gái đó nhìn vô cùng kỳ lạ, vừa nhìn còn cho rằng là con người mặc áo giáp, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện lớp vỏ trên cơ thể nàng lại thực sự sinh ra trên người nàng. Khuôn mặt của nàng chỉ có cằm và cái miệng giống như loài người, phần nửa mặt trên là lớp vỏ như mặt nạ, đôi mắt cũng như côn trùng, chiếm hết nửa khuôn mặt. Sau lưng nàng còn mọc ra một đôi cánh, trông vô cùng kỳ dị. Hải Nhi bĩu môi nói, nếu không phải có việc, ai muốn đến chỗ rách nát của ngươi? Đại tiểu thư, ngươi tìm ta có việc gì? Côn tỷ mỉm cười hỏi. Đối thủ tiếp theo của ngươi chính là Kim Tệ phải không? Hải Nhi nheo mắt hỏi. Đúng thế. Côn tỷ hơi gật đầu. Rất tốt, bất luận ngươi dùng cách gì, nhất định phải đánh bại hắn, tốt nhất có thể giết chết hắn. Ngươi có thể làm được không? Hải Nhi nghiến răng nghiến lợi hỏi. Côn tỷ mỉm cười. Tuy Kim Tệ đó thực sự rất mạnh, thuật Kim Tệ cũng rất lợi hại, ngay cả Long Bát cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng năng lực của hắn không là gì so với ta, năng lực của ta đủ để khắc chế hắn, muốn đánh bại hắn không khó. Côn tỷ chuyển giọng điệu, nhìn Hải Nhi hỏi, nhưng tại sao đại tiểu thư muốn giết hắn? Ngươi không cần quan tâm, ngươi làm tốt việc của mình là được, sau khi thành công, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hải Nhi nói, có câu này của Hải Nhi đại tiểu thư, Kim Tệ đó chết chắc rồi. Côn tỷ tự tin nói, rất tốt. Hải Nhi hài lòng gật đầu, nghĩ đến tên Kim Tệ đó, lại cảm thấy hơi ngứa răng. Lúc này Hàn Sâm cũng đang nhìn đối thủ tiếp theo của mình, Hàn Sâm thấy cái tên này rất lạ. Chỉ có một chữ Côn, nhưng phía sau cái tên này còn có ba chữ Đại Đạo Thiên, lại rất quen thuộc với Hàn Sâm. Hình như không nhiều người Đại Đạo Thiên tham gia cuộc chiến xếp hạng gen, không biết thực lực của Côn thế nào. Hàn Sâm tiện tay lên mạng kiểm tra một số thông tin, phát hiện không có nhiều thông tin về Côn. Ngoại trừ số ít đạo thủ của Đại Đạo Thiên, thông thường đều không nổi tiếng, Côn này chỉ là một trong số đó mà thôi. Đáng tiếc Hải Nhi không tham gia chiến đấu, nếu không biết đâu còn có thể lấy được chút lợi ích từ nàng, nàng là Tống Bảo Đồng nữ đó. Nhìn thấy ba chữ Đại Đạo Thiên, Hàn Sâm liền nghĩ đến Hải Nhi và bảo bối trên người Hải Nhi. Hắt xì. Hải Nhi đang về nhà, bỗng người, run lên, hắt hơi. Sao lại cảm thấy hơi khó chịu nhỉ? Lẽ nào do dạo này thức đêm quá nhiều? Hải Nhi xoa mũi lẩm bẩm một câu. Một vòng chiến đấu phổ gen chúng sinh mới bắt đầu. Khi Hàn Sâm được đưa vào liền phát hiện mình ở trong khu rừng cây cao chọc trời. Khắp nơi, trong vũ trụ đều có các chủng tộc khác nhau đang theo dõi cuộc chiến này của Hàn Sâm. Thậm chí mức độ quan tâm theo dõi của các tộc với Kim Tệ còn vượt qua một số cuộc chiến của vương cấp. Đối thủ của Kim Tệ lần này là Côn đến từ Đại Đạo Thiên. Từ trước đến nay Đại Đạo Thiên luôn thần bí khó đoán, cao thủ nhiều như mây, hơn nữa năng lực vô cùng quỷ dị. Hy vọng người tên Côn này sẽ gây vào rắc rối cho Kim Tệ, ít nhất cũng có thể ép hắn sử dụng thuật Kim Tệ, để chúng ta có thể quan sát kỹ càng rõ ràng. Một Tịnh Hải Vương của Phật tộc nói với Ro Sa Vương bên cạnh. Tịnh Hải Vương và Ro Sa Vương được phái đến nghiên cứu thuật Kim Tệ của Kim Tệ, cho nên mặc dù bọn họ không hứng thú gì với cuộc chiến cấp hầu tước, nhưng vẫn theo dõi tất cả cuộc chiến đấu của Hàn Sâm. Ro Sa Vương hơi gật đầu, tuy Kim Tệ mạnh mẽ, nhưng Đại Đạo Thiên cũng không có kẻ yếu. Có lẽ trận này có thể nhìn ra được điều gì? Cho dù trận này không nhìn ra được, thêm vài trận nữa, đợi Kim Tệ gặp cô Trúc, chúng ta cũng có thể hiểu được rất nhiều cường giả các tộc, cũng đang theo dõi Hàn Sâm giống như Tịnh Hải Vương và Ro Sa Vương. Đến cả thiên đạo viện của Trấn Thiên Cung, cũng tổ chức rất nhiều chuyên viên nghiên cứu theo dõi trận đấu của Hàn Sâm, để tiện phân tích thuật Kim Tệ. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn ngó xung quanh, nhưng nhìn khắp nơi cũng là rừng cây khô, không nhìn thấy bóng hình của đối thủ. Hàn Sâm hơi cau mày, trực tiếp bay lên, muốn xông ra khỏi rừng cây, tìm kiếm tung tích của đối thủ từ trên không trung. Nhưng cơ thể của hắn vừa bay lên, thì bỗng nhiên nhìn thấy sâu bay ra thành đàn từ trong tán cây rậm rạp, đều vô cùng nhỏ bé như ruồi muỗi, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Chỉ chít như đám mây đen bao trùm lấy về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm lợi dụng năng lực mô phỏng của động huyền kinh, mô phỏng năng lực của mình thành thuộc tính hỏa diễm, đấm ra một quyền về phía đám côn trùng, hỏa diễm đỏ rực lập tức phun vào đám côn trùng như ngọn lửa. Cả đám côn trùng lập tức bị hỏa diễm trực tiếp thiêu cháy thành tro bụi, không có một con cá lọt lưới. Quả nhiên ngươi rất lợi hại, biết côn trùng sợ nhất năng lượng hỏa diễm, hơn nữa còn có thể sử dụng năng lượng hỏa diễm, giọng nói của một cô gái vang lên trong rừng cây, nhưng lại không nhìn thấy nàng. Giọng nói đó giống như vang lên khắp từ bốn phương tám hướng. Lén lén lút lút làm gì? Ra chiến một trận sảng khoái đi, chút thủ đoạn nhỏ này vô dụng với ta. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Giọng nói của cô gái lại vang lên, mang theo vẻ châm biếm nói, thủ đoạn nhỏ sao? Vậy người hãy xem uy lực của thủ đoạn nhỏ này thế nào? Giọng nói của cô gái vừa dừng, thì nhìn thấy khắp nơi trên cây cối xung quanh có từng bầy côn trùng bay ra, giống như xương đen ngập trời cuốn về phía Hàn Sâm. Hỏa diễm trên người Hàn Sâm bùng cháy, Tất cả côn trùng lại gần hắn đều bị thiêu cháy thành tro bụi, trong màn sương côn trùng ngập trời. Hàn Sâm nhanh chóng di chuyển, xông đến trước một cái cây lớn, tấn công một đấm vỡ cây lớn. Chỉ thấy trong cây lớn đó lại trống rỗng, rõ ràng là có thứ gì ẩn giấu trong đó, nhưng bây giờ lại không còn bóng dáng. Muốn tìm được ta sao? Đó không phải là một chuyện dễ dàng, ngươi còn phải tiếp tục cố gắng, khà khà. Tiếng cười của cô gái vang khắp nơi trong rừng cây. Bầy côn trùng vẫn đang không ngừng tấn công Hàn Sâm, nhưng bị ngọn lửa bên ngoài Hàn Sâm thiêu chết, không thể lại gần cơ thể của Hàn Sâm. Đám côn trùng của ngươi không có tác dụng gì, hà tất phải lãng phí thời gian. Hàn Sâm đứng trong màn sương côn trùng, hỏa diễm trên người càng phát ra mãnh liệt. Nhưng những con côn trùng cứ lại gần hắn đều bị cháy nổ lốp bốp, mùi cháy khét lẹt tràn ngập khắp khu rừng. Nói cũng phải. Giọng nó của cô gái lại vang lên, đột nhiên màn sương côn trùng ngập trời lui hết, chớp mắt biến mất sạch sẽ, ngay cả một con côn trùng cũng không nhìn thấy. Hàn Sâm nhìn thấy trong rừng rậm ở đằng xa, có một cô gái giống như mặc áo giáp đi ra từ phía sau một cái cây lớn. Nghe nói thuật kim tệ của ngươi rất lợi hại, cho ta thấy lợi hại thế nào đi. Côn đứng ở phía xa, lạnh lùng nhìn Hàn Sâm nói. Hàn Sâm thu lại năng lượng hỏa diễm trên người, đang muốn nói gì, bỗng nhiên cau mày, đưa tay kẹp vào không trung. Ở chỗ dường như không có gì, ngón tay của Hàn Sâm kẹp được một con côn trùng cực nhỏ, quả là giống như vi khuẩn, dường như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Con côn trùng cực nhỏ đó suýt nữa rơi vào khe hở áo giáp của hắn, bị Hàn Sâm kẹp được. Con côn trùng cực nhỏ đó lại không bị trực tiếp kẹp chết, còn đang giãy giụa muốn chui vào trong lòng bàn tay được bao bọc bằng áo giáp của Hàn Sâm. Bóp! Hàn Sâm dùng ngón tay bóp mạnh, cuối cùng cũng bóp chết con côn trùng cực nhỏ đó. Sắc mặt, côn hơi thay đổi, vỗ tay nói, nhãn lực rất lợi hại, lại có thể nhìn thấy vi trùng chi lực của ta, nhưng ngươi có thể nhìn thấy côn trùng nhỏ thế nào? Thế này có nhìn thấy không? Côn nói xong, bóng hình của nàng vụt đi, Hàn Sâm liền nghe thấy xung quanh vang lên tiếng vo ve của cánh côn trùng, hình như xung quanh đều có côn trùng bay thành đàn xông đến, những con côn trùng đó còn nhỏ hơn con côn trùng mà Hàn Sâm vừa bóp chết vừa nãy, thật giống như vi khuẩn, mắt thường không thể nhìn thấy. Các tộc đang theo dõi cũng đều nghe thấy tiếng vo ve của cánh côn trùng, nhưng ngoại trừ vương giả, đến cả nhân vật cấp công tước cũng rất khó nhìn thấy đám côn trùng đó, rốt cuộc ở nơi nào. Ánh mắt Tịnh Hải Vương sáng lên, mỉm cười nói, sức mạnh của côn thật thú vị, hóa sức mạnh thành lực vi khuẩn mắt thường không nhìn thấy được. Cho dù kim tệ có áo giáp bảo vệ, cũng không thể không có chút khe hở. Dù là miệng, mắt, tai, mũi thậm chí là lỗ chân lông, cũng có thể trở thành nhược điểm cho vi trùng chi lực xâm nhập vào. Cho dù lực lượng của kim tệ mạnh thế nào, cũng khó mà đề phòng sức mạnh nhỏ bé này xâm nhập. Lúc Tịnh Hải Vương nói, hỏa diễm trên người Hàn Sâm đã bùng cháy lên lần nữa, hoàn toàn bao bọc cơ thể của hắn trong hỏa diễm. Tuy không nhìn thấy đám côn trùng nhỏ mà sức mạnh kia hóa thành, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng lốp bốp của côn trùng bị thiêu cháy trong nhiệt độ cao. Kim tệ, toàn lực thiêu cháy như vậy, ngươi có thể chống cự bao lâu? Giọng của cô gái lại vang lên, mang theo nụ cười lạnh lùng châm biếm. Hàn Sâm không nói gì, ánh mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của côn. Ro Sa Vương hơi gật đầu, côn thực sự là một người thông minh. Vi trùng chi lực quá nhỏ. Hàn Sâm không biết bên cạnh hắn có vi trùng chi lực hay không, chỉ có thể toàn lực bùng lên hỏa diễm mọi lúc, đề phòng vi trùng chi lực lại gần. Nhưng hắn vốn không biết lúc nào thì vi trùng chi lực bay đến, khí tức sẽ nhanh chóng tiêu hao, một khi thể lực của hắn tiêu hao, cũng chính là lúc cơ thể của hắn bị vi trùng chi lực xâm nhập. Bây giờ côn đã hoàn toàn nắm quyền chủ động của cuộc chiến, tuy cách chiến đấu không kịch liệt, nhưng càng thêm nguy hiểm. Người của Đại Thiên Đạo, quả nhiên không thể coi thường. Sinh vật các tộc đang theo dõi trận chiến đều nhìn ra, kim tệ đã rơi vào thế bị động. Dù lực lượng của hắn có mạnh thế nào, nhưng đối diện với đối thủ dường như không nhìn thấy, thì cũng có sức mà không có chỗ để dùng. Thì ra còn có thể chiến đấu như vậy, không cần phải đối mặt với sức mạnh của kim tệ và thuật kim tệ, lại có thể chơi chết hắn, côn của đại đạo thiên này thật đáng sợ. Đúng thế, lực lượng không thể nhìn thấy, nhỏ như vi khuẩn, cho dù xâm nhập vào cơ thể chúng ta cũng không biết. Đến lúc đó ngay cả chết thế nào cũng không biết, nghĩ thôi mà tê dại ra đầu. Nếu côn đi làm sát thủ, thậm chí mục tiêu của nàng sẽ mất ăn mất ngủ. Đạo tặc vốn chính là sát thủ gạt tính mạng. Kim tệ, bây giờ ngươi sẽ giấy ghi danh rồi rời đi vẫn chưa muộn, nếu không bất cẩn một chút thì cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không còn, chẳng phải quá oan uổng à? Giọng nói giễu cợt của côn không ngừng vang vọng trong khu rừng. Giết chết ngươi cũng có thể kết thúc trận chiến này. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Khà khà, ngươi tìm được ta sao? Tiếng cười của côn lại vang lên. Hàn Sâm lắng nghe rất cẩn trọng nhưng vẫn không xác định được vị trí của nàng. Hàn Sâm lặng lẽ triển khai khí chàng động huyền quét quanh bốn phía, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của côn. Hàn Sâm khẽ cau mày. Khí chàng động huyền của hắn có thể quét xa hàng ngàn mét, nhưng hiện hắn không tìm thấy vị trí của Côn, chứng tỏ Côn không ở trong phạm vi 1000 mét này. Nàng không có ở đây, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện ở nơi này. Hàn Sâm khẽ cau mày suy nghĩ, liếc nhìn những vi trùng vô cùng nhỏ bé ở xung quanh rồi lại nói, chân thân của ngươi không ở đây, chắc hẳn là quan sát tất cả thông qua những vi trùng này, đúng không? Vậy thì sao? Côn khinh thường nói. Vậy thì ta giết hết những đôi mắt của ngươi. Hàn Sâm nói. Giết hết mắt của ta. Côn dường như vừa nghe thấy một chuyện rất nực cười. Nàng cười to, tất cả những vi trùng ở đây đều là mắt của ta. Ngươi còn không nhìn thấy chúng làm sao mà diệt được mắt của ta. Những cường giả của các tộc đang quan sát cuộc chiến đều rất tán thành, căn bản không nhìn thấy những vi trùng kia. Sử dụng sức mạnh, trên diện rộng bừa bãi để tiêu diệt vi trùng chỉ làm hao tổn sức lực nghiêm trọng hơn, cuối cùng cũng không đạt được lợi ích mang tính quyết định gì. Côn này thật đáng sợ, e rằng bản thân nàng đã trốn cách xa hàng trăm thậm chí hàng nghìn dặm, chỉ với mấy vi trùng này đã khiến tên kim tệ không có biện pháp xoay sở. Những kẻ sở hữu sức mạnh vi mô đều là những nhân vật khủng bố, trong tương lai Côn nhất định sẽ danh chấn vũ trụ. Hóa ra khi đạt đến cực hạn, loại sức mạnh nào đều cực kỳ cường đại. So với Long Bát cùng kim tệ, Côn là một thái cực khác, có thể thân thể nàng kém xa so với Long Bát và kim tệ, nhưng nàng có thể khiến cường giả như Long Bát và kim tệ thúc thủ vô sách, chỉ có thể ngồi chờ chết. Quả nhiên, bất cứ hầu tước nào tham gia trận chiến xếp hạng Gendy đến hiện tại đều không thể xem thường. Cường giả các tộc đang quan sát cuộc chiến đều suy tư, nếu bọn họ là kim tệ thì phải làm cách nào để thoát khỏi tình thế khó khăn này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp nào tốt. Côn đã rời xa chiến trường, giờ chỉ còn lại mấy con vi trùng chiến đấu với kim tệ, mà kim tệ lại không nhìn thấy chúng, cũng không biết bao giờ bọn chúng sẽ nhắm đến mình. Vì vậy hắn chỉ có thể duy trì hỏa diễm đang thiêu đốt mạnh mẽ trên người mà thôi. Sức lực càng lúc càng tiêu hao, kim tệ chắc chắn không thể giữ được quá lâu, thế nhưng hắn không tìm được vị trí của Côn, thì nhìn thế nào cũng không có chút hy vọng chiến thắng. Ngay cả những cường giả như Tịnh Hải Vương và La Tát Vương, cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt trong chốc lát này. Nếu kim tệ có sức mạnh vương giả, mọi chuyện tự nhiên sẽ dễ giải quyết. Sức mạnh cấp vương vừa thi triển, toàn bộ rừng rậm đều bị tiêu hủy, vi trùng cũng sẽ bị giết chung một chỗ, không còn bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng Hàn Sâm chỉ là một hầu tước, không đủ lực để phóng ra một đợt công kích diện rộng như vậy. Cho dù có thể dùng hỏa diễm bao phủ cả một vùng lớn, sức mạnh của hỏa diễm sẽ bị chia nhỏ, e là không giết nổi đám côn trùng kia. Vi trùng tuy nhỏ nhưng sức cũng không yếu, dù sao chúng cũng được biến ra từ sức mạnh cấp hầu tước. Muốn tiêu diệt chúng cũng cần có sức lực ngang ngửa hầu tước mới được. Trong khi mọi người đang suy nghĩ cách giải quyết tình huống khó nhằn hiện tại dưới góc độ của kim tệ, chợt thấy ngọn lửa trên người hắn thu lại, cơ thể kim tệ phơi bày trong không khí không còn lớp che chắn nào. Ha ha, ngươi bỏ cuộc nhanh vậy sao? Nếu ngươi muốn đầu hàng, ta có thể cho ngươi thời gian xé bỏ giấy ghi danh. Tiếng cười nhạo báng của Côn không ngừng vang vọng khắp khu rừng. Không phải ta đã nói, ta muốn tiêu diệt đôi mắt của ngươi sao? Hàn Sâm nhẹ giọng nói. Hừ, chết đến nơi rồi còn nói nhảm nhiều như vậy. Côn khẽ động tâm niệm, vô số vi trùng từ bốn phương tám hướng lao về phía Hàn Sâm. Những vi trùng đó cực kỳ nhỏ bé, hơn nữa lại vô thanh vô tức, ngay cả cường giả cấp công tước cũng khó mà phát giác được chỗ chúng. Hàn Sâm lúc này đã bỏ hỏa diễm hộ thân, tuy rằng tiết kiệm sức lực nhưng cũng rơi vào thế nguy hiểm. Vân Tố Y co mày nói, kim tệ muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn dùng áo giáp để chống đỡ vi trùng sao? Nhưng bộ giáp của hắn cho dù có hoàn thiện đến đâu vẫn có kẽ hở. Miễn là có kẽ hở liền không tránh được công kích của vi trùng. Hắn không định chống lại vi trùng bằng áo giáp. Một giọng nói vang lên cách đó không xa, chỉ thấy cô Trúc đang đi tới. Cô Trúc sư huynh. Vân gia tỷ muội và Thiên Vũ Hạc đều đứng dậy hành lễ với cô Trúc. Cô Trúc khẽ xua tay, ra hiệu bọn họ ngồi xuống, cũng tự mình ngồi xuống. Cô Trúc sư huynh, người nói kim tệ không định sử dụng áo giáp để chống đỡ vi trùng. Nhưng hắn căn bản không nhìn thấy những côn trùng đó, cũng không biết bao giờ chúng sẽ xuất hiện trên người hắn. Vậy làm cách nào chống đỡ đây? Vân Tố Y tò mò hỏi. Ai nói hắn không thể nhìn thấy vi trùng? Cô Trúc lạnh nhạt nói một câu. Vân Tố Y và những người khác đều là ngẩn người, chưa kịp phản ứng lại thì đột nhiên nhìn thấy kim tệ lên. Đùng! Kim tệ giơ tay phải lên, búng trong không trung. Sau đó liền nhìn thấy kim tệ từ trên trời rơi xuống như mưa. Sau khi mỗi một đồng kim tệ đáp xuống mặt đất liền nghe thấy một tiếng răng rắc, như thể có thứ gì đó đã bị kim tệ đập vỡ. Tuy rằng không nhìn thấy thứ bị kim tệ đập vỡ rốt cuộc là gì, nhưng chỉ cần nghe tiếng cũng tưởng tượng được, thứ bị đập nát chính là những con vi trùng nhỏ đến mức gần như không thấy được. Không thể nào. Làm sao ngươi nhìn thấy được? Giọng nói kinh hãi của Côn vẫn chưa nói xong, đột nhiên ngừng lại. Chân thân của nàng không có ở đây, nói chuyện cũng thông qua những vi trùng kia. Lúc này rất nhiều kim tệ rơi xuống từ trên trời, giết chết vi trùng, âm thanh của nàng đương nhiên cũng không thể nghe được. Trong chốc lát, đông đảo sinh vật nhìn thấy đầy kim tệ rơi xuống leng keng từ trên trời, tất cả đều ngơ ngác. Không chỉ bởi vì Hàn Sâm có thể nhìn thấy và giết hết vi trùng, điều khiến bọn họ kinh hãi nhất chính là Hàn Sâm lại có thể bùng nổ ra nhiều kim tệ như vậy trong một lần. Điều đó có nghĩa thuật kim tệ này còn có thể sử dụng ở quy mô lớn trên chiến trường. Vậy thì càng đáng sợ hơn. Tại sao lại như vậy? Làm sao hắn có thể nhìn thấy vi trùng được? Ngay cả công tước cũng không thể nhìn thấy vi trùng của Côn. Chỉ có công tước có bí thuật thiên phú về mắt, đồng thời trải qua tu luyện mạnh mẽ mới có thể nhìn ra. Lẽ nào hắn cũng đã từng luyện nhãn thuật cực mạnh? Hải Nhi đang xem cuộc chiến, mới vừa rồi còn đắc ý, nhưng hiện tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đến cả nguyên tử mà khí chàng động huyền của Hàn Sâm cũng có thể nhìn thấy, huống chỉ là vi trùng. Dưới khí chàng động huyền khí, chút ít vi trùng này không chỗ che thân, hoàn toàn không chạy khỏi ánh mắt của Hàn Sâm được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Côn đã rời xa chiến trường, đám vi trùng ở lại đều bị nghiền nát. Toàn bộ thị giác đột ngột mất đi, không thể nhìn thấy bóng dáng Hàn Sâm. Trong lòng chấn động, Côn vội vã giải phóng sức mạnh của vi trùng. Hóa ra rất nhiều vi trùng tiến về hướng vị trí của Hàn Sâm, hy vọng có thể tìm thấy bóng dáng của hắn thêm lần nữa. Nhưng vi trùng còn chưa nhìn thấy vị trí của Hàn Sâm, lại thấy một mảng kim quang lóe lên, vô số kim tệ rơi xuống từ trên trời, đè nát toàn bộ vi trùng của Côn thả ra. Côn kinh hãi đến biến sắc, vừa thả ra lực lượng vi trùng, vừa vội vàng chuyển động thân thể, muốn rời xa nơi đây. Hiện tại Côn chỉ hận lúc nãy mình không lùi xa hơn một chút, nhưng vừa chạy trốn không bao xa đã nhìn thấy một bóng người ánh vàng kim đang đứng sừng sững ở phía trước. Côn kinh hãi liên tục lùi lại, hét to một tiếng, đôi cánh côn trùng ở sau lưng mở ra. Những con côn trùng bị phóng ra như sương mù, bay cuồn cuộn về hướng Hàn Sâm, còn nàng thì nhanh chóng rút lui. Ánh lửa trên người Hàn Sâm lóe lên, cả người giống như phun ra lửa, phá tan đám trùng như sương mù, trong nháy mắt hắn đã vọt tới sau lưng Côn. Côn xoay người muốn ra tay, nhưng vừa quay đầu lại, nàng ta thấy tầm mắt bị hất tung lên như trời đất quay cuồng, sau đó liền nhìn thấy thân thể không đầu của chính mình đang ngã trên mặt đất. Nhìn thấy Côn bị Hàn Sâm chém lìa đầu, Hải Nhi suýt nữa tức đến hộc máu. Sau khi Côn bị chém đầu, giấy ghi danh lại không bị rách, chỉ thấy một con bọ nhỏ bay ra từ đầu Côn rồi đáp xuống mảnh giấy. Mảnh giấy mới bắt đầu tan rã, con bọ nhỏ vặn vẹo một lúc rồi biến mất trong không khí. Xem ra Côn vẫn chưa đủ để đánh bại kim tệ, vẫn cần một cường giả có thực lực thật sự trực tiếp đối đầu với kim tệ, mới có cơ hội thắng được hắn, e rằng chỉ có thể chờ đến trận chiến giữa Cô Trúc và kim tệ. Sức mạnh của Côn tuy lợi hại, nhưng xét cho cùng cũng không phải chính đạo, gặp phải một cường giả bất khả chiến bại như kim tệ, vẫn có chênh lệch rất lớn. Các tộc đang xem trận chiến vẫn còn chưa thỏa mãn. Mặc dù Côn sử dụng sức mạnh kỳ dị khiến kim tệ gặp không ít phiền toái, thế nhưng thoạt nhìn cuộc chiến đấu như vậy vẫn chưa đã nghiền. Đa số mọi người bắt đầu chờ mong trận chiến giữa kim tệ và Cô Trúc. Trận chiến giữa thiên tài hiếm có của Trấn Thiên Cung và kim tệ, thần bí còn chưa bắt đầu đã gây ra tranh cãi kịch liệt giữa các tộc. Có người cho rằng kim tệ có thể thắng, có người lại cảm thấy Cô Trúc mạnh hơn nhiều, tóm lại không ai có thể thuyết phục được đối phương. Các trạm cá cược đưa ra tỷ lệ đặt cược, kim tệ và Cô Trúc về cơ bản là ngang nhau. Xem ra tất cả mọi người đều không đoán được kết quả. Hàn Sâm biết chính hắn cũng sắp đấu với Cô Trúc một trận, tuy hắn có niềm tin mình có thể thắng, nhưng có thể thắng được hay không vẫn rất khó nói. Trước kia hắn với Cô Trúc từng chiến đấu một lần, bất phân thắng bại, Cô Trúc gần như bị cảm xúc tiêu cực khống chế, cuối cùng vẫn dừng tay, không chém xuống một đao cuối cùng. Không biết Cô Trúc hiện tại đã tiến bộ đến mức nào? Liệu tâm tình tiêu cực của hắn có còn bị mất kiểm soát hay không? Dù Hàn Sâm không muốn gặp phải Cô Trúc vào thời điểm này, thế nhưng nghĩ đến sắp chiến đấu với Cô Trúc, đáy lòng lại có chút phấn khích. Long Bát không hề yếu hơn Cô Trúc, thế nhưng Long Bát mạnh mẽ như một cỗ máy giết người hoàn mỹ, còn Cô Trúc thì khác, sức mạnh của hắn giống như một tác phẩm nghệ thuật. Cỗ máy giết chóc đương nhiên hoàn hảo, dũng mãnh, kinh khủng, nhưng lại thiếu một loại khả năng, chính là khả năng đột phá bản thân. Còn Cô Trúc lại là loại cường di có thể khiến người khác bất ngờ. Sức mạnh của hắn tuy không hoàn hảo, nhưng cũng vì vậy mà mang một vẻ đẹp khiến người ta kinh diễm. Nếu Hàn Sâm được yêu cầu chỉ chọn một đối thủ trong đời mình, hắn hy vọng người đó là Cô Trúc, bởi vì hắn đã nhìn thấu toàn bộ Long Bát, cho dù có thắng hay không, tất thảy đều nằm trong dự liệu của Hàn Sâm, nhưng Cô Trúc lại có thể vượt ra ngoài tính toán của hắn. Việc Hàn Sâm tham gia cuộc chiến ghen phổ chúng sinh cũng chỉ vì tạo dựng tên tuổi, hy vọng thu hút sự chú ý của tên thần kia. Chiến đến tình trạng này cũng coi như đạt được mục đích, thắng thua không còn quan trọng đối với hắn nữa. Nhưng Hàn Sâm muốn thắng, hắn muốn thắng trận đấu lần này với Cô Trúc. Trong Trấn Thiên Cung, Cô Trúc ngồi trong đỉnh bằng đá, trước mặt để một ấm trà nhưng hắn không động tới. Hắn chỉ ngồi đó, ngắm ánh trăng sáng trên bầu trời bên ngoài. Ngươi nghĩ sao về kim tệ? Trấn Thiên Cung chủ đã đi đến đỉnh đá từ bao giờ? Rất mạnh. Cô Trúc đáp. Về phương diện nào? Trấn Thiên Cung chủ mỉm cười, lại hỏi. Cảm giác. Cô Trúc khẽ trả lời. Cảm giác. Trấn Thiên Cung, chủ hơi nao nao. Cô Trúc nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó mới nói. Thế chất của hắn có thể sánh ngang với long tộc thuần trùng đỉnh cấp, thuật kim tệ của hắn trấn áp được long bát, còn có thể thổi bay cả đoàn côn trùng một cách chuẩn xác. Những điểm này đều rất mạnh. Thế nhưng dưới góc nhìn của ta, chúng vẫn chưa đủ để sợ hãi. Điều thật sự khiến ta để tâm chính là cảm giác hắn mang lại. Đó là cảm giác nào? Trấn Thiên Cung chủ lại hỏi. Vô giải khả kích. Cô Trúc nghiêm túc đáp. Trấn Thiên Cung chủ hơi gật đầu, nhìn cô Trúc hỏi, vậy ngươi có tính toán gì? Cô Trúc đứng dậy, nghiêm nghị nói, ta sẽ chiến thắng. Tốt lắm. Trấn Thiên Cung chủ cười híp mắt, vỗ vai cô Trúc, không nói gì thêm. Sau khi cô Trúc rời đi, một nữ nhân mang khăn che mặt màu đen xuất hiện bên cạnh Trấn Thiên Cung chủ, nói nhỏ, ngươi nghĩ cô Trúc có thể thắng không? Năng lực của cô Trúc không cần phải nghi ngờ. Trấn Thiên Cung chủ nói, ít có lệ ta đi, ta hỏi ngươi thấy hắn có thắng được không? Nữ nhân mang khăn lụa đen lườm hắn một cái. Trấn Thiên Cung chủ bất đắc dĩ duỗi tay, ngươi cũng thấy sức mạnh của tên kim tệ đó. Mặc dù hiện tại còn chưa hiểu hết, thế nhưng chắc chắn là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Cô Trúc thắng được hay không, phải đấu rồi mới biết. Dù vậy trước giờ cô Trúc chưa từng để ta thất vọng. Cô Trúc trở về từ Trấn Thiên Cung, vừa về đến hòn đảo nhỏ mình sống. Chưa kịp bước vào nhà Trúc, hắn đột nhiên đứng đó, cau mày nhìn chằm chằm vào nhà mình. Cửa nhà bị đẩy ra, một cô bé bước ra nhảy nhót xung quanh, theo sau cô bé là một người đàn ông trẻ tuổi. Ngươi là ai? Cô Trúc hỏi, nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Hắn nhìn ra được, người đàn ông trẻ tuổi này thuộc thiên tộc, nhưng hắn chưa từng gặp qua thanh niên nào mạnh như vậy trong thiên tộc. Khí tức trên người thanh niên này khiến hắn cảm thấy như đang đứng trước hồng hoang mãnh thú, lại thấy như đang đối mặt với vực sâu hắc ám. Dù đang đứng trước mặt nhưng mọi thứ về hắn dường như đều rất mông lung. Tà đồng. Người đàn ông khẽ mỉm cười. Cô Trúc hơi cau mày, sao hắn lại không biết hai chữ này, chỉ không ngờ được, kiếp này tà đồng lại được tái sinh thành thiên tộc, còn thần không biết quỷ không hay mang theo một cô bé xông vào trong Trấn Thiên Cung. Người đến đây làm gì? Cô Trúc hỏi. Tà đồng nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, vì ngươi mà đến. Cả ngươi lẫn kim tệ đều rất thú vị, ta đều muốn đánh một trận. Nhưng đáng tiếc các ngươi lại đụng nhau quá sớm, vì không phải tiếc nuối nên ta liền đến nơi này. Thật ra chúng ta vốn muốn đi tìm kim tệ, nhưng lại không biết hắn ở đâu, đành phải đến tìm ngươi. Cô bé bên cạnh nghiêm túc bổ sung thêm một câu. Cô Trúc không nói gì, chỉ yên lặng nắm chặt chuôi ngọc kiếm. Không ai ngờ được kiếp này tà đồng có thể chuyển sinh thành thiên tộc, càng không nghĩ đến tà đồng lại gan to bằng trời dám lẻn vào Trấn Thiên Cung, bằng thân phận thiên tộc. Cô Trúc cũng không ngờ sẽ gặp lại tà đồng ở nhà mình, đương nhiên hắn sẽ không lắp đặt trang bị giám sát ở đây. Trong toàn bộ vũ trụ, dám lẻn vào Trấn Thiên Cung kiếm chuyện, tà đồng dù không phải là kẻ duy nhất thì cũng không kém là bao. Cho dù là một cường giả hóa thần, không có thân phận thiên tộc, cũng không thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào Trấn Thiên Cung. Từ lúc cánh cửa bằng trúc bị đẩy ra, cô Trúc đã cảm thấy một lực từ trường kỳ dị khóa chặt bốn phía xung quanh, hắn không cách nào đi ra, chỉ còn cách đánh một trận. Nhưng cô Trúc không hiểu lắm, hòn đảo hắn sinh sống không có người giám sát, lúc đầu có thể sẽ không ai phát hiện tà đồng đến đây. Nhưng đây là Trấn Thiên Cung, nếu khai chiến, bất luận tà đồng thắng hay bại, nhất định sẽ kinh động đến cường giả trong cung, đến lúc đó tà đồng sao có thể rời khỏi đây được. Chưa kể hiện tại tà đồng chỉ là một hầu tước, cho dù có trở lại cấp thần hóa, nếu bị phát hiện chắc chắn không thể chạy khỏi Trấn Thiên Cung, huống chỉ còn mang theo một cô bé. Nếu nói tà đồng là loại người tùy hứng, không cân nhắc đã tự xông vào Trấn Thiên Cung tìm hắn đánh một trận, cô Trúc cũng không tin. Cô Trúc vẫn chưa hiểu được lý do tại sao, nhưng hắn cũng không vội, chỉ cần hạ được tà đồng, mọi chuyện liền rõ ràng. Ngọc kiếm dùng để luyện tập trong tay cô Trúc không bị rút ra, không có ánh hào quang chói mắt, cũng không có kiếm khí trùng thiên, nhưng lực áp bách do kiếm khí toát ra khiến ánh mắt tà đồng yên tĩnh lại. Tà đồng đứng yên ở đó không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào mắt cô Trúc chứ không nhìn vào thanh kiếm trong tay hắn. Cả hai đều bất động. Không có giao tranh lực lượng kịch liệt, như chỉ yên lặng đứng đó nhìn nhau. Thời gian trôi qua từng phút, toàn bộ rừng trúc gần như đứng yên, tà đồng và cô Trúc đứng sừng sững tựa núi cao ngàn năm, như thể bão tố, gió táp mưa sa đều không lay chuyển được họ. Bọn họ đều đang tìm kiếm thời cơ ra tay, nhưng đối phương lại cho mình cảm giác không một kẽ hở. Dưới khí thế tương liên, không bên nào có thể hạ gục đối phương trong một đòn, khả năng cao sẽ không có được cơ hội ra tay lần thứ hai. Cả hai đều bất động, hay nói cách khác, căn bản không có cơ hội ra tay. Tà đồng, ta đói bụng, muốn ăn. Cô bé bên cạnh tà đồng xoa bụng, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn nhìn về phía tà đồng, lại vươn bàn tay nhỏ rụt rè kéo cánh tay tà đồng. Một cái níu tay này của cô bé bất ngờ thay đổi thế cuộc rằng có ban đầu. Tà Đồng và cô Trúc phân thắng bại chỉ trong gang tấc, bất kỳ sai sót nào cũng gây ra bại vong. Cô bé kéo Tà Đồng một cái, tuy rằng không khiến hắn dao động nhưng lại làm cho khí thế trên người Tà Đồng xuất hiện kẽ hở, ngọc kiếm trong tay cô Trúc di chuyển như nước, trong phút chốc đã đến trước mặt Tà Đồng. Linh Dương quải giác, vô tích khả tầm, sơ hở của Tà Đồng đã tạo thành, dù thế nào đi nữa, hắn cũng không tránh được một kiếm này, cũng không có cơ hội né tránh kiếm này. Thế bại đã thành, không còn bất cứ khả năng cứu vãn nào nữa. Nhưng một giây sau bàn tay Tà Đồng vung lên, quăng cô bé đang kéo tay hắn về phía mũi kiếm của cô Trúc. Tất cả những chuyện này vốn không có ý nghĩa gì, kiếm của cô Trúc có thể đâm xuyên cô bé, cũng có thể giết chết Tà Đồng. Thân thể của cô bé không thể ngăn cản vận mệnh sắp tàn của hắn. Thế nhưng thanh kiếm của cô Trúc dừng lại, thay vì xuyên qua thân thể của cô bé đang ở trước mũi kiếm, trái lại, hắn rút về, sau đó đón lấy cô bé bằng cánh tay khác. Trong một giây này, Tà Đồng vọt tới trước mặt cô Trúc như quỷ mị, một tay đánh vào trái tim hắn. Bởi vì miễn cưỡng thu thế về mà cô Trúc sinh ra sơ hở, giống như Tà Đồng lúc nãy, không còn cơ hội đỡ một chảo này, thành bại chỉ ở một ranh giới đó. Vẻ mặt cô Trúc bất động, ánh mắt vẫn tỉnh táo như cũ. Thiên nhãn thứ ba trên trán bỗng mở ra, bên trong chứa một luồng máu kỳ dị khiến khí thế trên người cô Trúc tăng lên điên cuồng trong nháy mắt đến mức khó mà tin nổi. Người quên rồi sao? Ta cũng là thiên tộc. Tà Đồng nở một nụ cười tà mị, vệt dọc trên trán bỗng mở ra, bên trong là thiên nhãn thuộc về thiên tộc. Có bốn con ngươi màu tím, được sắp xếp như bốn cánh hoa bên trong thiên nhãn, trông cực kỳ yêu ma, quỷ dị. Nhìn thấy khí thế Tà Đồng tăng vọt, vẻ mặt cô Trúc vẫn bất động như cũ, ngọc kiếm trong tay chuyển động như cái bóng. Nhưng ngay khoảnh khắc này, cô bé bị cô Trúc tiếp được, bàn tay nhỏ bé của nàng chuyển sang màu đỏ như máu, khoét vào lồng ngực cô Trúc đầy tàn nhãn. Gần như cùng lúc, luồng sáng tím từ tứ đồng tà mục của Tà Đồng tỏa sáng, bàn tay hắn cũng đã chộp vào vị trí trái tim. Trước tình huống này, cô Trúc vứt cô bé ra ngoài, tay kia cầm ngọc kiếm mạnh mẽ chặn lòng bàn tay Tà Đồng. Nhưng một tay còn lại của Tà Đồng ấn trên đỉnh đầu cơ Trúc, một lực lượng kỳ dị chấn vào trong đầu hắn, lập tức khiến đại não cô Trúc như bị sét đánh. Khuôn mặt tà mị cùng với tiếng cười quái dị sởn tóc gáy của Tà Đồng, áp sát lên mặt cô Trúc, tứ đồng tà mục cũng kề sát thiên nhãn. Bốn con ngươi màu tím như bốn cánh hoa xoay tròn điên cuồng, Tà Đồng chỉ lực màu tím như xuyên hướng về phía thiên nhãn của cô Trúc tựa như ác quỷ. Trải qua luân hồi vạn kiếp đau khổ, ngươi vẫn chưa học được cách nhãn tâm. Ngươi chính là giống loài nên bị đào thải. Tà Đồng mỉm cười tà mị, đôi mắt ánh đỏ của cô Trúc mở lớn. Dưới luồng sáng màu tím, nó gần như cũng hóa thành ánh tím. Con ngươi vốn màu máu đỏ đột nhiên tách làm bốn, hóa thành bốn con ngươi màu tím. Dầm. Thân thể Tà Đồng như bùn nhão té lăn trên mặt đất, chỉ còn cô Trúc đứng ở nơi đó. Nhưng trong thiên nhãn của hắn có bốn con ngươi tím như bốn cánh hoa chậm rãi lưu động. Cô Trúc khép lại thiên nhãn, hai mắt nhìn xuống Tà Đồng trên mặt đất, chỉ thấy trên ngực hắn có một đạo kiếm quang đâm xuyên qua, hắn nhẹ nói, thật đáng tiếc, cường giả như vậy mà vẫn bị lay động bởi thứ tình cảm ngu xuẩn. Hắn rốt cuộc có thể giết ta, nhưng sao hắn chỉ ném ta chứ không giết ta? Cô bé nhìn cô Trúc không hiểu, đó là chỗ ngu xuẩn của hắn. Tà Đồng lạnh nhạt nói, trong chốc lát, vài luồng sáng xuyên qua bầu trời đáp xuống, một vị cường giả cấp vương của Trấn Thiên Cung, mang theo vài vị chấp sự rơi vào hòn đảo. Cô Trúc, chuyện gì xảy ra vậy? Vị vương giả kia nhìn thi thể trên mặt đất, lại nhìn sang cô Trúc, hỏi. Một tên gian tế muốn ám hại ta. Cô Trúc nhẹ nhàng nói. Không bao lâu sau, vị vương giả kia cùng các chấp sự mang theo thi thể của Tà Đồng rời đi. Ngày hôm sau, cô Trúc, hoặc nói là Tà Đồng, mang theo cô bé rời khỏi Trấn Thiên Cung. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Vào ngày diễn ra trận chiến giữa Kim Tệ và cô Trúc, rất nhiều cường giả các tộc đều chú ý tới cuộc đấu này, thậm chí còn vượt qua cả sự chú ý của họ đối với những vương giả hàng đầu. Không biết cuối cùng ai sẽ thắng nhỉ? Ta đoán cô Trúc sẽ thắng, dù sao Trấn Thiên Cung cũng không phải một thế lực bình thường. Cô Trúc là hầu tước mạnh nhất trong Trấn Thiên Cung, mà không phải hầu tước bình thường nào cũng có thể so sánh. Kim Tệ mặc dù mạnh, nhưng thủ, đoạn của hắn quá đơn giản, ngoại trừ thể phách và thuật Kim Tệ ra, cũng không có gì đáng để nhắc đến đúng vậy. Nếu Kim Tệ chỉ có những thủ đoạn này, chắc chắn sẽ không chiến thắng được cô Trúc. Cường giả như cô Trúc không thể bị đánh bại chỉ với vỏn vẹn một thuật ghen lợi hại. Đây chính là nội tình của hào môn. Sao các ngươi biết Kim Tệ không có thuật ghen cường đại khác? Các tộc đều đang thảo luận kết quả của trận chiến. Ghen phổ chúng sinh trong tinh không nhấp nháy. Từng bóng người lần lượt bị truyền tống vào trong. Cô Trúc, chúng ta chân chính phân thắng bại đi. Hàn Sâm xuất hiện trên sa mạc. Ánh mắt hắn dõi về phía trước, nhưng không nhìn thấy hình bóng của cô Trúc. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với cô Trúc, hắn không phải là loại người thích lẩn trốn, hẳn phải đi ra quyết chiến trực tiếp với mình mới đúng. Hắn đưa mắt dò xét xung quanh, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cô Trúc. Các tộc đang quan sát cuộc chiến cũng vô cùng nghi ngờ, không biết tại sao lại không thấy cô Trúc. Đột nhiên, không gian xung quanh Hàn Sâm trở nên vặn vẹo, hắn bị truyền tống rời khỏi gen phổ chúng sinh, mà giấy ghi danh của hắn vẫn còn. Hàn Sâm lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cô Trúc lại không tham gia trận chiến này, nên hắn được xử thắng trực tiếp. Các tộc trong vũ trụ lập tức xì xào bàn tán. Trông đợi trận chiến này lâu như thế, vậy mà cô Trúc bỏ chiến, đúng là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Tiếng nói lập tức nổi lên bốn phía trong vũ trụ. Có kẻ nói, Kim Tệ chính là người của thiên tộc, cho nên cô Trúc mới bỏ quyền. Cũng có truyền thuyết, Kim Tệ và thiên tộc đạt được một loại giao dịch chính trị nào đó, cho nên cô Trúc mới có thể tha cho hắn lần này. Càng ly kỳ hơn, có người nói rằng Kim Tệ và cô Trúc có quan hệ tình lữ, vì thế cô Trúc mới rút lui. Hàn Sâm không quan tâm những tin đồn kia, nhưng trong lòng hắn âm thầm cảm thấy bất an, bởi vì cô Trúc tuyệt đối không phải kẻ tránh né thi đấu. Hắn không tham dự, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó nên không thể tham gia trận chiến này. Do dự hồi lâu, Hàn Sâm dùng máy truyền tin liên hệ Y Sơ trước, báo tin bản thân đã an toàn, sau đó mới liên lạc với Trấn Thiên Cung, lặp lại những lời cũ, đồng thời nghe ngóng chuyện của cô Trúc. Thế nhưng, tin tức thăm dò được lại khiến cho Hàn Sâm âm thầm nhíu mày. Người của Trấn Thiên Cung cũng không biết tại sao cô Trúc lại không tham chiến. Hôm qua, sau khi hắn ra ngoài thì vẫn chưa trở về, làm thế nào cũng không liên lạc được, đã hoàn toàn mất liên lạc với Trấn Thiên Cung. Càng kỳ quặc hơn là, trước đó có một gian tế của thiên tộc chết trong nhà của cô Trúc, mặc dù kẻ kia là người thiên tộc, nhưng khi kiểm tra danh sách, khắp cả thiên tộc lại không có người này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm lặng lẽ cau mày, hắn biết cô Trúc nhất định đã xảy ra chuyện. Hiện tại toàn bộ Trấn Thiên Cung đều đang tìm hắn, tìm thế nào cũng không thấy, cũng không có chút ít manh mối nào. Sau khi liên lạc với Trấn Thiên Cung chủ, Hàn Sâm nói ra lời giải thích đã suy nghĩ kỹ lưỡng, sau đó bày tỏ mình có thể về Trấn Thiên Cung, không cần cho người tới đón hắn. Trên một tinh cầu nguyên thủy, Tà Đồng đang ngồi câu cá trên một tảng đá lớn bên sông, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh hắn chống cằm, hơi xuất thần nhìn mặt nước. Phao cá trên mặt nước giật giật, Tà Đồng chậm rãi nhấc cần câu, từ từ kéo con cá kia lên. Cơm trưa hôm nay chính là nó. Tà Đồng mỉm cười nói với cô bé bên cạnh. Cô bé mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Tà Đồng. Nhưng sau khi nhìn kỹ mặt Sở Tà Đồng lại giật nảy mình, chỉ vào Tà Đồng nói, máu. Tà Đồng khẽ nhíu mày, đưa tay vuốt trán mình một cái, phát hiện máu tươi đang tràn dọc theo hai bên khóe mắt. Thật đúng là kẻ âm hồn bất tán. Tà Đồng lau máu đi, bĩu môi một cái nói. Ngươi còn chưa hấp thu và dung hợp hoàn toàn lực lượng của hắn. Cô gái nhỏ kinh ngạc hỏi. Thân thể và lực lượng đều đã bị ta dung hợp làm một, nắm trong lòng bàn tay, chẳng qua. Sắc mặt Tà Đồng hơi kỳ lạ. Chẳng qua cái gì? Cô gái nhỏ lại hỏi. Ý chí của tên kia thật sự quá mạnh. Trong chốc lát này, đến cả ta cũng khó mà luyện hóa mai một đi. Xem ra còn cần thêm chút ít thời gian. Tà Đồng nhún nhún vai nói. Nhưng cũng không sao, thân thể và lực lượng của hắn đã thuộc về ta. Cho dù có lưu lại một tia ý chí cũng vô dụng, cuối cùng cũng chỉ có thể tan thành mây khói. Thật sao? Vậy thì đúng là đáng tiếc. Cô bé thu hồi ánh mắt, lại chống cằm rồi ngẩn người nhìn mặt nước. Mặc dù các tộc đều rất nghi ngờ chuyện cô Trúc bỏ cuộc, nhưng thi đấu xếp hạng của gen phổ chúng sinh vẫn đang tiến hành. 16 người mạnh nhất của các bậc đều đã được quyết định. Hàn Sâm, Y Sơ, Tiểu Hoa và Tà Tình Đế đều lọt vào top 16, chẳng qua đều không cùng nằm trong một tổ cấp bậc. Hàn Sâm chiến đấu từ trận bán kết đến tứ kết cũng không khó khăn lắm. Với thể phách mạnh mẽ cộng thêm thuật Kim Tệ, hắn đánh bại một cường giả hủy diệt tộc liền thăng cấp lên hạng 8. Tiểu Hoa và Y Sơ thăng hạng cũng không gian nan, quá trình dường như không có gợn sóng quá lớn. Thế nhưng, Tà Tình Đế lại gặp phải phiền toái, đối thủ của hắn cũng là cường giả hủy diệt tộc, mà hình như trước đây tên bá tước của hủy diệt tộc này có cùng một địa vị với cô Trúc ở Trấn Thiên Cung. Hủy diệt tộc và thiên tộc cùng là một trong 10 đại thượng tộc, cường giả có thể nổi danh như thế trong cấp bá tước, một thân thực lực cũng không thể lường được. Tà Tình Đế dùng ngân thư vẽ ra tranh của bá tước hủy diệt tộc, nhưng căn bản không ngăn được công kích của hắn. Vẽ ra các loại tranh dị chủng cũng bị bá tước hủy diệt tộc trực tiếp đánh nát. Bá tước hủy diệt tộc ba đầu sáu tay, có được ba loại lực lượng là quang minh, hắc ám và hỗn độn, thể phách mạnh không kém Hàn Sâm cấp bá tước. Các thuật gen cũng đều vô cùng khủng bố. Ở trước mặt hắn, sức mạnh hòa ảnh của Tà Tình Đế hoàn toàn mất đi uy lực vốn có. Tà Tình xem như không tệ, chẳng qua khi so với loại tồn tại khủng bố như bá tước Uruga thì còn kém hơn rất nhiều. Võ trang gen của hắn rất thần kỳ, nhưng còn chưa đủ để chiến thắng Uroga. Xem ra lần này, quán quân cấp bá tước hẳn là, Uroga không thể nghi ngờ những người đang quan sát trận chiến trận đấu cấp bá tước này, đều nhìn ra tình thế quẫn bách của Tà Tình Đế. Lại một bức họa ảnh bị Uroga đánh nát, mà nắm đấm của Uroga đã đến trước mặt Tà Tình Đế, đánh bay cả Tà Tình Đế và cổ thư màu bạc ra ngoài, khiến mặt đất sụp một khoảng lớn. Thế này mới thú vị. Tà Tình Đế bò ra từ bên trong hố đất, khóe miệng còn rỉ ra một ít máu tươi, thế nhưng trên mặt lại mang theo mặt nụ cười cuồng nhiệt. Hắn không tiếp tục vẽ tranh, cổ thư màu bạc bị Tà Tình Đế vứt ra ngoài, hóa thành áo giáp che chắn cơ thể của hắn. Ngươi còn muốn đánh tiếp à? Uroga cao ngạo nhìn Tà Tình Đế và nói. Cuộc chiến, bây giờ mới bắt đầu. Tà Tình Đế hơi nhếch khóe môi, ánh sáng màu bạc trên người bừng lên như núi lửa phun trào. Tà Tình Đế đặt họa sách xuống, cuối cùng cũng bộc lộ ra bản tính hung tàn và dữ tợn của mình. À hú! À hú! Một quyền thịnh nộ với sức lực kinh thiên động địa, ngân quang trong mắt Tà Tình Đế dường như hóa thành ngọn lửa màu bạc, từng nắm đấm bạc lấy thế không gì phá nổi đánh về phía Uroga. Sáu cánh tay của Uroga động đậy, ba loại lực lượng quang minh, hắc ám và hỗn độn, tạo thành trận thức hình tam giác bao phủ về phía cơ thể của Tà Tình Đế. Thế nhưng, Tà Tình Đế đã nổi khùng hoàn toàn không thèm để ý. Hiện tại nắm đấm của hắn chỉ muốn tấn công, chỉ muốn oanh tạc Uroga trước mặt thành thịt vụn, hoàn toàn không quan tâm đến thế công của Uroga, mặc cho những lực lượng kia trực tiếp bắn phá trên người hắn. Tà Tình Đế không nhượng bộ, Uroga càng không thoái nhượng, thế là trận chiến đẫm máu và tàn khốc nhất trong gen phổ chúng sinh chính thức bắt đầu. Sáu nắm đấm của Uroga mang theo sức mạnh kinh khủng không ngừng đánh lên người Tà Tình Đế, mà sức mạnh của Tà Tình Đế cũng không ngừng bắn phá lên người Uroga. Áo giáp vỡ vụn, xương thịt rách tan, máu tươi bắn tung tóe. Hai cơ thể tráng kiện không ngừng sử dụng sức mạnh nguyên thủy nhất để giết chóc. Sáu nắm đấm của Uroga rõ ràng chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên Tà Tình Đế chỉ với hai bàn tay lại không cam lòng yếu thế, càng liều mạng, sức mạnh của hắn càng mạnh. Từng quyền hung ác, tốc độ nhanh như tia chớp. Ánh sáng và bóng tối đan xen, mang theo vết máu tung tóe cùng với tiếng xương cốt đứt gãy. Rừ, Uroga gầm lên một tiếng hung ác, cơn đau do thương thế của cơ thể cũng phát tiết ra từ tiếng gầm giận dữ. Vết thương trên người cả hai đầu không ngừng tăng lên, máu tươi chảy ra từ trong miệng như hoa nở rộ, thế nhưng tên nào cũng không lùi lại, hiển nhiên bọn họ đều đã hơi điên cuồng. Má ơi, đây đâu phải là chiến đấu hả, căn bản là đang liều mạng. Quá hung tàn, quá bạo lực. Ha ha, đây mới thật sự là chiến đấu, ta thích hai tên này. Đã nghiền lắm, từng quyền đấm vào người, chiến đấu như thế này mới đẹp mắt. Mẹ nó, ủng hộ, giết chết bọn hắn. Những người đang quan chiến đều sôi trào nhiệt huyết. Cuộc chiến tàn bạo và đẫm máu không ngừng kích thích giác quan và tâm lý bọn họ, khiến cơ thể tiết ra lượng lớn hormone ẩm. Uroga và Tà Tình Đế gần như bị đối phương đánh bay ra ngoài cùng một lúc, một tên va vào núi, một kẻ nện vào đồng ruộng. Cho dù là Uroga hay Tà Tình Đế, vết thương trên người đã vô cùng nặng, sáu cánh tay của Uroga đã bị đánh gãy bốn cái, một số đã trực tiếp gãy lìa, một số còn vẫn treo lơ lửng ở nơi đó, chỉ còn lại hai cánh tay là hoàn hảo, chẳng qua phía trên cũng chồng chất vết thương. Ba khuôn mặt của hắn đều bầm dập, một con mắt còn bị đánh nổ, trên người đẫm máu, khắp nơi đều là vết thương. Tình huống của Tà Tình Đế cũng không khá hơn là bao, một chân bị đánh gãy, vai phải đứt lìa, hai mắt đều bị đánh nát, xương ngực lõm xuống, máu tươi đã sớm ướt đẫm toàn thân giống như một huyết nhân. Thế nhưng, khí tức trên người Tà Tình Đế chẳng những không yếu bớt, mà càng thêm cuồng, bạo. Hắn đứng dậy từ trong bùn đất, ánh sáng bạc trên cơ thể Tà Tình Đế lần nữa bộc phát, ngân diễm bao vây lấy thân thể của hắn. Uroga lộ vẻ mặt nghiêm túc. Sau khi bỏ ra từ trong ruộng, hắn cũng điên cuồng ngưng tụ sức mạnh, hai luồng sức mạnh quang minh và hắc ám ngưng tụ về phía song quyền của hắn, trên hai quyền chặt chẽ ngưng tụ ra một chùm sáng hắc bạch giao nhau. Khi sức mạnh của Uroga gia tăng, hai lực lượng trắng đen không ngừng xoay tròn như thái cực, giữa bọn chúng còn có một sức mạnh kỳ dị, duy trì cân bằng của hai loại lực lượng. Mắt thấy khí thế và sức mạnh của hai người Uroga và Tà Tình Đế đều đang không ngừng tăng lên. Tất cả người xem đều biết, chỉ e đây sẽ là một kích cuối cùng. Dựa theo thương tích và trạng thái của cả hai, điên cuồng bộc phát sức mạnh công kích như vậy, sợ rằng cũng chỉ có thể đánh thêm một đòn này. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc so với ta còn kém một chút, hiện tại nhận thua vẫn còn kịp. Sức mạnh song quyền của Uroga đã sắp đột phá cực hạn. Sức mạnh kinh khủng chấn động khiến mọi thứ xung quanh cơ thể hắn đều đang lay động, không gian phẳng phất cũng bị hai lực lượng trắng đen đan xen bóp méo. Thật ngại quá, ta không biết âm tiết ngươi nói có nghĩa là gì, bởi vì trong từ điển của ta căn bản không có chữ đó. Máu từ hai mắt Tà Tình Đế chảy xuôi, thế nhưng trên mặt hắn lại mang theo nụ cười tà dị, ngân diễm trên người càng ngày càng mạnh. Quang minh, hắc ám và hỗn độn, ba loại sức mạnh lấy kết cấu tam giác ổn định nhất kết hợp với nhau, tạo thành hủy diệt chi quang mạnh nhất của hủy diệt nhất tộc, thần quang có sức phá hoại mạnh nhất trong vũ trụ. Sau một chiêu này, ngươi tuyệt đối sẽ không còn mạng. Ta rất thưởng thức ngươi. Không muốn lấy mạng ngươi, nếu ngươi chịu gia nhập hủy diệt tộc của ta, ta có thể dâng tặng chiến thắng của trận này cho ngươi. Uroga chậm rãi nói. Chiến thắng của tà tình ta chỉ có một, đó chính là phá hủy kẻ địch. Lấy ra tất cả sức mạnh của ngươi chiến đấu với ta đi. Tà tình đế nói xong, ngân diễm trên người đã bùng nổ như núi lửa. Nếu chính ngươi muốn chết, vậy thì đi chết đi. Sức mạnh trên người Uroga đồng thời bùng nổ, song quyền bắn phá về phía tà tình đế. Lực lượng trắng đen giao nhau, mang theo khí thế phá hủy tất cả, oanh tạc về phía tà tình đế, mọi thứ đều bị hủy diệt dưới sức mạnh xoay vòng. Lực lượng chỉ vừa phóng thích dao động, đã xé nát bầu không khí trên mặt đất. Tà tình pháo sau cùng. Áo giáp trên người tà tình đế đã trực tiếp bị sức mạnh của chính hắn làm vỡ nát, lộ ra cơ thể hùng tráng, trên mặt mang theo ý cười tà khí. Máu tươi chảy xuôi bên mắt nên không nhìn thấy gì, nhưng hắn dường như cảm thấy, một quyền nhắm thẳng đến hủy diệt thần quang. Lực quyền ngân sắc ngưng tụ thành chùm sáng, phá vỡ không gian và lực lượng đen trắng đan xen lẫn nhau ầm. Hai luồng sức mạnh kinh khủng va vào nhau, giống như hàng chục nghìn tấn đạn hạt nhân nổ tung, tạo ra vụ nổ ánh sáng cực lớn, như ánh mặt trời muốn nuốt chửng mọi thứ, chói mắt đến mức không ai nhìn thấy gì. Chờ ánh sáng khủng bố dần dần tiêu tán, trên mặt đất hình thành một cái hố sâu tròn vô cùng to lớn. Trong cái hố kia, một bóng người ngạo nghễ đứng thẳng, còn một người khác lại nằm rạp trên mặt đất giãy giụa. Thế nhưng, dù vùng vẫy bao nhiêu lần, kẻ đó vẫn không thể đứng lên như cũ. Tà tình đế nhìn Uroga giãy giụa trên mặt đất muốn bò dậy, vuốt tóc bạc rủ xuống bên trán nhàn nhạt nói ra, ngươi rất mạnh, nhưng so với bản đại gia thì còn hơi kém. Thoạt nhìn ánh mắt ngươi cũng không tệ lắm, biết bản đại gia là nhân vật lợi hại, nên ta liền tha cho ngươi một mạng không chết, trở về luyện thêm 1000 năm nữa hãng quay lại tìm bản đại gia, có lẽ còn có một phần vạn cơ hội. Ta nhất định sẽ đánh với ngươi một trận nữa. Uroga giãy giụa không nổi, cắn răng, xé nát giấy ghi danh của mình, cơ thể biến mất trên chiến trường. Cho dù đến nơi nào, quả nhiên ta đều là vô địch. Tà tình đế vung tóc, hình dáng cũng dần dần biến mất trong không gian vạn vẹo. Dầm. Tà tình đế vừa mới bị truyền tống về vị trí ban đầu, cơ thể đã ngã ầm xuống đất. Thương tích của hắn cũng rất nặng, chẳng qua dựa vào ý chí và khát vọng thắng lợi, mới có thể kiên trì không ngã xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì thương tích của tà tình đế quá nặng, lực lượng lại tiêu hao nghiêm trọng, nên hắn không thể tiếp tục tham gia cuộc chiến xếp hạng Gen, xem như khó khăn lắm mới tiến vào top 8 người mạnh nhất. Tuy nhiên, từng xem trận chiến giữa hắn và Uroga, cường giả các tộc đều cảm thấy tà tình đế và Uroga đều có thực lực tranh đoạt vị trí đệ nhất bá tước. Chẳng qua, bọn hắn chạm mặt nhau quá sớm, kết quả là một tên thảm bại, còn tên kia dù thắng nhưng cũng rất thảm. Không ai có thể đi tiếp được nữa. Trận chiến xếp hạng ở các bậc vẫn tiếp tục diễn ra. Trong trận bán kết, Iser, người được ủng hộ sẽ đoạt giải quán quân vậy mà bất ngờ thua cuộc, dừng bước tại top 4. Hàn Sâm không xem trận chiến kia, cho nên cũng không biết cuối cùng tại sao Iser lại bị đánh bại, chỉ nghe nói hình như thua hơi là lạ. Hàn Tiểu Hoa gần như lấy phong thái nghiền ép tiến vào chung kết. Dưới lực thánh vực, thời gian và không gian đều bị khống chế, căn bản không có tên tử tước nào có thể đấu một trận với hắn. Trong bậc tử tước cũng chưa từng xuất hiện tên biến thái nào, cho nên Hàn Tiểu Hoa có thể đoạt lấy danh hiệu đệ nhất tử tước mà không có bất cứ hồi hộp nào. Trên thực tế, nếu không có tồn tại như Tà Đồng, Hàn Sâm cũng có niềm tin tuyệt đối mình có thể chiếm được vị trí đệ nhất hầu tước. Đáng tiếc có Tà Đồng ở đây, đến cả Hàn Sâm cũng không nắm chắc phần thắng tuyệt đối. Hàn Sâm nghiêm túc quan sát những trận chiến của Tà Đồng, hắn quả là bất khả chiến bại, nhưng không biết tại sao, khi hắn nhìn thấy Tà Đồng thi đấu thì luôn có cảm giác kỳ quái. Tuy nhiên Hàn Sâm cũng không nói ra được đây là loại cảm giác gì. Nữ hoàng đại nhân, vài ngày nữa ta sẽ về Nguyệt Chi Hiệp thăm ngài trước. Hàn Sâm nói trước với Iser để bày tỏ sự quan tâm của mình với Lisa, muốn an ủi tâm trạng buồn chán của nàng sau khi thất bại. Iser ngồi trên vương tọa của mình, vắt đôi chân vừa trắng vừa dài qua đùi, nhìn xuống Hàn Sâm từ trên cao qua hình ảnh, nhếch miệng nói, ngươi muốn trở về an ủi bản nữ hoàng sao? Sao có thể chứ, nữ hoàng đại nhân là mạnh nhất. Chỉ là nhất thời thất thủ mà thôi, không có gì to tát cả. Hàn Sâm an ủi rất vụng về. Iser như cười như không nhìn Hàn Sâm, nói, tộc Mika dùng một tinh hệ đổi lấy một trận thắng, mọi người đều làm theo nhu cầu mà thôi, lẽ nào ngươi cho rằng bản nữ hoàng thất bại thật à? Hàn Sâm lập tức hơi ngạc nhiên, không ngờ chuyện lại là như vậy. Việc này dường như không hề giống với phong cách của Iser. Iser mím môi một cái, tiếp tục nói, mặc dù tộc Rebetta cũng là một trong các thượng tộc, nhưng so với thượng tộc như Trấn Thiên Cung vẫn còn kém nhiều lắm. Đến cả một sinh vật thần hóa cũng không có. Thứ chúng ta cần còn rất nhiều, có đôi khi không thể không từ bỏ một số thứ. Đây cũng là chuyện không thể làm gì được. Hàn Sâm đột nhiên hiểu ra, Iser cũng không muốn thua. Nàng không bại bởi kẻ địch cùng bậc, nhưng lại biến tướng bị bại một lực lượng khác. Mau mau về Trấn Thiên Cung đi. đối với ngươi, hiện tại mọi thứ đều không quan trọng, tăng thực lực lên, ít nhất là đến cấp vương thì ngươi mới có tư cách chơi. Ngươi bây giờ, đến tư cách lên bàn cũng không có. Y Sơ nói xong cũng dập máy. Hàn Sâm cũng biết cấp bậc hiện tại của mình rất thấp, thế nhưng cái khác còn dễ nói, gen vật ngữ quả thật rất khó để thăng cấp. Hàn Sâm đang suy nghĩ có nên nuôi thả gen vật ngữ hay không, thăng cấp 3 loại thuật gen còn lại trước, ít nhất phải tấn thăng lên cấp vương trước. Trận quyết chiến cấp hầu tước cuối cùng cũng mau chóng bắt đầu. Kim Tệ và Tà Đồng đều là hai cái tên vang danh khắp vũ trụ, trận chiến này trở thành chủ đề được nghị luận náo nhiệt. Mặc dù Hàn Sâm bộc lộ ra sức chiến đấu cực mạnh, nhưng ngoại trừ trận chiến với Long Bát Gia, hắn cũng không gặp lại đối thủ ngang tài ngang sức. Cô Trúc bỏ chiến đã khiến rất nhiều người thất vọng. Tỷ số thắng của Tà Đồng vẫn đứng đầu bảng như cũ, cao hơn Kim Tệ rất nhiều. Đại đa số cường giả các tộc đều cho rằng Tà Đồng sẽ giành được thắng lợi trong trận chiến này. Dù sao Tà Đồng cũng đã từng thăng cấp thần hóa không biết bao nhiêu lần. Trình độ nhìn nhận sự vật đã bất đồng với sinh vật bình thường khác, chỉ riêng cơ hội thắng lần này cũng đã vượt xa Kim Tệ. Tuy nhiên, cũng có một số ít quý tộc cho rằng Kim Tệ có thể chiến thắng, bọn chúng cực kỳ tôn sùng thuật Kim Tệ. Ít nhất trước khi chạm trán Tà Đồng, thuật Kim Tệ quả thật vô địch, được rất nhiều sinh vật săn đón. Trên trạm đặt cược ở một tinh cầu khác, một chiếc tàu Việt giã hạng nặng đi qua, dừng ở trước trạm, người đàn ông lái tàu ném một cái túi đến tận mặt bàn trạm đặt cược. Nhân viên mở miệng túi, vừa nhìn liền lập tức mừng rỡ, vội vàng hô, vị khách này, ngươi muốn đặt ai thắng đây? Tỷ lệ đặt cược Kim Tệ thắng là bao nhiêu? Người đàn ông hỏi. 4/8 nhân viên trạm vừa trả lời, vừa kỳ quái nhìn người đàn ông lái tàu Việt giã hạng nặng. Bởi vì hiện tại ai cũng biết, Tà Đồng nhất định sẽ thắng. Kẻ như vậy, căn bản không cần lo lắng việc sẽ thua, vì thế có rất ít người sẽ đặt Kim Tệ thắng. Toàn bộ đặt cho Kim Tệ. Người đàn ông đẩy kính râm lớn trên mặt nói. Có người nguyện ý đưa tiền, bọn họ đương nhiên sẽ không đẩy ra ngoài. Nhân viên hết sức nhanh chóng lập biên lai cho người đàn ông. Ngu ngốc, một số tiền lớn lại đặt hết cho Kim Tệ, toàn bộ vũ trụ đều biết, Tà Đồng đại nhân không thể thua. Nhìn người đàn ông lái tàu đi xa, nhân viên kia quệt miệng lầm bầm một câu. Vương Vũ Hàng tiện tay cất biên lai, nhanh chóng đi về phía khu săn thú dị chủng. Vào ngày diễn ra trận chung kết, hiện tại trên cơ bản cường giả các tộc đều đã có thể yên tâm xem cuộc chiến, trong các cấp đều chỉ còn lại hai người không bị đào thải. Trước kia, đều là vương chiến trong, gen phổ chúng sinh thu hút nhiều sự chú ý nhất, tuy nhiên năm nay dường như có ngoại lệ. Trận chiến cấp hầu tước và tử tước cũng nhận được rất nhiều chú ý, đặc biệt là trận quyết chiến cấp hầu tước. Bởi vì liên quan đến Kim Tệ và Tà Đồng, cho nên mức độ chú ý không kém gì trận chiến cấp vương. Trận chung kết cấp tử tước thu hút sự chú ý chủ yếu là vì thân phận thánh vực của Hàn Tiểu Hoa, còn bản thân trận chiến cũng chẳng có gì đáng xem. Không có ai cho rằng sẽ có tên tử tước nào có thể chiến thắng Hàn Tiểu Hoa, người sở hữu lực thánh vực. Cuối cùng cũng bắt đầu, không biết trước mặt Tà Đồng, Kim Tệ có thể kiên trì bao lâu. Long Bát, Long Cửu và một đám long tộc nhìn chúng sinh gen phổ lấp lánh bên trong tinh không, ánh mắt đều tập trung vào khu vực chung kết bậc hầu tước. Nếu cô Trúc Sư Huynh không mất tích, trận này vốn là giữa hắn và Tà Đồng. Thiên Vũ Hạc của Trấn Thiên Cung thở dài nói. Đa số cường giả các tộc đều đang theo dõi trận chiến này, đặc biệt là những chuyên viên nghiên cứu, bọn họ đều rất hứng thú với thuật Kim Tệ và Tà Đồng. Cho dù là cường giả cấp thần hóa cũng không có khả năng trường thọ vô tận, thế nhưng Tà Đồng một lần lại một lần chuyển thế trùng sinh. Không ai không muốn biết bí mật của sự sống vĩnh hằng này. Hy vọng Kim Tệ có thể kiên trì lâu một chút, khui ra càng nhiều bí mật của Tà Đồng. Lão viện trưởng của Học viện Thiên Đạo nhìn chằm chằm gen phổ chúng sinh nói. Thuật Kim Tệ và bí mật của Tà Đồng, cho dù thế nào, thì hôm nay chúng ta đều có thể nhìn thấy rõ ràng một trong số đó. Một nghiên cứu viên nói. Ta càng hy vọng nhìn thấy bí mật về sự vĩnh sinh của Tà Đồng. Lão viện trưởng lạnh nhạt nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.